Chương 1069, thắng MU. Chương 1069, thắng MU nhận thua xác thực không phải Ferguson tính cách, mà khi MU chúng tướng tại sân Old Trafford 7 làm ra một bộ liều chết tư thế thời điểm, mọi người trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Ferguson chỉ là vì kích thích đám cầu thủ đấu trí thôi. Đổi mới nhanh nhất đến tại cái gì nuột tỷ cường đại đến không thể chiến thắng, mây bay mà thôi, nghe một chút còn chưa tính. Nương tựa theo lợi thế sân nhà, MU xác thực muốn cùng nuột tỷ cứng rắn đụng một cái, chí ít bắt đầu giai đoạn là như thế này, đây cũng là mạnh tới đâu đội đối mặt nuột tỷ thời điểm cách làm, bắt đầu đoạt công, có thể đánh nuột tỷ một trở tay không kịp tốt nhất, nếu như không thể, như vậy tam bản phụ sau lập tức giao ra cầu quyền, vững chắc phòng thủ, để cầu đến có thể giữ vững nuột tỷ tiến công. Nói đến chiến thuật như vậy cũng là phi thường hữu hiệu, dù sao nuột tỷ mặc dù cường đại, nhưng luôn không khả năng vĩnh viễn bất bại, trên sân bóng ngoài ý muốn rất nhiều, căn bản là không có cách phòng ngừa. Mở màn đối thủ manh công, nuột tỷ tất nhiên không có khả năng như thế, tối biện pháp ổn thỏa chính là cường điệu phòng thủ. Mà khi đối thủ giao ra quyền chủ động thời điểm, nuột tỷ cũng không có khả năng lập tức thực hành áp chế tính chất tiến công, ai biết đối thủ là không phải đang chơi dụ địch xâm nhập xáo lộ. Kể từ đó, thậm chí có khả năng nuột tỷ tại cả nửa chàng đều không có quá lớn hành động, mãi cho đến nửa chàng sau mới có thể đề xuất toàn lực một quyết thắng thua. Bất quá hôm nay MU như thế sinh mánh, nuột tỷ đám cầu thủ đều cảm giác áp lực rất lớn, lớn có một loại không chết không thôi kiên quyết. Có trời mới biết Ferguson cái này máy sấy lại tại lúc trước hướng MU đám cầu thủ quán thâu cái gì tư tưởng, chẳng lẽ cùng Triều Tiên xuất chinh ngất cụt, đánh không ra thành tích liền đi đảo quáng. Tốt ta, hắn chính là như thế kẻ độc tài. Nuttsky mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là bị MU cái này một đợt đánh cho có chút đầu góc choáng váng, đồng thời tại hơn nửa hiệp thứ nhất 4 phút bị MU công phá cửa thành, tiêu sái ca một cái tiêu sái đánh đầu công phá Johat 10 ngón quan. Kinh nghiệm phong phú Nuttsky một lần nữa kéo cầu sau không có lập tức triển khai phản công, bởi vì MU rất có thể thừa dịp khí thế dâng cao lại đánh ra tiến công. Bất quá bọn hắn còn đánh giá thấp MU thành thục, phá khung thành sâu đã đặt thành cố định mục đích, MU lập tức lui lại đem quyền chủ động tặng cho Nuttsky, tử thủ nửa chẳng. Duy một mục đích đúng là giữ vững cái này điểm số đợi đến Nuttsky chân chính bắt đầu quy mô tiến công, đã là 10 phút sau sự tình mặc cho Nuttsky như thế nào mánh công, hơn nửa hiệp cũng vẫn không có thể công phá MU cửa thành. Nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá thật điên cuồng hơn bao nhiêu lần đối mặt Nuttsky cuối cùng đều chỉ có một cái sỉ nhục kết quả, hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được thủ thắng hy vọng, đây chính là vĩ đại quỷ đỏ, buộc bị Nam Hải Nhi tinh thần đối với kết quả như vậy, hình kích cũng tương đối xấu não, mỗi lần cùng cường đội giao thủ đều là như vậy gian nan, nếu như đối thủ mở rộng đánh, như vậy Nuttsky căn bản sẽ không sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ liền như là nhím cùng rùa. Đen, cắn ngươi một ngụm, sau đó liền rụt về lại, tại đây người đâm hoặc là mai rùa đen bảo vệ dưới, để ngươi căn bản không thể nào hạ miệng. Nuttsky phá thiết dũng trận cũng không thể nói năng lực siêu cường, dù sao đã không có dở dô ba mạnh như vậy lực tiền đạo, xuất xa cùng bên trong cắt sút gôn cũng bởi vì vùng cấm địa bên trong đám người dày đặc mà đã mất đi uy lực, hiện tại trích trẻ không nguyện ý nhất làm chính là phá trung tâm huấn luyện cầu thủ thiết dũng trận. Thường thường cuối cùng đều là dựa vào cao lớn hậu vệ nhóm định vị cầu thời điểm phát huy, ra mốt vì cái gì tổng là có thể thời khắc cuối cùng tuyệt sát, thường thường liền có chiến thuật nghiêng nhân tố. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Hèn Kịt đem Lai Vạn đổi lại trận, mặc dù Lai Át không là điển hình cường lực tiền đạo, nhưng thân cao còn tại đó, vẫn là cố có nhất định lực uy hiếp, mà mấy tên trung vệ cũng được trao cho nhiệm vụ mới, thay nhau chen vào, dùng định vị cầu đến xung kích MU cửa thành. Các bạn hổ cũng bị thay đổi trận, Gezi Cahill, Thiago Silva còn có Ramos, ba tên hậu vệ tấp nập chen vào, liền xem như trận địa tiến công, cũng sẽ có chí ít một người đè vào đối phương vùng cấm địa bên trong, mà vừa đến định vị cầu thời điểm, thậm chí ba tên hậu vệ đều sẽ xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong, Long Ca cùng Tiểu Mã Ca thì vị trí kéo sau ứng đối MU phản kích. Chiến thuật như vậy hiệu quả hết sức rõ ràng, chỉ ít MU ứng phó cái này mấy tên thân hình cao lớn cầu thủ liền rất bình thường khó khăn, mỗi lần bóng ra đánh tới MU vùng cấm địa trên không, MU phòng thủ đều sẽ như lâm đại địch, chỉ cần thoáng xuất hiện sơ sẩy, chỉ sợ lập tức liền là phá thành kết quả. Mặc dù MU hậu phòng tuyến thân cao cũng hết sức xuất sắc, Ferdinand cùng Vãi Điệp càng là đánh đầu hảo thủ, nhưng tiến công luôn luôn muốn so phòng thủ chiếm cứ chủ động tính chất, đây mới là để người đầu chỗ đau. Mấu chốt nhất là, luật tí định vị cầu chiến thuật vô cùng đa dạng hóa, lôi kéo cùng chạy yểm hộ làm cho người hoa mắt, thường thường bị đột nhiên xuất hiện đối thủ một vùng, mình liền đã mất đi vị trí phòng thủ. Xuất hiện đúng không? Nuttsky chính là bắt lấy cơ hội như vậy đến uy hiếp MU cầu môn. Tại Nuttsky kiên trì không ngừng điên cuồng công kích phía dưới, MU thành phòng rốt cục vẫn là xuất hiện sơ hở. Ramos liên lụy đi hai tên phòng thủ cầu thủ, một cái không ai từng nghĩ tới người xuất hiện ở vị trí này, mạnh hất đầu công cánh cửa, ra tiếng bóng chui vào lưới. Ai có thể nghĩ tới, cả thế mà cũng có tiến đánh đầu một trời ạ. Đương MU phòng thủ lực chú ý toàn bộ tập trung ở Nuttsky mấy tên cao lớn hậu vệ trên người thời điểm, cả như là thích khách tầm thường nhất kích tất sát, công phá MU cầu môn đây chính là Nuttsky mỉm cười thích khách, nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế, thời nàng cấp động. Cả dẫn bóng làm cho cả Old Trafford đều đã mất đi thanh âm, ai cũng kỳ vọng lấy MU dẫn trước điểm số có thể bảo trì đến toàn trường kết thúc, vô số fan bóng đá tại hướng thượng đế cầu nguyện nguyện vọng của bọn hắn có thể thực hiện, có thể lên đế hôm nay không có phù hộ bọn hắn, Nuttsky đã san đều tỷ số điểm số. Nhất làm cho người không chịu nổi không phải lớn lạc, mà là nổi lên về sau lớn lạc, to lớn chênh lệch cảm giác mới sẽ khiến người ta cảm thấy bất lực tiếp nhận, MU fan bóng đá trong lòng đang tiếp nhận chính là loại này dày vò điểm số đều đã bị san đều tỷ số, MU căn bản không có tư cách từ bỏ phòng thủ đánh ra đến, duy nhất có thể làm từ giữ vững thành quả thắng lợi biến thành giữ vững thế hòa. Có lẽ yêu cầu như vậy đối với MU mà nói đều có chút quá mức gian nan. Nuttsky san đều tỷ số điểm số vẹn vẹn sau 5 phút, lại lần nữa lấy được dẫn bóng, phương thức giống nhau, chỉ bất quá dẫn bóng người khác biệt, Thiago Silva tiếp Messi mở ra phạt góc hất đầu phá khung thành, lợi dụng MU ném cầu sau hốt hoảng trận cước cho Quỷ Đỏ một kích chí mạng. Tại chỗ bên trên điểm số biến thành 1-2 thời điểm, tất cả Quỷ Đỏ fan bóng đá đều tuyệt vọng, bởi vì ai cũng biết, dẫn trước về sau Nuts tỷ xưa nay sẽ không để thắng lợi từ trong tay mình lựu đi. Dù cho Ferguson tập hợp lại để đội bóng triển khai mãnh công, nhưng cũng cầm Nuts tỷ hệ thống phòng thủ không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa còn muốn lúc nào cũng phòng bị Nuts tỷ nhanh chóng phản kích, mãi cho đến tranh tài kết thúc, đều không thể cải biến điểm số. Cứ như vậy, Nuts tỷ sân khách cầm xuống MU. Chưa xong còn tiếp. Chương 1070. Nổ tỷ ngảm của fan. Chương 1070. Nổ tỷ ngảm của fan. Xem đi, ta không có nói sai, hiện tại Nuts tỷ căn vốn không thể chiến thắng. Sau trận đấu, Ferguson bất đắc dĩ biểu thị, em mở đổi mới nhanh nhất đối với dạng này vô lại Ferguson, các phóng viên biểu thị không phản bắt được. Lúc trước nói như vậy là vì mê hoặc đối thủ, sau trận đấu nói như vậy là để tỏ lòng mình dự đoán tính chính xác, dù sao hắn mãi mãi cũng là đúng. Bất quá Nuts tỷ hiện tại nhưng sẽ không để ý MU có ý nghĩ gì, bay tại đối thủ trước mắt là MU cùng thành tử địch Manchester City. MU thua cầu, Manchester City fans hâm mộ bóng đá đơn giản nhạc phiên này, hận không thể MU câu lạc bộ triệt để giải tán bọn hắn tổng tính qua một cái tốt nhiên. Một chi thành thị có được hai chi top league câu lạc bộ, như vậy thật rất khó nói là thành phố này may mắn hay là bất hạnh. MU mặc dù là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng ở Manchester, MU fan bóng đá còn không có Manchester City nhiều. Dĩ vãng MU xưng bá tờ giờ mì ở kịp thời điểm, Manchester City fan bóng đá chỉ có thể điệu thấp dấu tài, một bên hận mình đội bóng không chịu thua kém, một bên nguyền rủa MU có một ngày cầu thí không phải. Bất quá cái này mùa giải Trung Đông thổ hào nhập chủ để bọn hắn nhìn thấy quật khởi hy vọng, chí ít trước đó lao bản là tuyệt đối sẽ không bỏ được như thế đầu nhập. Về phần nói cái gì nước Anh truyền thống, liền ngay cả MU chủ tử đều đổi thành người Mỹ còn nói gì truyền thống không truyền thống a. Thành tích mới là vương đạo, quán quân mới là truy cầu, cái gì khác cũng không cần để, bọn hắn không quan tâm. Hiện tại Manchester City thực lực so sánh MU đã không có tính thực chất chênh lệch, nếu như đọ sức thua, kia làm sao có thể chính là thua ở huấn luyện viên trưởng bên trên, Mancini nói cho cùng còn không phải Ferguson cấp bậc này chủ soái. Có thể vượt trên cùng thành tự địch, đã là Manchester City fan bóng đá lớn nhất truy cầu về phần có thể xương bá tợ giờ mì ở kịp, liền coi như bọn họ đều có chứng vọng tưởng, cũng cảm thấy cái này không quá hiện thực, chí ít luật tỷ cái này liên quan bọn hắn liền không qua được. Thật giống như trận đấu này, cho dù là sân khách tác chiến, luật tỷ cũng có thể hoàn toàn áp chế Manchester City, Mancini đội bóng tiến công là rất khủng nhưng ở luật tỷ trước mặt, thật có lỗi, xin đem ngươi một bộ này thu hồi đi, thành thật thật trở về phòng thủ đi. Cả trận đấu đem Manchester City áp chế đến không có chút nào tính tình. 20 điểm số nhìn mặc dù không có như vậy trước mắt, nhưng nhìn tranh tài người đều biết, nếu như Nuts tỷ vận khí tốt một chút, có thể đem Manchester City đánh hòa. Dù sao Nuts tỷ chính là như thế không giảng đạo lý, đem Manchester song hùng đóng gói mang đi, một phần đều không có để lại. Thi đấu vòng tròn tiến hành 22 vòng, Nuts tỷ lại chỉ lấy được 2 trận thế hòa, còn lại buổi diễn tất cả đều thủ thắng, mặc dù không hơn mùa giải một mực thắng liên tiếp đến nâng lên đoạt giải quán quân khủng bố như vậy, nhưng loại này thành tích vẫn là mọi người khó có thể tưởng tượng. Chelsea mặc dù biểu hiện vẫn như cũ ổn định lại xuất sắc, nhưng cùng Nuts tỷ chênh lệch lại càng vùng càng xa. Chẳng lẽ cái này có thể quái Chelsea không góp sức à? Đổi đến bất kỳ một cái nào thi đấu vòng tròn, Chelsea đều là quán quân mạnh nhất hữu lực tranh đoạt người, chỉ có tại tờ giờ mì ở kịp, Chelsea mới như thế không có quán quân tướng. Thượng đế à, ném một viên bom nguyên tử, nổ rất nổ tí ngảm quận đi, dạng này mới có thể đem đáng chết luật tỷ tiêu diệt hết, về phần nổ tí ngảm quận mặt khác hai chi chức nghiệp câu lạc bộ, rất xin lỗi, các ngươi chôn cùng liền tốt. Đây là tất cả có thực lực cạnh tranh quán quân câu lạc bộ fans hâm mộ bóng đá cộng đồng ý nghĩ. Nhưng mà, luật tỷ nhưng sẽ không để ý trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Chỉ cần mình fan bóng đá cao hứng liền tốt, mà lại hiện tại Nuts tỷ cũng không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy nhàn sự, dày đặc lịch đấu để bọn hắn cảm thấy hoa mắt vắng đầu. Rời đi Manchester trở lại nổ tỷ ngạc quận, Nuts tỷ tiếp xuống có 2 trận tọa trấn sân nhà tranh tài, một trận là cùng hội vua League cùng hiệp 2, một cái khác trận thì là cùng Liverpool thi đấu vòng tròn, cũng không thể nhẹ lòng. Tháng 1 lịch đấu đã qua nửa, Nuts tỷ có thể nói là rất tốt hoàn thành mục tiêu ký định, dù cho đằng sau cái này 4 trận đấu có chút sai lầm, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Giao đấu hụt của tranh tài là thoải mái nhất, mấy hồ đã bỏ đi lít cột hụt của căn bản không có tại sân khách xuất ra tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, ôm được chăng hay chớ kiếm sống ý nghĩ tận lực thiếu ném mấy cái cầu liền đạt đến mục đích, tranh tài như vậy lại có thể hao phí Nuts tỷ nhiều ít tinh lực đâu. Đào thải hụt của thẳng tiến trận chung kết cúp liên đoàn, lấy Nuts tỷ dị vãng tiến vào trận chung kết tất đoạt giải quán quân sử đến xem, mà khác một chi xông vào trận chung kết câu lạc bộ muốn từ Nuts tỷ trong tay cướp đi quán quân, không khác si tâm vọng tưởng ân. Cái này si tâm vọng tưởng đội bóng chính là mù mù cũng tại bán kết 2 hiệp trong trận đấu đào thải đối thủ thẳng tiến trận chung kết, bọn hắn cùng Nuts tỷ tại 2 hạng cúp thi đấu bên trong đều gặp nhau, đây chính là duyên phận. Bất quá đối với MU tới nói, có lẽ đó cũng không phải hắn muốn bởi vì League Cup Á quân cũng không đáng ca ngợi. Tại cùng Liverpool giao phong trước đó, FA hàng năm lễ trao giải cử hành, cả không có bất cứ cái gì lo lắng chiến thắng Sunderland, vệ miệng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cái này hàng năm tứ đại vinh dự lần nữa tập vào một thân, đây là xưa nay chưa từng có vinh sủng. Châu Âu giải quả cầu vàng cái này càng coi trọng biểu hiện giải thưởng đều không có rơi xuống Sunderland trên đầu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này càng xem mặt giải thưởng lại làm sao có thể để Sunderland giải mộng đâu, Hà Lan ngôi sao bóng đá lại một lần nữa thưởng thức được đắng chát tư vị. Cả thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Á quân bị Sunderland hái được, mà hạng 3 thì là Sunderland Inter đồng đội Zoba, đây cũng là đối với Inter tam quan vương vinh quang ca ngợi. Trùng hợp chính là, cái này 3 tên ngôi sao bóng đá đều cùng Nuts tỷ có rất sâu quan hệ, một cái là Nuts tỷ tại ngũ số 1 ngôi sao bóng đá, mà khác 2 cái thì từng tại Nuts tỷ hiệu lực, đồng thời có không tệ tư nhân quan hệ, tiếp nhận trao giải thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu được ôm cùng lẫn nhau chúc phúc. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, Alonso, Villa cùng Messi cũng tiến vào cao minh phân 10 hàng đầu, đây là Nuts tỷ tại ngũ cầu thủ, mà Iniesta cùng Ribery cái này hai tên đã từng hiệu lực tại Nuts tỷ ngôi sao bóng đá đều tiến vào 10 hàng đầu, tăng theo cấp số cộng một chút, 10 hạng đầu bên trong có 8 tên ngôi sao bóng đá cùng Nuts tỷ có phi thường sâu quan hệ đã không có biện pháp lại đi dùng lời nói mà hình dung được Nuts tỷ thống trị lực, đây chính là Nuts tỷ chân chính chỗ thần kỳ. Tất cả thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ đều lấy có được Nuts tỷ ngôi sao bóng đá làm vinh, mà không hề nghi ngờ, bọn hắn từ Nuts tỷ mua đi ngôi sao bóng đá cũng đã trở thành bọn hắn chân chính lãnh tụ cấp cầu thủ, đây là để bọn hắn đã khoái hoạt vừa thống khổ địa phương. Real Madrid cùng Barca đều có Nuts tỷ ngôi sao bóng đá, Bayern có Nuts tỷ ngôi sao bóng đá, Inter cùng AC Milan có Nuts tỷ ngôi sao bóng đá, Juventus càng là không thể thiếu, cái này được công nhận đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Về phần tờ giờ Mỹ ở kịp, càng là hận không thể đào giống Nuts tỷ đội 1 cùng đào tạo trẻ, đạt được một cái liền xem như chiếm tiện nghi đây chính là ngôi sao bóng đá gia công nhà máy cùng căn cứ. Nếu như không có từ Nuts tỷ mua được ngôi sao bóng đá, như vậy ngươi cũng đừng gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ đi ra ngoài ngươi đều không có ý tứ cùng người khác vây gọi hô. Chưa xong còn tiếp. Chương 1071. Không quá vui sướng gặp mặt. Chương 1071. Không quá vui sướng gặp mặt. Có lẽ là bị kẹt thẻ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp kích thích đến, lại hoặc là bởi vì một loại nào đó không cách nào mở miệng nguyên nhân, ép ỷ phạ lệ trao giải về sau, trạng thái vốn là kỳ giai Nuts tỷ lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát. Sergio 7 cùng Messi đơn giản trở thành siêu cấp xạ thủ, vô luận Liverpool vẫn là MU đều trở thành thương của bọn hắn biếng ngắm, mỗi trận đấu nếu là không tiến cái mấy cầu, bọn hắn lại so với thua cầu còn khó hơn qua. M đổi mới nhanh nhất. Sân nhà đánh Liverpool, trên nửa mùa giải sân nhà bức hòa Nuts tỷ Hồng Quân trận đấu này, mặc dù cũng nghĩ phục chế hiệp một thời điểm chẳng cảnh, nhưng Nuts tỷ lại hoàn toàn không có cho bọn hắn cơ hội này, Sergio 7 Messi mỗi nhập một cầu, lại thêm vắt đi đánh lén, Nuts tỷ 3 cầu toàn thắng đối thủ, đơn giản giống như là coi Liverpool là thành trung hạ du đội bóng lại đánh. Nuts tỷ loại này hào không coi trọng thái độ nhưng so sánh thua cầu càng làm cho Liverpool đám cầu thủ cảm thấy nén giận, nhưng không có cách nào, ai để bọn hắn tài nghệ không bằng người đâu. Bernie T chiến thuật mặc dù có thể xưng hoàn mỹ, nhưng tại Nuts tỷ chân chính công kích bật hết hỏa lực tình huống dưới, căn bản không có làm ra hữu hiệu chống cự, tam hạ lượng hạ liền bàn giao tại trích chọe sân bóng. Cúp FA vòng thứ tư sân khách đối mặt MU, lại là Sergio 7 cùng Messi dẫn bóng mở ra cục diện bế tắc, trợ giúp đội bóng thủ thắng. Tháng 1 cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn sân khách khiêu chiến Aston Villa, cùng bạo Sergio 7 lần nữa trình diễn hat-trick, Messi cũng hoàn thành lập cú đút, hai người đem cả danh tiếng giành được không còn một mảnh. Trên thực tế hai người đều kìm nén một mạch, bọn hắn cũng muốn giống như cả trở thành hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, đây là người cầu thủ chuyên nghiệp trí cao vô thượng vinh dự, không ai có thể ngăn cản được bọn chúng dụ hoặc. Trên thực tế, cả là cố ý đem danh tiếng tặng cho hai cái tiểu lão đệ, hắn biết rõ vô luận Sergio 7 vẫn là Messi thiên phú đều tuyệt không hạ cùng mình, mà bọn hắn so với mình càng tuổi trẻ, sẽ là Nuts tỷ tương lai nhân vật thủ lĩnh. Mình liên tục hai lần đoạt được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, địa vị đã sớm vững chắc xuống, liền tốt giống như Villa, hiện tại hắn có thể cho người khác nhường đường. Nếu không, tại cả có được đại lượng sút gôn cơ hội tình huống dưới, Sergio 7 cùng Messi chỉ sợ còn thật không có cách nào như thế bộc phát. Mặc kệ dạng này, Sergio 7 cùng Messi bộc phát để Nuts tỷ lấy càng thêm không thể địch nổi trạng thái tiếp tục đi tới, ai đều không thể ngăn cản. Tại Champions League giao đấu Atletico trước đó, Nuts tỷ lại liên tục nhẹ nhõm chiến thắng 3 cái đối thủ, nhẹ nhõm đến thậm chí cùng chỉnh đốn không có quá nhiều khác nhau, rốt cục vẫn là lấy ưu lương trạng thái nên đón Champions League đấu vòng loại. Hiện tại Atletico Madrid còn lâu mới là kiếp trước cái kia kém chút đi đến châu Âu chi đỉnh Atletico, bất quá nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường, chí ít David cảm thấy lấy Atletico đội hình phối trí, Champions League 16 cường cũng không nên là bọn hắn điểm cuối cùng. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Nuts tỷ. Kiếp trước Atletico nổi danh nhất chính là bọn hắn siêu cấp tinh thần phong, đơn giản chính là dẫn dắt giới bóng đá nhất đại phong tao. Từ Tô Z đến Phò Lạn, Aguizo, lại đến Phan Cao, Diego Costa, cuối cùng là tại ngũ cách liệt tư man, như thế ưu lương truyền thống, có thể xưng giới bóng đá kỳ tích. Từ huyền học góc độ đến lý giải, cái này gọi là truyền thừa. Mùa giải trước Tô Z từ Atletico chuyển nhượng gia nhập Liên minh Liverpool, bất quá Atletico lại lập tức tìm được mới cậu bé vàng, Aguizo cộng tác Phò Lạn, tổ hợp thành lập tức cạnh tiến công mũi tên, đây là một cái đủ để cho tuyệt đại đa số trung tâm huấn luyện cầu thủ đều thèm nhỏ dãi tổ hợp. Phò Lạn chính là tại cái này mùa giải trở thành châu Âu giày vàng. Hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 32 cái cầu, Aguizo mặc dù mới ra đời, nhưng cũng cường thế đánh vào 17 cái dẫn bóng, để cho người ta tin tưởng hắn sẽ có được một cái tương lai tốt đẹp. Liền xem như David, đều cảm thấy cái này tiên phong tổ hợp là hoàn mỹ, đã từng Phò Lạn cũng là David vừa mới chấp trưởng Nuts tỷ thời điểm mục tiêu, bất quá tại lặp đi lặp lại cân nhắc qua đi, David cảm thấy vẫn là không có cơ hội, dù sao khi đó Phò Lạn đã là Ferguson mục tiêu. Có được mạ sĩ Rodriguez, Joe Garcia, Mani cùng Mỹ gần chờ ngôi sao bóng đá Atletico giữa trận thực lực cũng không chút thua kém, mặc dù trong đó cũng không có siêu cấp cự tinh, nhưng đều là thành danh hán tướng, sức chiến đấu chói lọi. Atletico chủ soái Agüero cũng là một cái cáo già ra hỏa, không biết lúc nào liền sẽ cho ngươi ra ám chiêu, dạng này một chi Atletico nên được đến coi trọng đương nhiên, nếu như là Simbang chi kia thiết huyết Atletico, như vậy Nuts tỷ hiện tại nhất định sẽ cảm thấy đau đầu, mà không sẽ dễ dàng như thế. Toàn đội đi vào Tây Ban Nha về sau, mượn dùng chính là Real Madrid sân huấn luyện, cái này tựa hồ là giới bóng đá phi thường lưu hành ước định mà thành, coi như Nuts tỷ cùng Real Madrid cũng không có như vậy sát quan hệ, ở phương diện này, Real Madrid cũng sẽ cực kỳ hào phóng, dù sao Nuts tỷ đối thủ là tử địch của bọn hắn, đây cũng là gián tiếp chịu chết địch đoạn đường đi. Mặc dù David cũng không muốn cùng Real Madrid liên lụy quá nhiều quan hệ, nếu như là Florentino, kia còn tốt, hiện tại là Kader, hắn cũng không muốn cùng Kader có quá nhiều lo lắng. Cũng mặc kệ thực tình, tối thiểu Real Madrid làm ra một mảnh nhiệt tình dáng vẻ, để David căn bản nói không nên lời cự tuyệt. Là hắn biết cùng Kader dần dính líu quan hệ không có công việc tốt, quả nhiên, tại đi vào Madrid ngày thứ hai, Kader dần liền mời David cùng đi ăn tối, hơn nữa còn là không chút nào thêm che giấu loại kia, tất cả ký giả truyền thông đều biết đương David sắc mặt khó chịu đi dự tiệc thời điểm, bị các phóng viên cược vừa vặn, lúc ấy hắn hận không thể xoay người rời đi. Bỏ ra thời gian rất lâu, David mới đi tiến bao sương, trông thấy Kader dần tấm kia có chút tiểu nhân đắc chí mặt, David chân tướng một bàn tay quát tới. A Tây Ban Nha phóng viên đều nhiệt tình như vậy a. David ngữ khí hơi cường điệu quá đạo, trong đó mang theo niệm ai ý vị coi như Kader dần ra mặt đủ dậy đều cảm thấy có chút chống đỡ không được đến bọn hắn cấp độ này, loại này gặp mặt là nhất định phải bí ẩn, bị các truyền thông đập tới, nói không chừng lại sẽ xuất hiện cái gì gió tanh mưa máu, đã Kader dần một điểm giấu giếm biện pháp đều không có, vậy hiển nhiên đến có chuẩn bị, tuyệt đối không có công việc tốt. Trong bữa tiệc Kader dần mặc dù nhiệt tình, nhưng David lại một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ, bầu không khí từ đầu đến cuối đều không nồng đậm, coi như Kader dần dạng này nhân tình, cũng không biết nên như thế nào lôi kéo David. Cuối cùng, Kader dần vẫn là không thể không nói ra mục đích của mình, hoặc là nói thỉnh cầu. Real Madrid muốn Alonso cùng Ramos. Cạm kéo lột sau khi đi, Real Madrid lại chơi không lại đối thủ một mất một còn ba ca cái này mùa giải có lẽ cũng cứ như vậy, nhưng mùa giải tiếp theo tất nhiên muốn có tư cách, cho nên đưa vào ngôi sao bóng đá là tất nhiên lựa chọn. Về phần từ nơi nào đưa vào ngôi sao bóng đá, kia còn phải hỏi. Tự nhiên là Nottingham. David nhìn xem vẻ mặt mang theo mong đợi Kader dần, nhẹ nhàng khoát khoát tay, dù cho không nói gì, nhưng tránh xa người ngàn dặm thái độ lại biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Hai người tan rã trong không vui. Bất quá ngày thứ hai, lấy mạ cả báo cầm đầu các truyền thông liền báo cáo David cùng Kader dần lần này gặp mặt, đồng thời dùng vô cùng giọng khẳng định công bố hai chi câu lạc bộ đạt thành nhất trí, mùa giải kết thúc về sau, Nottingham thì trong trận Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá Alonso cùng Ramos đem chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid, lời thề son sắt cam đoan tin tức này là thật, thậm chí liền chuyển hội phí đều viết đâu ra đấy. Chưa xong con tiếp. Chương 1072. Quá đoạt hí đi. Chương 1072, quá đoạt hí đi. Nếu như đem Nottingham hình dung là ngôi sao bóng đá siêu thị, như vậy một chút đều không đủ, bởi vì trích trẻ tổng là có thể đưa bóng tinh bán đi một cái giá cao, càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng hầu như có thể tìm tới thích hợp vật thay thế. M đổi mới nhanh nhất. Cho nên mỗi cái mùa giải Nottingham chuyển nhượng đều thụ nhất người chú ý, tất cả mọi người muốn biết ai có thể từ Nottingham mua đi ngôi sao bóng đá. Nói đến Real Madrid thật đúng là Nottingham một cái lớn người mua, Westerman, Ribery, dạ vì Martinez còn có cặp đệ vì lạ đều là Real Madrid từ Nottingham dẫn vào cầu thủ, vì thế Real Madrid đã bỏ ra vượt qua ước nguyên đại giới. Mà bây giờ Real Madrid lại muốn từ Nottingham mua người, thật chẳng lẽ là muốn đem Nottingham đảo rông à? Inter Milan mùa giải trước dùng Nottingham tiến công thành viên tổ chức thực hiện tam quan vương truyền kỳ sự nghiệp to lớn, cái này khiến rất nhiều người đều thấy được cơ hội. Nếu như có thể đem Nottingham cầu thủ thậm chí chiến thuật tấy ghép quá khứ, như vậy bọn hắn chưa chắc liền không có khả năng thành công tính chất. Mình tăng thêm đoạt giải quán quân hy vọng, hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó suy yếu Nottingham thực lực. Dạng này nhất tiễn xong điều mua bán vì cái gì không làm đâu? Alonso là ai? Thế giới đỉnh cấp trong tổ chức trận, Nottingham đội trưởng cùng lãnh tụ tinh thần, hắn cùng Xavi là Tây Ban Nha truyền không thể hệ trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, nếu như nói là đệ nhất thế giới trong tổ chức trận có thể sẽ có chút tranh luận, nhưng đứng hàng trước ba là không có vấn đề gì cả. Trước đó vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ đối Alonso ném ra cành ô liu, Nottingham đội trưởng đều không có tâm động, cam nguyện lưu thủ Nottingham, chẳng lẽ lần này lòng ca cũng ngăn cản không nổi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid dụ dỗ. Một vị khác muốn chuyển nhượng Real Madrid Ramos, trước mắt là Tây Ban Nha chủ lực phải hậu vệ biên, tại cùng một vị trí bên trên, cũng tương tự có thể đứng hàng thế giới trước ba. Là phi thường khó được nhất lưu ngôi sao bóng đá, mấu chốt nhất là Ramos tuyệt sát tiểu vương tử danh hiệu để hắn thụ truy phùng trình độ không có chút nào kém hơn Alonso. Nếu như cái này hai tên cầu thủ thật chuyển nhượng Real Madrid, như vậy Real Madrid không móc ra 100 triệu chuyển nhượng phí, Nottingham thì chỉ sợ ngay cả phản ứng đều không để ý Real Madrid. Trên thực tế, mà cả báo khoác lộ ra ngoài chuyển nhượng phí số lượng cũng đúng lúc là 100 triệu euro cái số này. Tại Nottingham thì cùng Atletico 16 cường chiến trước đó, cái này lời thề son sắt nghe đồn xào đến lửa nóng, thậm chí thụ trình độ chú ý đều đã vượt qua tranh tài bản thân, đây cũng quá đoạt hí đi. Rõ ràng là Nottingham thì cùng Atletico đỏ sức, Real Madrid không phải muốn đi qua cọ ống kính, thật sự là quá đáng xấu hổ. David thờ ơ lạnh nhạt lấy dư luận động tác, nếu như ở trong đó không có Kader dần cùng Real Madrid thụ ý, David dám ra ngoài chạy trần truồng mạ cả báo thế, nhưng là Real Madrid tiếng nói, mặc dù thường thường có nao rút thời điểm đóng vai heo đồng đội nhân vật để Real Madrid lớn hô không chịu được nổi, nhưng giống tình huống như vậy, tuyệt đối có Real Madrid ở trong đó trộn rộn một cước. Mặc dù David còn không biết Kader dần mục đích thực sự, coi như xào đến lại lửa nóng lại có thể thế nào, không có mình gật đầu. Alonso cùng Ramos căn bản không có khả năng chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid. Chẳng lẽ Kader dần nói chuyện thật coi là chống chân dư luận bức bách, mình liền có thể không chịu nổi gánh nặng đem Alonso cùng Ramos bán cho Real Madrid. Tốt à, David không thể không thừa nhận, có đôi khi, ngu ngốc thế giới, người bình thường là rất khó lý giải bởi vì song phương thế giới quan căn bản không tại một cái vị diện bên trên. Mặc dù David trước kia cũng không quá ưa thích cùng Florentino liên hệ, nhưng ít ra Florentino hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cũng hiểu được trao đổi nguyên tắc, nếu như Real Madrid muốn mua cầu thủ, hắn chỉ muốn cân nhắc bán hoặc là không bán liền tốt. Nhưng bây giờ đối mặt Kader dần, luôn cảm giác cái này não tàn muốn làm chút mình hoàn toàn không có thể hiểu được sự tình, thật là phiền phức a. Cầu ngươi ngoan ngoãn đi tiền đen được, bị không có chuyện ra sát. Vốn cho rằng sự tình lẫn lộn hai lần náo nhiệt một chút còn chưa tính, luật thì căn bản lười đi đáp lại, nhưng không có nghĩ tới là, Kader dần lại đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm khẳng khái phân trần, loại kia để cho người ta buồn nôn tự cho là đúng thật để David chịu không được. Không sai, Real Madrid là đối Alonso cùng Ramos cảm thấy hứng thú, chỉ cần là người Tây Ban Nha, Espanyol, bọn hắn liền không cách nào cự tuyệt Real Madrid triệu hoán. Mọi người mùa giải tiếp theo nhất định sẽ nhìn gặp bọn họ người khoác Real Madrid chiến bào xuất hiện tại Betmaber dáng vẻ. Kader dần nụ cười trên mặt để cho người ta rất muốn một đế giày đập vào trên mặt hắn. Mặc dù Kader dần không có nói rõ hắn cùng Nuts đã đạt thành hiệp nghị, nhưng lại dùng lập lờ nước đôi ngôn ngữ lừa dối mọi người, để mọi người coi là mạ cả báo đưa tin là chân thật. Thế là sự tình thật trở nên khó giải quyết. Nuts thì cùng Atletico lúc trước buổi trình diễn thời trang thay đổi hoàn toàn hương vị, căn bản không có bất luận cái gì phóng viên đề cập Nuts thì cùng Atletico tranh tài. Sự chú ý của bọn họ điểm càng nhiều vẫn là tại hai tên Nuts thì cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn bên trên, đây mới là có bán đi tin tức. Về phần trận đấu này, thật chẳng lẽ có người cho rằng Atletico có thể Nuts thì chế tạo ra phiền toái gì à? Thật xin lỗi, ta không có trả lời bất luận cái gì cùng bản trận đấu không quan hệ vấn đề. Nếu như không có vấn đề khác, như vậy buổi trình diễn thời trang đến đây là kết thúc. Hình kịch căn bản sẽ không nuông chiều những này truyền thông. Còn bên cạnh Atletico chủ soái ạ gờ giờ sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về phía các ký giả ánh mắt giống như có thể ăn người. Mặc dù Atletico thực lực không cách nào cùng Nuts tỷ so sánh, nhưng cũng không có nghĩa là Atletico sẽ không đánh mà hàng, đem thắng lợi chắp tay tặng cho Nuts tỷ, thua cầu cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ là ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Một lòng muốn cho Nuts tỷ chế tạo phiền phức, ạ gờ giờ còn không có đi đến đấu trường bên trên, liền bị các phóng viên vào đầu dội cho đụng một cái nước lạnh. Các truyền thông hoàn toàn không có coi Atletico là chuyện, cũng không có đem trận đấu này coi là gì. Lực chú ý của mọi người đều tại Nuts tỷ cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn bên trên, cái này khiến ạ gờ giờ cảm giác vô cùng biệt khuất. Các người có thể không coi trọng ta, nhưng dạng này không nhìn đơn giản so hắc mã cạnh càng khiến người ta khó chịu. Buổi trình diễn thời trang qua loa kết thúc, vô luận thi đấu song phương vẫn là phóng viên, tựa hồ cũng bởi vì trận này buổi trình diễn thời trang mà tâm tình không tốt, đơn giản chính là một cái ba bại câu thương buổi trình diễn thời trang a. Bởi vì Nuts tỷ huấn luyện một mực ở vào phong bế trạng thái, các phóng viên cũng vô pháp phỏng vấn đến hai tên người trong cuộc, liền coi như bọn họ cải trang cách ăn mặc thành khách sạn nhân viên phục vụ muốn xâm nhập cầu thủ gian phòng thu hoạch trực tiếp tư liệu đều không có đạt được. Thế là bọn hắn không thể không đưa ánh mắt chuyển rời đến David trên thân tới. Làm chức nghiệp bóng đá phóng viên, bọn hắn đương nhiên không phải không biết Nuts tỷ chuyển nhượng đại quyền nắm giữ tại David trong tay, đã không có cách nào phỏng vấn đến cầu thủ, làm như vậy dọn phỏng vấn một chút David, tin tưởng Nuts tỷ chủ tịch sẽ cho bọn hắn một cái chuẩn xác câu trả lời. Lúc này David cũng bởi vì xôn xao chuyển nhượng nghe đồn phi thường khó chịu, rõ ràng chỉ là một trận đơn thuần tranh tài, đánh xong Nuts tỷ liền có thể về nhà, nhưng bây giờ lại bởi vì Real Madrid đoạt kính mà biến thành cái dạng này, hắn cũng nghĩ tìm một cái phát tiết miệng phát tiết một chút, cho nên hắn rất vui với tiếp nhận phỏng vấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1073. Hắn không phải thích hợp lãnh tụ. Chương 1073, hắn không phải thích hợp lãnh tụ. Tại khách sạn trong phòng, David trên ghế salon đối diện ngồi 5 vị bóng đá phóng viên, phân biệt đến từ nổi tiếng thể dục truyền thông, mà một chút vô danh báo nhỏ, thật có lỗi, thật không có vị trí của bọn hắn. M đổi mới nhanh nhất ân, mà cả báo cũng được xếp vào vô danh báo nhỏ trong hàng ngũ. Ta rất bình thường không hiểu vì cái gì cuối cùng sẽ có như thế ngu xuẩn nghe đồn xuất hiện, thậm chí liền chuyển hội phí đều nói đến có cái mũi có mắt, mà ta làm luật tỷ chủ tịch, thực tế chuyển nhượng người phụ trách, thế mà không có chút nào biết. Luật tỷ mỗi cái mùa giải đều sẽ có cầu thủ lưu động, đối với một chi chức nghiệp câu lạc bộ tới nói, đây là không thể bình thường hơn được tình huống, chúng ta chuyển nhượng đều là trải qua đầy đủ suy tính, đối luật tỷ, đối người mua câu lạc bộ, đối cầu thủ bản nhân, đều sẽ được lợi, đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Nếu như luật tỷ bán đi một cầu thủ, như vậy chuyển nhượng phí tuyệt đối không phải là nhân tố trọng yếu nhất. Alonso là Nuts tỷ đội trưởng cùng trên trận lãnh tụ tinh thần, Ramos cũng là vô cùng trọng yếu chủ lực cầu thủ, bọn hắn đều là Nuts tỷ không thể thiếu một bộ phận, lại há có thể tùy tiện bán đi. Mỗi cái mùa giải đều sẽ có vô số câu lạc bộ đối Alonso ném ra ngoài cành ô liu, nhưng còn bây giờ thì sao? Alonso y nguyên lưu tại Nuts tỷ, hưởng thụ lấy bóng đá, hưởng thụ lấy sinh hoạt, hắn không hề rời đi đạo lý. Cũng không nên đem một chi câu lạc bộ nhìn quá mức tại cao đại thượng, cũng không phải là mỗi một cái Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá đều lấy gia nhập liên minh Real Madrid làm vinh, chí ít ta cảm thấy trước mắt Real Madrid lực hấp dẫn còn không bằng Nuts tỷ. Ta cùng Alonso đã từng nghiên cứu thảo luận qua liên quan tới chuyển nhượng vấn đề, hắn cùng ta nói qua, làm Nuts tỷ đội trưởng, hắn muốn vì Nuts tỷ kính dâng ra bản thân hết thảy, chỉ cần Nuts tỷ còn cần hắn, hắn liền sẽ lưu tại Nuts tỷ, dù cho chỉ có thể làm một dự bị, mà nên có một ngày hắn chuyển sẽ rời đi như vậy nhất định là bởi vì hắn cho là mình đã không có năng lực tại Nuts tỷ đá bóng, đồng thời, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng gia nhập liên minh bất. Luận cái gì một chi cùng Nuts tỷ có khả năng tại chính quy trong trận đấu chạm mặt câu lạc bộ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng mình có một ngày sẽ trở thành Nuts tỷ đối thủ chẳng cảnh. Đây là Alonso đối Nuts tỷ hứa hẹn, mà Nuts tỷ đối Alonso hứa hẹn là, hắn vĩnh viễn là Nuts tỷ đội trưởng, cho dù hắn có một ngày đá không động, hắn cũng không sẽ rời đi Nuts tỷ, hắn có thể lựa chọn trở thành một huấn luyện viên, cũng có thể lựa chọn tiến vào Nuts tỷ tầng quản lý, hắn vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi Nuts tỷ. Ta không muốn đi bình luận mạ cả báo đưa tin, bởi vì thực tại không có ý nghĩa gì, thật giống như ngươi vĩnh viễn sẽ không đi qua hỏi đường bên cạnh một người bệnh tâm thần đang nói cái gì, cho dù ở thế giới của hắn bên trong, hắn là tại cứu vớt địa cầu. Xét thấy mạ cả báo không thật đưa tin, từ giờ trở đi sẽ cự tuyệt hết thảy mạ cả báo phỏng vấn, đồng thời cự tuyệt bất luận cái gì có mạ cả báo tham gia buổi họp báo, không có người phạm sai lầm sẽ chạy thoát trừng phạt, có lẽ bọn hắn sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng ta cam đoan bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Về phần Real Madrid câu lạc bộ, ta nghĩ mẹ rèn chờ nhóm nhất định sẽ bởi vì bọn hắn có được một cái ngu xuẩn câu lạc bộ chủ tịch mà buồn rầu, chí ít ta không cho rằng Kader dần là có thể dẫn đầu Real Madrid đi về phía huy hoàng người dẫn đường. Có đôi khi ta sẽ đi nghiên cứu Tây Ban Nha sử, mặc dù luôn có người nói Florentino chi tại Real Madrid liền giống như phở dạng sô độc tài thống trị, nhưng đừng quên, chính là tại phở dạng sổ thống trị thời kỳ, Tây Ban Nha trở thành công nghiệp hóa quốc gia phát đạt. Ta chỉ có thể nói, Real Madrid tự giải quyết cho tốt đi. Kể xong những lời này, David căn bản không có cho các phóng viên suy nghĩ thời gian, thẳng tiếp hạ lệnh chụp khách, mà năm vị phóng viên một điểm làm khó David ý tứ đều không có, bởi vì bọn hắn biết, chỉ là David những lời này, liền đầy đủ để bọn hắn ghi lại việc quan trọng. Rất nhanh, David bị các truyền thông báo cáo ra ngoài, cấp tốc nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí so vừa mới bắt đầu cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn càng khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù mà cả báo bị David châm chọc khiêu khích, nhưng cái này không có gì, dù sao truyền thông nhất quán đều là này tấm đức hạnh, có lẽ như vậy sẽ để cho truyền thông cảm thấy là tán dương đâu. Không biên nói dối truyền thông không phải tốt truyền thông. Về phần nói cái gì phong sát mà cả báo tựa hồ cũng không phải cái gì ngày sập chuyện kế tiếp, mà cả báo là dựa vào lấy Madrid hai chi câu lạc bộ còn sống, không có luật tỷ tin tức, bọn hắn cũng sống cho thoải mái, nói không chừng Madrid người còn không nguyện ý trông thấy luật tỷ tương quan tin tức đâu. Bất quá ca đơ dần liền không có vận khí tốt như vậy, trước đó nói chuyện của hắn thật giống như đã hoàn toàn cùng luật tỷ đặt thành hiệp nghị, Alonso cùng Ramos chẳng mấy chốc sẽ biến thành Real Madrid cầu thủ, nhưng bây giờ David lại hoàn toàn phủ nhận tính chân thực, đơn giản thật giống như một cái tát mạnh đập vào ca đơ dần trên mặt, toàn bộ mặt đều bị quất sưng. Có lẽ nhiều khi từ câu lạc bộ chủ tịch trong miệng lời nói ra đều là rất khó tin tưởng, hôm nay nói cầu thủ không sẽ rời đi, khả năng ngày thứ hai cầu thủ liền đã đến mặt khác một chi câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe, tất cả mọi người là thật ra tới. Nhưng David khác biệt, luật tỷ mỗi một cái cọc chuyển nhượng đều là trọng lượng cấp, trong đó sẽ dính đến rất nhiều chuyện, David chưa hề đều không có ăn nói lung tung thời điểm. Đối với chuyển nhượng, luật tỷ cùng David đều vô cùng chăm chú, đã David bây giờ nói Alonso cùng Ramos sẽ không chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid, như vậy cái này hai tên cầu thủ liền tuyệt sẽ không chuyển nhượng Real Madrid. Ca đơ dần giống như là cái tội nghiệp thằng hề, khoe khoang lấy sự ngu xuẩn của mình, đổi lấy chỉ có chế rêu cùng xem thường. David cuối cùng càng là kia ca đơ dần cùng Florentino tiến hành so sánh, đem ca đơ dần dẻm pha đến không còn gì khác, thẹn quá thành giận ca đơ dần hận không thể đem luật tỷ ngủ lại khách sạn một mùi lửa nhóm lửa, đốt sống chết tươi David cái này ghê tởm hỗn đản. Có lẽ là David lực ảnh hưởng quá lớn, hắn những lời này để không ít mẹ dẹn chờ nhóm đều lâm vào nghĩ lại, ca đơ dần thật là một cái thích hợp lãnh tụ a. Nhớ kỹ Florentino tiền nhiệm, liền đem phỉ gỗ từ Nu Kem dẫn tới Betmaber, đồng thời dùng từng cái siêu cấp cự tinh chế tạo ra siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, có lẽ Real Madrid thành tích không có chói mắt như vậy, nhưng Real Madrid tuyệt đối là tình cầu bên trên tối lấp lánh câu lạc bộ. Nhưng bây giờ Real Madrid đâu, mặc dù mùa giải trước Real Madrid lấy được quán quân, nhưng bị đá kêu cái gì bóng đá, có một chút thưởng thức tính chất a, cầu trong đội ngoại trừ lãnh tụ tinh thần Zhou cùng đến từ Nuts Tí Ji Bơ, còn có đem ra được cự tinh a. Càng quan trọng hơn là, ca đơ dần thế mà đuổi đi đội bóng lãnh tụ Zhou, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Xem ra David nói tới là đúng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bọn hắn đều bị che đậy, hiện tại bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai ca đơ dần thật không phải là cái kia có thể để Real Madrid một lần nữa đi về phía huy hoàng người dẫn đầu. Lúc này, mẹ rèn trở nhóm vô cùng nghi ngờ niệm lên đã từng Florentino. Bất quá bọn hắn không biết là, Florentino cố ý gọi điện thoại tới đối David biểu thị ra một fan cảm tạ, nhất là David liên quan tới kẻ độc tài ngôn luận, càng là xâm nhập tâm hắn, đem David dẫn là chi kỷ a. Chưa xong con tiếp. Chương 1074. Atletico tinh thần. Chương 1074. Atletico tinh thần. Atletico từ đầu đến cuối tại kìm nén một mạch, dù cho cuối cùng khả năng y nguyên sẽ nuốt hận, nhưng bọn hắn y nguyên muốn tại luật tỷ trước mặt chứng minh một chút chính mình. Đổi mới nhanh nhất. Bị người không nhìn cảm giác thật quá khó chịu. Tranh tài ngay từ đầu, Atletico liền hướng phía luật tỷ trận địa mãnh công, nhưng không giống với La Liga phổ thông đội bóng truyền không đấu pháp, Atletico phong cách càng cùng loại với Real Madrid, cường ngạnh đồng thời bất khuất. Trên thực tế, đây cũng là chi này Madrid bình dân đội bóng nhất quán phong cách. Thử nghĩ một hồi, tại tòa này thành phố thủ đô thành thị có Real Madrid cao quý như vậy đại biểu, Atletico càng giống như là một cái tia, nếu như không có đem hoàng đế kéo xuống ngựa quyết tâm cùng dũng khí, như vậy Atletico lại dựa vào cái gì sừng sững tại tòa thành thị này đâu? David vốn cho rằng cường ngạnh đấu pháp cùng ý chí bất khuất là Sim Doanh đưa đến Atletico, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai, chi này câu lạc bộ bản thân liền có dạng này ý chí. Cả nửa trang Nuts Tít đều không thể tổ chức lên đặc biệt hiệu suất cao tiến công, trái lại Atletico mặc dù cũng không có phá khung thành, nhưng cũng hạn chế lại Nuts Tít đặc điểm phát huy, toàn bộ mùa giải mà nói, có thể làm được loại trình độ này câu lạc bộ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải Atletico còn không có chân chính nội tình hình thành, không có chân chính đỉnh cấp đội hình phối trí, nói không chừng thật có cơ hội cùng Nuts Tít tách ra vượt tay. Atletico đá pháp đối thể năng yêu cầu phi thường cao. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Huyền Kích liền phát hiện Atletico phòng thủ tựa hồ không có hơn nửa hiệp nghiêm mật như vậy, hắn biết, Atletico cầu thủ mệt mỏi, Nuts Tít cơ hội nhanh muốn tới. Trích chọe tại biển đẹp trai chỉ huy dưới, tiến một bước tăng nhanh tiến công tiết tấu, rốt cục, vẫn là đem Atletico kéo sụp đổ. Sergio 7 cùng Messi dẫn bóng để Nuts Tít từ sân khách mang đi một phen thắng lợi, 20 điểm số tựa hồ cũng đã tuyên cáo Nuts Tít xông vào Champions League bắt cường, kết quả như vậy tại bất luận cái gì người xem ra, đều là phù hợp lẽ thường cùng nhận biết. Bất quá nhìn trận đấu này người mới chính thức rõ ràng, trên thực tế Nuts Tít bị đá cũng không thoải mái. Nếu như không phải Atletico cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, như vậy Nuts Tít chỉ sợ rất khó từ ca đơ dần sân bóng mang đi một phen thắng lợi. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Huyền Kịch khó được phi thường thật lòng tán dương lập tức cạnh biểu hiện, có thể đem Nuts Tít bước đến nước này đội bóng, thật không nhiều, Atletico ngoan cường trị số tinh thần đến hắn tôn trọng. Về phần những cái kia y nguyên xoắn xuýt tại Nuts Tít cùng Real Madrid ở giữa những cái kia lạn sự phóng viên, biển huấn luyện viên căn bản không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, rất có một lời không hợp liền rời sân ý tứ, để Agüero vô cùng cảm kích đương nhiên, mặc dù thua cầu, nhưng Atletico tại toàn thế giới fan bóng đá trước mặt cũng đã chứng minh mình. Có lẽ bọn hắn không phải thực lực mạnh nhất nhưng bọn hắn lại là khó khăn nhất chiến thắng. Tranh tài mặc dù kết thúc, đương luật tỷ giá Lâm Madrid tạo thành ảnh hưởng lại còn xa xa không có kết thúc. Cader dần gặp sự thượng nghiêm trọng nhất tín nhiệm nguy cơ, vô số fan bóng đá hô ô Cader dần tan học, hắn muốn vì Real Madrid trước mắt hỏng bét tình trạng phụ trách. Lại thêm Florentino chờ kẻ dã tâm trợ giúp, Cader dần bị khiến cho sức đầu mẹ chán, đối với Real Madrid thống trị hoàn toàn lâm vào trong khốn cảnh. Rất nhanh, Cader dần tuyên bố từ chức, hắn đã không thể thừa nhận to lớn như vậy áp lực, phải biết, nhà của hắn đã bị vô số Real Madrid fan bóng đá nện đến hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả thê tử của hắn đi ra ngoài đều phải bị vô số chửi rủa. Loại kết quả này có lẽ cũng là bởi vì hắn ngu xuẩn tạo thành, theo hắn tan học, hết thảy đều đã tan thành mây khói, Real Madrid đang đợi mới người lãnh đạo xuất hiện, dẫn đầu bọn hắn một lần nữa đi về phía huy hoàng, đi cướp đoạt câu lạc bộ sử thượng thứ 10 tòa Champions League Cup đương nhiên. Ở xa Tây Ban Nha đám điều nhân này điều sự là David căn bản không cần đi quan tâm, coi như Florentino một lần nữa lên này, lại chỗ nào có thể tùy tiện giao động nột tỷ thống trị. David đối với Florentino kia một bộ không thể quen thuộc hơn được, đơn giản chính là tại tranh cử trước đó hứa hẹn đem nào đó ngôi sao bóng đá đưa đến Betmaber, đây cũng là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn cùng năng lực, nếu như dựa theo kiếp trước sự, lời hứa của hắn khả năng thực hiện tính chất phi thường lớn, cả cùng sờ giờ 7 chẳng phải bị hắn thành công dẫn tới Betmaber a. Bất quá một thế này, chỉ sợ Florentino phải thất vọng, nếu như hắn thật hứa hẹn muốn để so kiếp trước thành liền càng thêm đột xuất cả mặc vào Real Madrid chiến bào, như vậy hắn nhất định không có khả năng thực hiện, cả thuộc về Nottti, ai cũng mang không đi. Về phần sờ giờ 7, càng là David trong lòng không thể xâm phạm bộ phận, ai dám đối sờ giờ 7 độc thủ, David cũng dám cùng bọn hắn liều mạng 6. Từ Tây Ban Nha trở về, cùng Atletico đại chiến một trận Nottti cũng gặp trình độ nhất định thể năng nguy cơ, chiến đấu kịch liệt cộng thêm lao sư viên trình, đám cầu thủ thân thể mỏi mệt cũng rất bình thường. Bất quá 3 ngày sau chính là cùng Chelsea đại chiến, đối với Nottingham mà nói, cái này cũng sẽ không là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Nottingham tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế đã đạt đến 12 phần, tại thi đấu vòng tròn còn lại 12 vòng tình huống dưới, đây tuyệt đối là một cái khó mà vượt qua hàng câu, thậm chí đại biểu hai chi đội bóng có thể sẽ không ở vào cùng một cái trình độ tầng thứ bên trên. Bình thường thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng đại chiến đều sẽ bị coi là kích thích nhất tranh tài, giá trị 6 phân, nhưng bây giờ mọi người cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì Nottingham dẫn trước ưu thế quá lớn, dù cho thả chậm bước chân, Chelsea chỉ sợ cũng không đuổi theo kịp đã thắng bại đều dâu ria dù cho tranh tài tinh thải đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ không vào sâu như vậy lòng người. Bóng đá, vốn là muốn chủ đề cùng đặc sắc kết hợp lại. Chính là bởi vì Chelsea bị quăng đến quá xa, Huyền Kịch cũng không có cảm thấy đau đầu, thay phiên một bộ phận chủ lực, cho người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội, cơ hồ hàng hai phối trí đội hình cho người ta cảm giác giống như là hoàn toàn không coi trọng trận đấu này. Bất quá Chelsea cũng gặp phải cùng Nottingham vấn đề giống như trước, giữa tuần thời điểm viện trinh ạ Benin, cùng Juventus đại chiến một trận, mặc dù Juventus trước mắt cũng không có đỉnh cấp cường đội thực lực, nhưng Serie A đội bóng kia hành hạ chết người đấu pháp để Chelsea đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Tại đội hình chiều sâu bên trên, Chelsea thật không cách nào cùng Nottingham so sánh, cho nên Klinsmann chỉ có thể để đại bộ phận chủ lực cầu thủ miễn cưỡng ra sân, cùng Nottingham liều mạng. Thể năng trạng thái không tốt Chelsea cùng tiếp cận hàng hai đội hình Nottingham tại trên thực lực liền tương xứng tranh tài tựa hồ cũng biến thành rối rắm, về phần kết quả vẫn thật là không có người đặc biệt để ý cuối cùng Nottingham tại sân khách chiến bình Chelsea, cầm đi một trận thế hòa, đây tuyệt đối là bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả. Chelsea mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng đội bóng sức chiến đấu liền bày ở chỗ này, bọn hắn hẳn là may mắn không có thua cầu, mặc kệ ngoại giới như thế nào nhìn, chí ít bọn hắn bây giờ còn có đoạt giải quán quân hy vọng, nếu như một khi thua cầu, vậy liền thật đừng lại nghĩ đến quán quân đứng đầu bảng đại chiến không có chút rung động nào cục diện cùng kết quả để mọi người đối với quán quân tranh đoạt lần nữa thất vọng. Nottingham đối với tờ giờ mì ở kịp thống trị y nguyên không. Người nào có thể đánh vỡ, đã từng Chelsea làm được qua. Nhưng có lẽ đây chẳng qua là Nottingham tỷ chi này hùng sư đang đánh chợp mắt chờ đến bọn hắn tỉnh lại, bọn hắn vẫn là cái kia không gì làm không được hiệu lệnh quần hùng vương giả. Tờ giờ Mỹ ở kịp mặc dù cường đội đông đảo, tờ giờ Mỹ ở kịp ít bảy cầm tới châu Âu phạm vi bên trong đều là nhất thời có 1-0-2 cường giả, nhưng vẫn không có ai có thể uy hiếp được Nottingham tỷ thống trị, dạng này tờ giờ Mỹ ở kịp, tựa hồ rất vô vị. Chưa xong còn tiếp. Chương 1075. Tranh tài đến chế. Chương 1075. Tranh tài đến chế. Hoàn thành cùng Chelsea đứng đầu bảng đại chiến về sau, Nottingham rốt cục nên đón bản mùa giải 4 hạng thi đấu sự tình bên trong cái thứ nhất trận chung kết cúp liên đoàn giao đấu quỷ đỏ MU đổi mới nhanh nhất. Tranh tài một ngày trước ban đêm, Nottingham mới đổi tới London, chuẩn bị trận này League Cup trận chung kết, mặc dù trong đáy lòng cũng không có đặc biệt coi trọng League Cup, nhưng chạy tới trận chung kết, 90 phút sau chiến thắng đối thủ liền có thể nâng lên cúp vô địch, chuyện tốt như vậy là không có người sẽ cự tuyệt đây đã là Nottingham bản mùa giải lần thứ 3 cùng MU giao thủ, trận đầu thi đấu vòng tròn sân khách chiến thắng quỷ đỏ, trận thứ 2 cúp FA lại thắng đối thủ, mà cái này trận thứ 3 việc quan hệ quán quân vinh dự đỏ sức, Nottingham càng sẽ không thua. Chỉ ít Nottingham còn duy trì một hạng người khác căn bản là không có cách với tới ghi chép, chỉ cần xâm nhập trận chung kết, như vậy Nottingham liền chưa từng có để quán quân xa suốt qua. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, MU là một cái Nottingham quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đối thủ cũ, dù cho không có nhiều như vậy ân oán, hai ở giữa giao phong nhưng cũng luôn luôn chủ đề tràn đầy. Tại Nottingham quật khởi trước đó, không hề nghi ngờ MU cùng Liverpool là tờ giờ mì ở kịp bá chủ, mà lúc kia, Liverpool đã biến thành xuống dốc vương giả. Chỉ có MU còn duy trì trung tâm huấn luyện cầu thủ vinh quang. Nottingham quật khởi giống như là vương triều thay đổi, giàn mua quân vương dùng run rẩy hai tay cầm trong tay tượng trưng cho vương quyền quyền trượng giao cho tân vương, cho dù hắn trong lòng già không cam lòng, lại cũng vô lực đi duy trì sự thống trị của mình. Lại hoặc là trên đại thảo nguyên đàn sói quyền lợi thay đổi, đương lang vương già đi, cuối cùng sẽ có mới lang vương sinh ra, mà đã từng lang vương chỉ có thể cô độc rời đi đàn sói, tự sinh tự diệt. MU cùng Nottingham chính tựa như là loại quan hệ này, Nottingham như mặt trời giữa trưa, không có quá nhiều người đi quan tâm MU chết sống, đây là nhân chi thường tình. Cho dù MU trong lòng có vô số không cam lòng, lại chỉ có thể tiếp nhận đắng chát hiện thực, đừng nói quán quân, hiện tại một cái Champions League ra trận khoán đối với bọn hắn mà nói, đã một cái có thể để bọn hắn vui đến phát khóc thành tích. Thi đấu vòng tròn tiến hành 27 vòng, MU xếp hạng tờ giờ mì ở kịp bảng điểm số vị thứ 5, đừng nói là cùng Messi, liền xem như cùng Chelsea chênh lệch cũng đã đạt đến 7 phần, thi đấu vòng tròn trước hai tên đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là hy vọng xa vời. Tờ giờ mì ở kịp có 4 cái Champions League danh lệch, hiện tại MU mục tiêu chính là tờ giờ mì ở kịp trước 4, dù là vẹn vẹn thứ 4, cũng quyết không thể mất đi Champions League tư cách, phải biết, một khi mất đi Champions League tư cách liền mang ý nghĩa MU sẽ mất đi một số tiền lớn đối với gờ lạ giờ gia tộc mà nói, MU là bọn hắn vơ vét của cải công cụ, nếu như MU không có cách nào lợi nhuận, thậm chí càng hao tổn, vậy thì không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tờ giờ mì ở kịp bit 7 không có một cái nào là tên soạn sính, mặc dù MU trước mắt vượt trên đồng mệnh tương liên lao đối đầu Arsenal, lại bị nhân tài mới nổi hỗn của xếp tại phía trước, lại thêm thành tích ổn định Liverpool, MU nghĩ muốn cầm tới một cái Champions League danh ngạch cũng không dễ dàng. Thi đấu vòng tròn đã tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Champions League cũng là tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, cân nhắc ở giữa nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, không hề nghi ngờ, dù cho MU đã xâm nhập trận chung kết cúp liên đoàn, nhưng dù cho đoạt giải quán quân, kia 200 vé đút tả hữu tiền thưởng cũng không quan trọng gì, cho nên, lấy hay bỏ đã hết sức rõ ràng. Juni cùng Tơ V chờ chủ lực tiến công cầu thủ thậm chí không có theo đội tiến về London, Ferguson bức bách tại gờ lạ giờ áp lực, chỉ có thể lựa chọn tại trận đấu này bên trong áp dụng cực đoan nhất sách lược, sử dụng tiêu hao nhỏ nhất chiến thuật từ thủ, nếu như có thể dùng nhỏ nhất hao tổn đem so với thi đấu kéo vào đến giờ cầu đại chiến, như vậy MU liền thật có cơ hội nâng chén, mà nếu như bởi vì chiến lược thất bại mà mất bóng, cũng không quan hệ đại cục, dù sao bọn hắn vốn là không có đem bảo đều đặt ở trận đấu này bên trong. Các truyền thông đã biết được Ferguson không để cho mấy tên tiến công chủ lực đến London, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, không có khả năng tại trận này trận chung kết cúp liên đoàn bên trong ra sân, cho nên tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Ferguson bị các phóng viên như nước thủy triều vấn đề hỏi ngộ. Tất cả mọi người đang chất vấn MU đối với bản trận đấu coi trọng trình độ, nếu như nước Anh cái này truyền thống thi đấu sự tình trận chung kết đều không chăm chú đối đãi lời nói, như vậy cái này thi đấu sự tình còn có cái gì cử hành đi xuống tất yếu. FA cũng đối MU hành vi phi thường không hài lòng, mấy chức cao tầng mịt mờ đưa ra đối MU phê bình, càng là đổ dầu vào lửa, để MU ở vào trong gió đầu sóng. Bất quá đôi này Nottingham tới nói ngược lại là một tin tức tốt, vô luận như thế nào, MU là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ có được nhất lưu đội hình, nếu như quyết tâm cùng Nottingham liều mạng, Nottingham cũng chưa chắc nhẹ nhõm, coi như thắng, cũng tuyệt đối phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà bây giờ MU lại có từ bỏ trận đấu này ý tứ, vậy đối với Nottingham mà nói ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn, nếu như có thể dùng nhỏ nhất hao tổn cầm xuống quán quân, hiển kịch nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tranh tài cùng ngày, bởi vì London giao thông tình trạng một mực phi thường không lý tưởng, cho nên luật tỷ so sớm định ra xuất phát thời gian sớm hơn xuất phát, cái này thật sự là một cái phi thường có dự kiến trước quyết định. Phải biết, luật tỷ xe buýt trên đường trọn vẹn chặn lại nửa giờ đường đám cầu thủ tại phòng thay quần áo thay xong quần áo về sau đến đấu trường bên trên làm nóng người thời điểm, nhưng không có phát hiện MU cầu thủ, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Suy nghĩ một chút cũng không có cái gì ly kỳ, bọn hắn khẳng định là bị chắn ở trên đường. Lúc này, FA nhân viên công tác đi vào luật tỷ bên này thông báo tối tình huống mới, nguyên bản MU thật bị chắn ở trên đường dựa theo hiện tại hỗn loạn tình trạng, chỉ sợ tranh tài trước khi bắt đầu rất khó ngăn cản sân bóng. Nghe được tin tức này, David vui vẻ, MU mặc dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng có chút công việc làm được thật không đúng chỗ, rõ ràng là rất dễ dàng xử lý chi tiết, luật tí nâng lên xuất phát tránh khỏi đến trễ, nhưng MU lại hoàn toàn không có gian nan khổ cực ý thức, bị ngăn ở trên đường, mình ngu xuẩn, thật sự là ai cũng cứu không được a. Lúc này, nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng có chút mê hồ, làm sao chỉ xem gặp luật tí cầu thủ tại làm nóng người, mà MU cầu thủ lại chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? FA nhân viên công tác đang trưng cầu luật tí câu lạc bộ ý kiến. Tranh tài khẳng định là muốn về sau chỉ hoãn nhưng cũng nhất định phải cho Nottingham một cái thuyết pháp, cũng không thể bởi vì MU sai lầm mà để Nottingham không hài lòng đi. David nhưng không có buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng, thẳng thắn nói cho FA nhân viên công tác, tranh tài chỉ hoãn có thể, nếu như MU có thể tại tranh tài dự định lúc bắt đầu ở giữa chi tới trước, như vậy tranh tài có thể chỉ hoãn nửa giờ cử hành, cho MU lưu lại làm nóng người thời gian, nhưng nếu như MU tại tranh tài dự định lúc bắt đầu ở giữa về sau đến sân bóng, vậy cũng đừng trách Nottingham không nể tình, tranh tài nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn nửa giờ, nếu không Nottingham tha thứ không phục hồi. Chưa xong còn tiếp. Quyền điện tử sách từ heo heo đảo tiểu thuyết internet, www.zzzxvw.org, chỉnh lý cũng cung cấp đạo loạn, trạm trang web chỉ cung cấp tiểu thuyết hay txt sách điện tử đạo loạn, chương 1076. Nên đối thủ xui xẻo. Chương 1076, nên đối thủ xui xẻo. David yêu cầu cũng không tính quá phận, đến trễ không phải luật tỷ, mà là MU, luật tỷ không có khả năng vĩnh viễn chờ đợi. Đổi mới nhanh nhất. Mặc dù từng có qua đội bóng xe buýt bởi vì kẹt xe mà chỉ hoãn kéo cầu thời gian tiền lệ, nhưng cái này cũng không hề khả năng vẹn vẹn chỉ là FA phương diện hành chính mệnh lệnh, nếu không đối với đúng giờ đi vào sân bóng chuẩn bị tranh tài câu lạc bộ quá không công bằng. David đã đồng ý tranh tài trì hoãn nửa giờ kéo cầu, nhưng nếu như MU còn không cách nào cảm thấy hiện trường, chẳng lẽ còn muốn Nottingham tiếp tục chờ xuống dưới? Chỉ sợ trong khoảng thời gian này quang nhiệt thân liền sẽ tiêu hao Nottingham cầu thủ quá nhiều thể năng, mà không nóng người, như vậy tranh tài thời điểm lại dễ dàng thụ thương, vô luận như thế nào, đối với Nottingham đều là không công bằng. FA nhân viên công tác cũng không dám tại David trước mặt quá phép lối, làm giới bóng đá đại lão, David có 1000 loại biện pháp nhưng đùa chơi chết hắn, cho nên nhân viên công tác đang minh xác David thái độ về sau, vội vàng báo cáo cao tầng chờ đợi cuối cùng lựa chọn. FA cao tầng cũng là nổi nóng đến cực điểm, một mặt là nổi nóng MU không phân rõ thời điểm, thế mà tại trọng yếu như vậy trường hợp đến trễ, còn mặt kia thì là nổi nóng luật tỷ phương diện không phối hợp. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết cái này trách không được luật tỷ, nếu như đổi thành bọn hắn, sợ thủ đoạn của bọn hắn sẽ càng thêm quá kích. Quyết định thật nhanh hạ quyết định, vô luận MU lúc nào trình diện, cũng sẽ không cho MU làm nóng người thời gian, nếu quả như thật vượt qua quá nhiều thời gian, như vậy chỉ sợ chỉ có thể trực tiếp phán định luật tỷ thu hoạch được cúp liên đoàn. Mặc dù còn cần cân bằng tiếp sóng thương nghiệp cùng nhà tài trợ quan hệ, nhưng lịch cúp thị trường còn chưa đủ lấy để FA quá đau đầu. Dù sao một trận chung kết cúp liên đoàn mang tới ích lợi bất quá mấy trăm vạn euro đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, luật thì hài lòng bắt đầu làm nóng người, sự tình phía sau, liền giờ đến phiên MU nhức đầu. MU trên xe buýt, Ferguson cùng mấy vị trợ lý huấn luyện viên trên đầu gấp đến độ ứa ra mồ hôi, mặc dù trận đấu này vốn cũng không phải là MU tình thế bắt buộc nhưng nếu quả như thật bởi vì đến chế mà bị thủ tiêu tư cách, dạng này thua cầu phương thức liền thực sự có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Xe buýt lái xe đã tận chính mình lớn nhất khả năng tại hỗn loạn trên đường cái xuyên thẳng qua, nhưng nếu như là xe nhỏ còn tốt, tận dụng mọi thứ, chí ít một thân năng lực có đất dụng võ. Có thể đổi thành xe buýt, khổng lồ như vậy thể tích, căn bản đừng nghĩ đến có thể đi ra hỗn loạn địa phương. Rất nhanh, tranh tài thời gian đã đến, hiện trường cũng tuyên bố tranh tài trì hoãn tiến hành, một cho đến lúc này, trên đường cái hỗn loạn trạng thái mới hơi khá hơn một chút, chí ít có thể cảm giác được xe buýt là tại tới trước, mà không phải định tại nguyên chỗ. Liên một chút như vậy điểm hướng về phía trước di chuyển, khoảng cách Wembley đại cầu trận cũng càng ngày càng gần, mãi cho đến xa xa có thể trông thấy Wembley thời điểm, Ferguson hạ lệnh đám cầu thủ xuống xe chạy hướng sân bóng, bởi vì hắn biết, FA là không thể nào lại cho MU làm nóng người thời gian. Đang cầu thủ chạy tới đã có thể tranh thủ một chút thời gian, lại thừa cơ hội này hoàn thành làm nóng người, nhất cử lưỡng tiện. Dù cho cái này trận kết quả trận đấu đã không bị bọn hắn để ở trong lòng, nhưng cần thiết làm nóng người vẫn phải làm, dù sao không có trải qua làm nóng người, cầu thủ ở đây bên trên rất dễ dàng xuất hiện tổn thương bệnh. Chờ MU đám cầu thủ chạy vào phòng thay quần áo thời điểm, khoảng cách 30 phút chỉ hoãn kết thúc đã còn thừa không có mấy, đám cầu thủ tam hạ lưỡng hạ đổi số quần áo thở không ra hơi chạy vào sân bóng, cuối cùng là đuổi tại hạn định thời gian trước đó có thể bắt đầu so tài. Nhìn trên đài MU fan bóng đá hưng phấn hỏng, lúc đầu bọn hắn coi là trận đấu này không nhìn thấy MU xuất hiện, nhưng tại tối hậu quan đầu, MU vẫn là tới. FA nhân viên công tác cũng lập tức chuẩn bị bắt đầu tranh tài, thậm chí liên nhập trận nghi thức đều không có tiến hành, tại trọng tài dẫn đầu dưới, đoán bên cạnh kéo cầu, toàn bộ quá trình ngay cả một phút đồng hồ đều không dùng được. Nuts thì chúng tướng nhìn đối phương cầu thủ bộ dáng đáng thương, cảm giác sâu sắc đồng tình, ngay cả làm nóng người đều không có làm tốt liền ra sân thi đấu, thật sự là quá làm khó bọn hắn. Bất quá tranh tài chính là tranh tài, đương trạm canh gác tiếng vang lên, đồng tình tâm liền hoàn toàn biến thành dư thừa. Đấu trường bên trên chỉ có một cái người thắng, cái gì hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai, cái gì cúp thuộc về tất cả tham dự người, những lời này đều là lắc lư những người thất bại kia. MU án chiếu lấy cố định chiến thuật tại thi hành lấy Ferguson bố trí, tất cả cầu thủ toàn bộ có đầu rút cổ tại nửa chàng toàn lực ứng phó phòng thủ, có thể đem so với thi đấu kéo vào đến giờ cầu đại chiến chính là bọn hắn mục tiêu duy nhất, về phần penalty đại chiến kết quả, chẳng lẽ bọn hắn trong khoảng thời gian này penalty là luyện không sao? Coi như không có MU đám cầu thủ loại này bảo thủ tư thái, luật thì đám cầu thủ cũng sẽ không bỏ qua áp chế đối thủ cơ hội, dù sao bọn hắn đối với đối thủ bày xe buýt hành vi đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, làm từng bước đá lấy tranh tài, dùng mình am hiểu nhất phương thức đến phá giải đối phương hàng phòng ngự dày đặc. Mặc dù tranh tài bắt đầu giai đoạn luật thì cũng không có khả năng lập tức phá khung thành, nhưng MU không có trải qua lúc trước hệ thống làm nóng người vấn đề lại bị bạo lộ ra, bởi vì đã đến mùa giải thời kỳ cuối. Đám cầu thủ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều tích lũy lấy một chút không rõ ràng tổn thương bệnh, mà trận này không có làm nóng người tranh tài lại làm cho loại này vấn đề nhỏ vô hạn phóng đại ra. Ngắn ngủi 15 phút, liền có hai tên MU cầu thủ bởi vì cơ bắp kéo thương mà không thể không rời sân tiếp nhận trị liệu, hai người đã không cách nào kiên trì tranh tài, Ferguson không thể không bị động làm ra thay người điều chỉnh. Ngài, máy sấy tóc, không khỏi lo lắng, đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt, tranh tài kết quả không nói trước, làm không cẩn thận MU nửa chàng sau liền muốn ít người tác chiến. Chiếc xe chi triệt đang ở trước mắt, mùa giải trước luật tỷ tại cùng Inter hiệp 2 bán kết bên trong, không cũng là bởi vì thay người danh ngạch sau khi dùng xong lần nữa tao ngộ tổn thương bệnh đả kích, đến mức nửa chẳng sau đấu trường bên trên một mực thiếu một người tắt trên A. Mù phi định luật nhưng thật ra là rất bình thường huyền huyễn thường thường có đôi khi không muốn nhất cái gì, hết lần này tới lần khác liền phát sinh cái gì, ai cũng ngăn cản không được. Ferguson lo lắng đến cái gì, liền đến cái gì, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, MU trên trận cầu thủ lại một lần nữa bởi vì tổn thương bệnh mà rời sân, nói cách khác, hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc, MU đã sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch, phía sau tranh tài bọn hắn chỉ có thể dựa vào trên trận cầu thủ, không tiếp tục điều chỉnh khả năng. Ngài, máy sấy tóc, hắn không thể mình thay đổi y phục ra sân đi thay bọn hắn đá, tranh tài tiến hành đến loại trình độ này, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không MU thật không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. David nhìn xem tức hồn hển đối thủ, hết sức vui mừng, hiện tại cuối cùng nên đối thủ nếm thử loại này biệt khuất mùi vị, hy vọng Ferguson không đến mức bệnh tim tái phát, lao đầu tử trái tim công năng cũng không quá tốt. Phần lớn người đều rõ ràng, tranh tài đã mất đi lo lắng. Hoặc là nói từ MU xác định trận chung kết đối thủ một khắc này liền đã mất đi lo lắng, toàn thắng trạng thái dưới cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại vô cùng đáng thương MU. Chưa xong con tiếp. Chương 1077. Quán quân cùng phá doanh. Chương 1077. Quán quân cùng phá doanh. Có lẽ hôm nay chính hẳn là MU không may đến cùng, nửa chàng sau bắt đầu không lâu, Ferdinand cùng một chỗ phòng thủ bên trong thụ thương đến cùng, không còn có đứng lên, Ferguson ở đây bên cạnh sốt ruột đến chỉ muốn chửi thề. Đổi mới nhanh nhất. Trận đấu này đối với MU đến nói thật là đáng sợ, thua cầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng bởi vì một trận đấu để 4 tên cầu thủ lên tổn thương ngừng danh sách, liền có chút được không bù mất phải biết, đằng sau còn có thi đấu vòng tròn cùng Champions League bán vọt, loại tổn thất này thế nhưng là MU không chịu được nổi. Thiếu một người MU lập tức tinh khí thần liền phát sinh biến hóa, phòng thủ chất lượng cũng hạ xuống rõ ràng, Nottingham nắm lấy cơ hội liên hạ hai thành, khóa chặt tranh tài kết quả, sau đó nhẹ nhõm đánh dưới thẻ ban, chậm rãi ngược lại chân chờ đợi sau cùng trao giải thời khắc. Toàn bộ nửa chặng sau, MU cũng không có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích, đã mất đi chiến ý, bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là tranh tài nhanh kết thúc, bọn hắn cần muốn về nhà tìm mụ mụ cho an ủi. Cuối cùng, Nottingham thì thuận buồm xuôi gió lấy được League Cup quán quân, có lẽ đây là sự thượng tối qua loa trận chung kết, cũng là tối không có ý tứ một trận chung kết. Tranh tài mặc dù cũng không thế nào đặc sắc, nhưng đối với Nottingham fan bóng đá tới nói, đội bóng có thể cầm tới quán quân mới là trọng yếu nhất, cho nên trao giải nghi thức thời điểm, fans hâm mộ bóng đá đơn giản này là trời. Nhưng trái lại MU fan bóng đá liền không có tốt như vậy tinh khí, từ vừa mới bắt đầu MU liền không có đem tranh tài thắng bại để ở trong lòng, liền hệ so sánh thi đấu đều có thể ăn vào, cuối cùng thua lại như thế bất ức, cấp tiến fan bóng đá đều muốn đến hỏi đợi một chút đám cầu thủ mẫu thân. Mà MU đám cầu thủ cũng rất bình thường bị khuất, tranh tài đánh tới cái dạng này, bọn hắn cũng không muốn chiến thuật là chủ soái ăn bài, đến trễ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này cũng có thể trách tại bọn hắn trên đầu. MU thua thương tích đầy mình, thậm chí rất nhiều người cho là nên đem MU từ siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trong danh sách xóa đi, bởi vì đây cũng không phải là một cái siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ hẳn là có biểu hiện đương nhiên, MU cũng sẽ không cố nén để mọi người hướng trên người mình dội nước bẩn, vì thế không thể không chuyển di công chúng ánh mắt, hỏa thủy đông dẫn. MU nhận lấy đãi ngộ không công chính, mặc dù đến trễ cũng không phải là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình, nhưng kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, không có người sẽ muốn cố ý đến trễ, ta cảm thấy cái này hoàn toàn là có thể dễ dàng tha thứ một sự kiện. Nhìn trận đấu này MU lại bị yêu cầu từ bỏ rơi làm nóng người thời gian, trực tiếp bắt đầu tranh tài. Chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến trong trận đấu MU có 4 tên cầu thủ thụ thương rời sân, một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến, cái này khiến MU làm sao có thể chiến thắng Nottingham. Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, căm giận bất bình lòng đầy căm phẫn đạo, giống như toàn thế giới đều có lỗi với MU đồng dạng. FA cũng không có liên quan tới tranh tài đến trễ phương diện chuẩn xác quy định, bình thường loại tình huống này sẽ có FA lâm thời xử lý, tỉ như lần này, MU liền bị yêu cầu từ bỏ làm nóng người thời gian tại đi vào sân bóng sau mau chóng bắt đầu tranh tài. MU có ý tứ là FA bởi vì luật tỷ siêu cấp cường đội thân phận mà có thể thiên vị, nếu không MU tuyệt sẽ không thua như vậy dứt khoát. Nhưng trên thực tế, Ferguson một khi truyền thông đưa tin, lập tức trở thành mục tiêu công kích, ngoại trừ quỷ đỏ ủng hộ, nhưng không có người cho rằng Ferguson có đạo lý. Không sai, đến trễ cũng không phải là tội chết, nhưng đây là ai vấn đề? Chẳng lẽ London giao thông nên đá MU kém cái này nổi? Xin hỏi, vì cái gì luật tỷ không có trễ? Phải biết, luật tỷ sở hạ giường khách sạn khoảng cách Wembley khoảng cách cần phải so MU và ở khách sạn khoảng cách Wembley càng xa. Còn không phải MU hậu cần công việc chi tiết không có đúng chỗ, nếu như bọn hắn cũng có thể sớm một chút xuất phát, liền tuyệt sẽ không xuất hiện đến trễ dạng này buồn cười vấn đề. Nottingham đám cầu thủ bởi vì MU sai lầm mà ngưng lại sân bóng chờ đợi kéo cầu, chẳng lẽ không nên đối Nottingham có chỗ đền bù à? Huống chi, các ngươi MU bản thân liền không có coi trọng trận đấu này, mấy tên tiến công hoạch tâm đều không có đến London, còn kêu cái gì hoàn quất? MU bị phun căn bản không dám ngẩng đầu, phô thiên cái điệu tiếng mắng trực tiếp đem chi này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ mắng không có tính tình. Bất quá, sự tình còn xa xa không tới lúc kết thúc, nguyên bản cùng trận đấu này không có bất kỳ quan hệ nào Klinsmann lại nhịn không được phát sinh, hấp dẫn đi không ít chú ý, khiến cho MU đều muốn cho nước Đức người đưa cờ thưởng đây là sống lôi phong a. Mặc dù trận đấu này nhìn rất bình thường hoang đường, các mặt đều là như thế, từ tranh tài tổ chức đến song phương biểu hiện, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như là một hạng trọng lượng cấp thi đấu sự tình trận chung kết, mà càng giống như là hai cái cộng đồng ở giữa thi đấu nghiệp dư. Nhưng đó cũng không phải ta muốn nói trọng điểm, ta muốn nói là rất nhiều người đều cho rằng giải ngoại hạng Anh là cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn. Tờ giờ bị ở cái bên trong hao tổn sẽ là còn lại top list 2 năm lần, nhưng trong mắt của ta, kết luận như vậy không có bất kỳ cái gì lý luận căn cứ, bởi vì ta nhìn thấy phảng phất hai thái cực. Chelsea mỗi lần mặt đối với đối thủ thời điểm, đối thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, coi như thua trận tranh tài, cũng muốn từ Chelsea trên thân căn khối tiếp theo thì đến, cái này khiến ta cảm thấy tờ giờ mì ở kịp lại là kịch liệt. Nhưng mỗi khi nó tỷ thời điểm tranh tài, ta nhìn thấy lại hoàn toàn là tương phản cục diện, rất nhiều câu lạc bộ đều chọn nhấc tay đầu hàng. Thậm chí một phần trong đó tranh tài trong mắt của ta cùng giả cầu không có bất kỳ cái gì phân biệt, Nottingham có thể dễ dàng thắng được tranh tài, như vậy, ta muốn biết, tranh tài như vậy kịch liệt ở đâu? Không sai, Nottingham thực lực rất mạnh, nhưng không có chiến đấu liền không có thắng lợi, chẳng lẽ không phải đạo lý này à? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào không hề làm gì, Nottingham tặng cho ngươi một phen thắng lợi à? Ta nghĩ hoàn cảnh như vậy đối bất luận cái gì một chi muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng đều là không công bằng, Nottingham có thể nhẹ nhõm không chiến mà thắng, còn lại câu lạc bộ lại chỉ có thể một trận lại một trận chật vật đánh xuống. To lớn phân chênh lệch chính là tại trận này trận tương phản cực lớn trong trận đấu tích lũy được. Nếu như đổi thành một cái công bằng hoàn cảnh, tỉ như còn lại câu lạc bộ đối mặt Chelsea thời điểm cũng đồng dạng không chống cự, hoặc là bọn hắn tại đối mặt Nottingham thời điểm đánh cho càng thêm ương ngạnh, như vậy ta tin tưởng, hiện tại bảng điểm số nhất định không phải là cái dạng này. Klinsmann đơn giản giống như là mở địa đồ pháo, thậm chí đều không có minh xác pháo hoành mục tiêu, đơn thuần là vì phát tiết một chút trong lòng tích tụ vẫn như cũ phẫn uất. Hắn cũng không phải là ăn nói lung tung, dù cho tình huống cũng không có rõ ràng như vậy, nhưng dạng này khuynh hướng tuyệt đối là có. Thật giống như trận đấu này, cùng thuộc tại trung tâm huấn luyện cầu thủ MU cũng không dám cùng Nottingham chính diện chống lại, mấy tên tiến công hoạch tâm không có theo đội xuất chinh liền đã rất tốt đã chứng minh điểm này, MU cũng không hy vọng xa vời cầm xuống trận đấu này, đây chính là League Cup trận chung kết, đối thủ vẫn là MU dạng này, trung tâm huấn luyện cầu thủ Nottingham đều có thể thắng được dễ dàng, liền lại càng không cần phải nói thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt trung hạ du. Đội bóng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1078. Tẩy ghép Nottingham. Chương 1078. Tẩy ghép Nottingham. Klinsmann tựa hồ giận mà phát ra tiếng, đồng thời nhìn có lý có cứ, nhưng trên thực tế, cẩn thận sau khi tự hỏi liền sẽ phát hiện, đây bất quá là Klinsmann vì Chelsea thành tích không tốt cãi lại ngữ điệu. Em mở đổi mới nhanh nhất đây là Klinsmann tại Chelsea cái thứ 3 mùa giải, nhưng nhìn tựa hồ Chelsea thành tích lại tại đi xuống dốc. Cái thứ nhất mùa giải tiếp nhận Mourinho di sản, Klinsmann dẫn đầu Chelsea lấy được tờ giờ mì ở kịp quán quân, dạng này là cho đến trước mắt Chelsea một cái duy nhất đem ra được quán quân vinh dự, Abu nhập chủ sau tối thành tích tốt. Có thể lên cái mùa giải Chelsea bị Nottingham ép tới thậm chí không thở nổi, để trích trẻ nâng lên 5 vòng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, cái này mùa giải cùng mùa giải trước nói hùa, mắt thấy đã quán quân vô vọng đây là ai vấn đề? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Nottingham quá mức cường thế a? Không có thắng được quán quân nguyên nhân chỉ có một cái thực lực bản thân chưa đủ. Nếu như Chelsea so Nottingham thực lực mạnh hơn, thắng được giữa hai bên quyết đấu, tại thắng được tất cả hẳn là thắng được tranh tài, như vậy quán quân thuộc về còn có lo lắng a. Nói cho cùng, vẫn là Klinsmann đội bóng không có đạt tới chiến vô bất thắng tầng thứ. Vì cái gì còn lại đội bóng sẽ xuất hiện đối mặt Nottingham thời điểm chủ động tức vũ khí, đối mặt Chelsea lại ăn thua đủ cục diện. Nếu như bọn hắn cảm thấy đánh Nottingham cũng có cơ hội thủ thắng thu hoạch một trận thế hòa, như vậy bọn hắn sẽ không bỏ rơi tranh tài. Nếu như bọn hắn cảm thấy làm sao đánh cũng đánh không lại Chelsea, như vậy bọn hắn vẫn sẽ hay không lựa chọn cùng Chelsea cùng chết. Klinsmann không có từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, chỉ là như cùng một cái kẻ thất bại tầm thường phàn nàn, quả thực để cho người ta có chút xem thường. Abu đối vị này nước Đức huấn luyện viên đã có chút không vừa ý, mặc dù Klinsmann tiền nhiệm cái thứ nhất mùa giải liền cho Chelsea mang đến tợ giờ mì ở kịp cúp vô địch, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, nếu như Abu vượt qua 10 ức bảng Anh đầu nhập vẹn vẹn chỉ có thể đổi tới một cái tợ giờ mì ở kịp quán quân, kia cuộc mua bán này từ buôn bán góc độ đến xem đơn giản chính là bồi thường cái út sốc. Nhất là bây giờ, Klinsmann không chỉ có không thể tìm tới bại bởi Nottingham nguyên nhân thực sự, lại muốn đi phàn nàn hoàn cảnh bên ngoài, điển hình kẻ thất bại tâm tính, luôn luôn kiếm cớ tìm lý do, sau đó tiếp lấy thất bại, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Xem ra Klinsmann cũng không phải Chelsea chân mệnh thiên tử, có lẽ hẳn là cân nhắc đổi một cái có thể dẫn đầu Chelsea tiếp tục đi tới chủ soái. Kim sắc máy bay ném bom lúc này cũng không biết kim chủ Abu ý nghĩ, mặc dù hắn tại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc sau nói lung tung một trận, nhưng thanh tỉnh sau hắn cũng cảm thấy có chút hối hận, dù sao có một số việc trong lòng nghĩ liền tốt, nói ra liền sẽ thay đổi hoàn toàn hương vị. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là mấy cái nan đề, đã thi đấu vòng tròn nhìn đã không có hy vọng quá lớn, như vậy còn không bằng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, hắn thấy giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh chỉ sợ muốn mạnh hơn Champions League, đem trận tuyến chuyển rời đến Champions League bên trong, Chelsea chưa chắc không có đoạt giải quán quân khả năng. Về phần giải ngoại hạng Anh, hắn đã xác định dẫn viện binh mục tiêu, đem chuyển nhượng danh sách giao cho Abu về sau, chỉ muốn cái này mùa hè Abu có thể đem phía trên cầu thủ đều đưa đến Stamford Bridge, như vậy Klinsmann cảm thấy mình nhất định có thể cho Abu một cái quán quân đương nhiên, không có ai biết danh sách này bên trên đều có nào danh tự, chỉ có Abu biết. Kaká, CR7, Messi, Alonso. Nếu để cho David trông thấy phần danh sách này, như vậy hắn nhất định sẽ chửi ầm lên. Cháu trai này muốn đem Nottingham chỉnh thể đem đến Chelsea. 6. Thứ 28 vòng thi đấu, Nottingham sân nhà cầm xuống West Ham United, tiếp tục củng cố lấy điểm tích lũy ưu thế, mặc dù đối thủ điên cuồng đấu pháp cho Nottingham tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí hai tên cầu thủ còn thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng trải qua sóng to gió lớn đám cầu thủ căn bản không có đem để ở trong lòng. Tiếp xuống cúp FA vòng thứ 6, cũng chính là bắt cường chiến, Nottingham sân khách khiêu chiến Fulham, phái ra hàng hai đội hình trích trẻ bị ngoan cường đối thủ bức thành ngang tay, không thể không tùy ý nặng thi đấu. Trận này thế hòa lập tức làm rối loạn Nottingham lịch đấu an bài. Dù sao mùa giải bắn vọt giai đoạn, tranh tài dày đặc đến vô luận huấn luyện viên vẫn là cầu thủ đều sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này còn nhiều hơn đánh một trận cúp FA nặng thi đấu, loại này gánh vác cũng không phải tùy tiện có thể đủ chịu đựng nổi, đây cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đa tuyến tác chiến bất đắc dĩ chỗ, coi như đội hình chiều sâu mạnh như Nottingham cũng không có cam đoan thay. Phiên đội hình có thể thông sát hết thảy, huống hồ Fulham cũng không phải cá nạo, có thể giết vào cúp FA bắt cường, nói rõ bọn hắn cũng hy vọng thông qua cúp FA thu hoạch được ở rổ tiền cúp danh lệch, làm sao có thể không cùng Nottingham liều chết đâu. Đã tranh tài đã kết thúc, lại nghĩ kết quả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Nottingham đám cầu thủ đều kìm nén một cố kình chờ trở lại sân nhà, mới hảo hảo cùng Fulham tính toán sổ sẽ đi. Giữa tuần thời điểm, Nottingham nên đón Champions League 16 cường chiến hiệp 2 tranh tài, Atletico Madrid đã đi tới nước Anh. Hiệp 1 điểm số đã sớm để tấn cấp kết quả không có bất ngờ, nhưng đối với Atletico mà nói, đây là một trận việc quan hệ vinh dự đỏ sức, dù là bại bởi Nottingham mất đi tấn cấp Champions League bắt cường cơ hội, bọn hắn cũng muốn đánh ra bản thân bóng đá. Tranh tài rất bình thường đặc sắc, chỉ ít đi vào trích trẻ sân bóng fans hâm mộ bóng đá thưởng thức được một trận hoa lệ đối công chiến, dù cho đây không phải Atletico am hiểu, nhưng ở Nottingham trước mặt, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể làm cho đối phương lau mắt mà nhìn. Cùng hiệp một tranh tài tình thế hoàn toàn khác biệt, Nottingham cùng Atletico đều buông tay buông chân, cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở phòng thủ bên trong, tiến công đánh đến mức dị thường giàu có kích tình, đôi này là khó được hiếm thấy đặc sắc tranh tài đứng tại bên sân hừng kịch cười đến trên mặt đều muốn nở hoa. Chấp giáo Nottingham đã nhanh muốn ba cái mùa giải, nhưng hắn chân chính trong lý tưởng tranh tài nhưng không có đánh ra mấy trận, hắn hy vọng nhất nhìn thấy chẳng. Cảnh chính là hai chi đội bóng đánh lớn đối công, dạng này hắn đại khai đại hợp chiến thuật đấu pháp mới chính thức có đất dụng võ, luôn luôn phá thiết dũng trận, suy nghĩ một chút liền thiền. Kết quả trận đấu kỳ thật không có quá nhiều lo lắng, mọi người muốn biết bất quá là Atletico có thể hay không dẫn bóng, luật thì có thể đi vào mấy cái cầu. Làm trọng tài tiếng còi kết thúc thời điểm tranh tài, trên trận điểm số dừng lại vì 4-1, luật tí bên trên nửa chẳng sau mỗi nhập 2 cầu, mà Atletico cũng thông qua cường công đánh vào luật tí một cái dẫn bóng. Sau trận đấu, hai chi đội bóng mấy cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng, mặc dù tranh tài nhìn cũng không là cùng một đẳng cấp đọ sức, nhưng Atletico cầu thủ thu hoạch luật tí đám cầu thủ tôn trọng. Agüero có loại như bị sét đánh cảm giác, mặc dù hắn cảm thấy Atletico đối công đánh không lại luật tí, nhưng to lớn như vậy chênh lệch vẫn còn để hắn cảm giác khó có thể chịu đựng. Nếu như không phải nửa chẳng sau đại cục đã định tình huống dưới luật tí có chút thư giãn, nói định Atletico còn không có cách nào đánh vào an ủi tính chất dẫn bóng đâu. Xem ra luật tí thật là không thể chiến thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1079. Champions League tình thế. Chương 1079. Champions League tình thế đào thải Atletico thành công xâm nhập Champions League bắc cường, hướng phía quán quân lại bước vào một bước nhỏ. Mặc dù nhìn cũng không rõ ràng, nhưng thành công thường thường chính là bởi vì tích lũy một bước nhỏ lại một bước nhỏ. Đổi mới nhanh nhất. Champions League bắt cường mới vừa ra lò, để cho người ta mở rộng tầm mắt là, vệ miện quán quân Inter Milan tại cùng MU giao phong bên trong, không địch lại Ferguson cay độc, hai hiệp tổng số ngược lại là đánh thành ngang tay, nhưng bởi vì sân khách dẫn bóng thiếu mà thảm tao đào thải. Kết quả như vậy để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù MU thực lực rất mạnh, tại Champions League bên trong cũng phi thường có sức cạnh tranh, nhưng dù sao hiện tại MU cũng không phải là chi kia tung hoành Euro lục quỷ đỏ, mà Inter Milan lại cực thịnh một thời. Giữa hai bên so sánh hẳn là rất rõ ràng, thực lực mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Nhưng MU lại sinh sinh tuân ra một cái lớn ít lưu ý, đem vệ miện quán quân đá ra kết thúc đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là MU toàn đội dập đầu thuốc? Vẫn là Inter Milan tại lúc trước toàn đội đi ba thâu đêm suốt sáng cùng hoan. Công nhận luật tỷ cùng Inter Milan là châu Âu mạnh nhất hai chi câu lạc bộ, nếu như Inter Milan đều bị loại như vậy ai còn có thể ngăn cản luật tỷ đoạt giải quán quân bước chân. Bất quá David đối tại Inter Milan bị đào thải kết quả lại là sớm có đoán trước, Inter Milan kia chập trùng không chừng trạng thái cũng không thể để bọn hắn đối mặt bất luận cái gì đội bóng đều bảo trì một loại siêu nhiên trạng thái, đồng thời thể năng dự trữ vốn cũng không lý tưởng. Inter Milan còn xa chính châu Á đánh dâu ria FIFA Club World Cup, coi như đối thủ không phải MU, chỉ sợ bọn họ mình cũng muốn trước hỏng mất. Mà trái lại MU, liền ngay cả cùng nội tỷ trận chung kết cúp liên đoàn đều từ bỏ rơi mất, liền vì tại đối mặt Inter Milan thời điểm bảo trì dư thừa thể năng, lại thêm Ferguson đam mưu túc trí, Mourinho đội bóng lật thuyền trong mương cũng không coi là ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, lớn nhất đối thủ cạnh tranh bị loại đối với Notts team mà nói đều là một tin tức tốt, mặc dù David hai ngày này tiếp vào mổ dạ ti điện thoại đều muốn đối mặt với đối phương tràn đầy ai oán ngựa khí, nhưng vẫn là đáng giá chúc mừng một phen. Coi như mổ dạ ti hối hận mùa hè thời điểm để đội bóng đi huấn luyện dã ngoại kiếm tiền, nhưng cũng hối hận thì đã muộn, muốn quán quân chờ sau đó cái mùa giải đi. Không chỉ có trận này MU cùng Inter quyết đấu kết quả ít lưu ý, mặt khác mấy trận đấu kết quả cũng rất ra ngoài ý định. Bộ ạ vì sợ tạ hai hiệp song sát Bayern, mặc dù cũng không có biểu hiện ra rõ ràng càng hơn một bậc thực lực, nhưng đối mặt Bayern, họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng đánh ra phong cách của mình, hai trận đấu đều để Bayern không thể làm gì, kế mùa giải trước vô duyên Champions League về sau, cái này mùa giải dừng bước tại Champions League 16 cường. Liverpool cùng Real Madrid quyết đấu đỉnh cao, Bernie T đội bóng hoàn toàn chiếm cư ưu thế cùng chủ động, Kader dần sau khi tan học, Real Madrid tổ chức công việc đè xuống hồ bơi, tâm tư người động, hiệp 2 dứt khoát từ bỏ tranh tài. Chelsea cầm xuống vừa mới khôi phục Juventus, cũng không có phí quá lớn khí lực, mặt khác Porto chiến thắng Roma, Barca đào thải Lyon, cùng nhau xâm nhập Champions League bắc cường. Bối vĩ luân tại cùng Villa đỏ sức bên trong cũng gian nan thắng được, sáng tạo ra mới sử, đội sử lần thứ nhất xông vào Champions League bắc cường. Bộ ạ vịt sở tạ cùng bối vĩ luân cái này hai chi nọt tí đeo câu lạc bộ nhau nhau giết tiến bắc cường, cường thế đến làm cho người nói không ra lời, lại thêm mạnh nhất đội bóng nọt tí đeo mấy có lẽ đã phải hoàn thành đối châu Âu giới bóng đá thống trị. Tiếp xuống rút thăm tự nhiên trở thành mọi người chú ý trọng điểm, mặc dù trong đó có mấy chi câu lạc bộ cũng không phù hợp mọi người đối với đỉnh cấp truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ nhận biết, nhưng có thể giết tiến bắc cường, liền không có một cái nào tên soáng xĩnh. Trong đó người mạnh nhất không hề nghi ngờ là Nottingham, tiếp xuống bị cho rằng có cơ hội xung kích Champions League thì là tờ giờ mì ở kịp tam cường Chelsea, MU cùng Liverpool. Chelsea là thực lực gần với Nottingham siêu cấp cường đội, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng tại đối mặt Chelsea thời điểm dám nói nhất định có thể chiếm được tiện nghi, tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân vô vọng tình huống dưới, Klinsmann đội bóng không hề nghi ngờ sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Champions League bên trong. Tại đào thải Inter Milan về sau, Ferguson đội bóng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trên diện rộng hạ xuống, hiển nhiên, đào thải vệ miện quán quân hành động vĩ đại để MU lập tức trở nên lửa nóng. Mà Liverpool thì trải qua thời gian dài đều là quán quân có lợi tranh đoạt người, nhất là Bernie T chiến thuật tương đối, cử thế vô song. Tờ giờ Mi ở League lại một lần nữa toàn bộ sát nhập vào Champions League bắc cường, mặc dù mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng hạ mùa giải tờ giờ Mi ở kịp siêu Việt La Liga trở thành UEFA cờ dưới đệ nhất thi đấu vòng tròn đem không chút huyền niệm. Còn lại 4 chi bắc cường đội bóng bên trong, ngoại trừ 3 chi này La Liga thi đấu vòng tròn dòng độc đinh, còn có luật tí đeo 2 chi đội bóng, ngoài ra còn có bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga hảo môn ba nhi đồ, đây chính là bản mùa giải Champions League bắc cường. Rút thăm sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, ai cũng không biết, bắt cường rút thăm không có cùng nước cùng tổ né tránh nguyên tắc, vô luận là không phải tới từ cùng một thi đấu vòng tròn, hoặc là cùng một tiểu tổ, đều có trực tiếp gặp nhau cơ hội, dạng này, liền có vạn loại khả năng. Hai tổ tờ giờ mì ở kịp nội chiến, một tổ bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga nội chiến, cũng không phải là không có khả năng đồng thời xuất hiện, mấy đôi kẻ thù cũ tái tụ họp cũng cơ hội không nhỏ, bắt cường rút thăm dẫn động tới vô số lòng người. Tại bắt đầu rút thăm trước đó, quan tính âm mưu luận tuyệt đối không thể thiếu, nhất là liên quan tới Nuts Tỷ đeo khả năng thao túng tranh tài thuyết pháp, xôn xao. Trước mùa giải Nuts Tỷ tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn cùng Bối Vĩ Luân phân đến một tổ, lúc ấy liền đưa tới tranh cãi rất lớn, mà Nuts Tỷ cùng Bối Vĩ Luân dắt tay ra biên, càng làm cho người cảm thấy không công bằng. Nếu như cái này mùa giải Nuts Tỷ tại bát cường chiến bên trong gặp hai chi Nuts Tỷ đeo trong câu lạc bộ một chi, đây chẳng phải là trực tiếp đem Nuts Tỷ cử đi tiến vào tứ cường. Cho tới nay đều có vô số người hô UEFA sửa đổi quy tắc, nhưng UEFA căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu cải biến, đây là một cái rất bình thường khó giải quyết vấn đề. Nuts Tỷ cũng không có khống chế hai chi câu lạc bộ 50% trở lên cổ phần đi, nói cách khác David cũng không có đối hai chi câu lạc bộ trực tiếp quyền khống chế, đây là UEFA quy tắc cho phép. Nếu như UEFA cải cách, lại phải làm thế nào quy định đâu? Đem cổ phần khống chế tỷ trọng giảm xuống. Lớn như vậy vệ cũng hoàn toàn có thể đem khống chế hai chi câu lạc bộ cổ phần giảm xuống, chỉ cần xuống đến UEFA quy định số lượng trở xuống, liền có thể lẩn tránh vấn đề này. Cái này rất giống là tên trọc nghịch lý, một người có 10 vạn cọng tóc, đương nhiên không thể tính đầu trọc, không phải đầu trọc người, rơi mất một sợi tóc, vẫn không phải đầu trọc. Dựa theo đạo lý này, để một cái không phải đầu trọc người một cây giảm bớt tóc, liền phải ra một đầu kết luận, không có một sợi tóc đầu trọc cũng không phải đầu trọc. Vĩnh viễn cũng vô pháp thanh trừ mấy chi câu lạc bộ ở giữa hiểm nghi liên quan quan hệ, trừ phi UEFA quy định, chỉ cần có người đồng thời có được hai chi câu lạc bộ cổ phần, như vậy thì không cho phép hai chi đội bóng đồng thời dự thi, dù là cổ phần khống chế số lượng vẹn vẹn chỉ là 0.0000001. Như vậy rất tốt, toàn bộ châu Âu tất cả tranh tài đều không cần cử hành. Chưa xong còn tiếp. Chương 1080, cổ quyền chia tách. Chương 1080, cổ quyền chia tách. Chính là bởi vì khả năng xuất hiện hai chi hiểm nghi liên quan đội bóng chạm mặt tình huống, ngoại giới dư luận xôn xao, rất có một phát mà không thể vãn hồi cục diện. M đổi mới nhanh nhất. David cảm thấy Nuts Tỷ cùng hai chi Nuts Tỷ đeo đội bóng có chút nguyện vọng, lấy Nuts Tỷ thực lực đến xem, còn cần được cử đi tiến tứ cường. Hắn mới không muốn tại bát cường chiến bên trong đụng phải Bối Vĩ Luân hoặc là Bồ Ạ Vị Sở Ta đâu, vô luận đối thủ là ai, Nuts Tỷ đều có lòng tin thủ thắng, nào như vậy tất hy sinh một cái minh hữu. Vô luận Bối Vĩ Luân vẫn là Bồ Ạ Vị Sở Ta, đụng phải Nuts Tỷ đều không có cái thứ hai hậu quả, mà nếu như đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào đối thủ, bọn hắn nhiều ít cũng có sức đánh một trận, chẳng lẽ bọn hắn không muốn vào tứ cường? Lúc đầu rút thăm nghi thức David có thể không cần đuổi tới hiện trường, bất quá cân nhắc đến loại tình huống này, David quyết định vẫn là cùng hai chi câu lạc bộ chủ tịch gặp mặt một lần, hào hào trò chuyện chút. Theo hai chi đội bóng của thời, chỉ cần có thể bảo trì lại hiện tại mạnh mẽ tình thế, như vậy tương lai mỗi cái mùa giải tại Champions League đều sẽ có một phen hành động, mà cứ như vậy, mọi người tại Champions League bên trong chạm mặt cơ hội cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Mặc kệ dư luận nói thế nào, ta là không muốn cùng Nuts Tỷ đụng nhau, ta tình nguyện dây vào Chelsea. Bối Vĩ Luân chủ tịch tí tờ bất đắc dĩ nói. Bộ ạ vì sợ tạ chủ tịch đeo lạc lôi la tràn đầy đồng cảm gật đầu, đụng phải còn lại câu lạc bộ, có lẽ tấn cấp hy vọng thấp một chút, nhưng chung quy là có hy vọng, thậm chí vận khí tốt đụng phải Porto loại hình còn có rất lớn chiến thắng tỷ lệ, chỉ khi nào cùng Nuts Tỷ chạm mặt, kia thật không cần ôm bất kỳ hy vọng gì. Hai vị chủ tịch bởi vì câu lạc bộ cường thế biểu hiện, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cũng sẽ không kém hơn ngũ đại thi đấu vòng tròn đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trưởng môn nhân, dù sao liền xem như ngũ đại thi đấu vòng tròn cường đội, cũng không dám hứa chắc mỗi cái mùa giải đều tiến vào Champions League 16 cường. Ngẫm lại hiện tại cuộc sống hạnh phúc, nếu như một khi trở lại quá khứ, chỉ sợ mỗi người đều thụ không loại này để cho người ta tuyệt vọng chênh lệch. Mà bây giờ bởi vì hiểm nghi liên quan quan hệ, tất cả mọi người cảm thấy UEFA chắc chắn sẽ không như thế một mực không làm xuống dưới, sớm muộn sẽ nghĩ tới biện pháp đến ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh, cho nên bọn hắn mới nhu cầu cấp bách tìm tới phương pháp giải quyết. Coi như UEFA không ra sân khấu mới quy tắc đến tiến hành hạn chế, chỉ cần tại rút thăm quá trình bên trong luồng nghịch chút thủ đoạn nhỏ, cũng có thể để bọn hắn lộ ra. Tỷ như tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn đem 3 chi đội bóng toàn phân đến cùng một tiểu tổ, dạng này vô luận như thế nào đều có một chi đội bóng không có cách nào xông ra vòng vây tấn cấp 16 cường, hoặc là liên tục tại đấu vòng loại bên trong chạm mặt, hai nội chiến chỉ có thể sống một cái. Tây to đón gió, Nuts Tỷ giống như là tất cả mọi người mục tiêu, dù là có một chút gió thổi cỏ lay, tất nhiên sẽ mang đến hải khiếu ảnh hưởng. David cũng không cho rằng UEFA cao tầng đều là ngớ ngẩn, kiếp trước lần lượt kết quả rút thăm chứng minh, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì hạ cuối. Coi như bẻ kèn bùa ở cùng David quan hệ như keo như sơn, nhưng bẻ kèn bùa ở cuối cùng đại biểu cho UEFA lợi ích, làm bất cứ chuyện gì đều muốn từ UEFA góc độ xuất phát, không có khả năng không hạn chế thiên bạc Nuts Tỷ. David đã dự cảm đến, lần này Nuts Tỷ tất nhiên sẽ tại bắt cường chiến bên trong đụng phải Bối Vĩ Luân hoặc là Bồ Ạ Vị Sở Tạ, hoặc là Bối Vĩ Luân cùng Bồ Ạ Vị Sở Tạ trực tiếp chạm mặt, tuyệt đối không thể có thể để cho ba chi đội bóng tránh mà không thấy. Phải biết, mặc dù khả năng này phi thường thấp, chỉ khi nào ba chi đội bóng thật toàn bộ xâm nhập tứ cường, kia Champions League liền triệt để náo nhiệt. Nếu như thực sự mục tiêu công kích, chúng ta có thể lựa chọn một chút lần tránh phương pháp, dù là y nguyên sẽ coi tranh luận, nhưng chúng ta nhất định phải cam đoan có thể tránh né UEFA khả năng ra sân khấu quy tắc hạn chế. David đối mặt cũng không yên ổn tính hai cái minh hữu, dùng thanh âm trầm thấp nói. David cân nhắc qua tiến một bước giảm xuống trong tay hắn khống chế hai chi câu lạc bộ cổ phần tỷ lệ, nhưng đây cũng chỉ là một cái ngộ biến tùng quyền, hàng biên độ nhỏ, y nguyên sẽ bị người lên án liên quan câu lạc bộ, hàng biên độ lớn như vậy vệ đối với hai chi câu lạc bộ lực ảnh hưởng cũng sắp sáng hiện giảm xuống, huống chi, lấy hai chi câu lạc bộ hiện tại cao giá trị, hai ông chủ cũng không bỏ ra nổi tiền vừa đi vừa về mua David cổ phần trong tay. Nếu là đem cổ phần trong tay chuyển tặng cho người khác một bộ phận, hai ông chủ cũng chưa chắc đồng ý, dù sao hai người cổ đông cùng ba người cổ đông hoàn toàn là khái niệm khác nhau, bọn hắn cũng không muốn thêm ra hiện một cái người nói chuyện. David, ngươi có cái gì tốt phương pháp a? Hai cái lao bản ánh mắt trở nên nóng bỏng, trải qua thời gian dài ở chung, bọn hắn đối David tín nhiệm đã tột đỉnh, thời gian đã chứng minh, David chưa từng có bỏ lỡ. David tới mục đích đúng là tận khả năng giải quyết vấn đề này, cho nên cũng không có thừa nước đục thả câu. Ta bước đầu ý nghĩ là đem cổ phần trong tay của ta dùng tài sản cố định phương thức đơn độc tháo rời ra, sau đó ta bản nhân cùng hai chi câu lạc bộ cũng không có cổ phần bên trên quan hệ, nhưng hai chi câu lạc bộ lại muốn thuê cái này một bộ phận tài sản cố định, cái này có thể tính là một phần lời quân tử, chúng ta y nguyên có minh hữu quan hệ. Hai ông chủ trước tiên cũng không có minh bạch David ý tứ, nhìn về phía David ánh mắt tràn đầy không hiểu. Ta chỉ là lấy một thí dụ, đến tại cái gì tài sản cố định, chúng ta còn có thể lại nghiên cứu. Đưa bóng trận cùng thanh huấn căn cứ tháo rời ra, câu lạc bộ đơn độc thuộc tại chính các ngươi, sân bóng cùng thanh huấn căn cứ đã câu lạc bộ không có lệ thuộc quan hệ, bọn hắn đem thuộc về ta cá nhân tài sản, kế tiếp hai chi câu lạc bộ thuê sân bóng cùng thanh huấn căn cứ, giữa chúng ta cũng không có đối tác quan hệ, biến thành buôn bán bên A cùng bên B quan hệ. Nói đến đây, hai cái lao bản mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch David ý tứ. Chắc không được David nói đây là lời quân tử đâu, nếu là hai ông chủ trở mặt không nhận nợ, lớn như vậy vệ liền đối hai chi câu lạc bộ một điểm lực ảnh hưởng cũng không có. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật dám làm như vậy, David dám cam đoan, hai chi câu lạc bộ ngay cả sân nhà cũng không có. Hai vị chủ tịch rơi vào trầm tư, phản phất tự hỏi loại phương thức này khả thi, bọn hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng David sẽ hố bọn hắn, dù sao đến David cấp độ này, một điểm ngoại vật, căn bản hấp dẫn không được hắn. Mấu chốt là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như tương lai thật xuất hiện khác nhau, David đưa bóng trận cùng thanh huấn căn cứ trực tiếp làm nát, hai chi câu lạc bộ tổn thất coi như quá lớn. Mà lại vấn đề là, thanh huấn là một chi câu lạc bộ mấu chốt, hai chi câu lạc bộ đã sớm thể nghiệm được siêu cường thanh huấn chỗ tốt, nếu như thanh huấn căn cứ về nốt tí tất cả, như vậy thanh huấn cầu thủ tính ai? Đây mới là hai người chân chính lo lắng địa phương. Nhìn xem hai người do dự dáng vẻ, David vốn cũng không có tính toán một lần chạm mặt liền giải quyết tất cả vấn đề, dù sao cổ quyền nắm giữ ở trong tay mình, hắn cũng không quá lo lắng hai người trở mặt không quen biết điểm ấy biết nhân chi mình hắn vẫn phải có. Chưa xong còn tiếp. Chương 1081. Rút chúng minh hiếu. Chương 1081. Rút chúng minh hiếu. 3. Tại trong dạp xem rút thăm nghi thức tiếp sóng Beo Lạc Lôi La lập tức quẳng rơi mất trước mặt mình chén rượu, sắc mặt tái xanh. Cũng không trách bộ ạ vị sợ tạ chủ tịch sẽ có như thế phản ứng quá kích động, liền xem như David đều có chút dở khóc dở cười. Hiện trường rút thăm khen ngợi lập tức đem luật tỷ cùng bộ ạ vị sợ tạ rút đến cùng một chỗ, cái này cũng liền mang ý nghĩa hai chi đội bóng đem ở sau đó bắt cường chiến bên trong chính diện đối quyết, hai ở giữa chỉ có thể có một cái người thắng. Đổi mới nhanh nhất. Có chút tàn khốc. Mặc dù lấy bộ ạ vị sợ tạ thực lực, ngoại trừ Porto cùng Bối Vĩ Luân, còn lại đụng phải ai thủ thắng tấn cấp tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cùng Nottingham đụng nhau, liên tưởng đến rút thăm nghi thức trước đó đủ loại dự đoán, trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin a? Hắn có thể không quan tâm thắng thua, nhưng hắn không thể tiếp nhận bị xem như đồ đần đồng dạng buồng địch. Dieter ở bên cạnh âu sầu trong lòng, đối bổ ạ vì sợ tạ tao ngộ thâm biểu đồng tình, mặc dù cái này cùng bọn hắn trước đó dự đoán không sai biệt nhiều, nhưng xác thực không rất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Bối Vĩ Luân đối thủ là Barca, mặc dù cũng là siêu cấp cường đội, nhưng Bối Vĩ Luân nếu là liều mạng, cũng chưa hẳn không có bạo lệnh khả năng, nhưng bổ ạ vì sợ tạ lại làm sao có thể phát nổ Nottingham lạnh đâu? David vô vô đeo Lạc Lôi La bả vai lấy đó an ủi, hắn rất bình thường lý giải bộ ạ vịt sợ tạ tâm tình. Hắn cũng không biết kết quả này đến tột cùng có hay không UEFA âm thầm thao túng, mặc dù David chắc chắn không tốt lắm, nhưng cũng có thể tính toán minh bạch, từ tỷ lệ đi lên rằng, Nottingham gặp được hai chi minh hữu câu lạc bộ tỷ lệ đạt đến 27, xác suất cũng không nhỏ. Bất quá hắn vẫn là càng thêm có khuynh hướng có người thao túng rút thăm, để kết quả rút thăm dựa theo bọn hắn ý nghĩ xuất hiện ở vụ xoa ẩn trước mặt, lúc này mới càng thêm phù hợp ích lợi của bọn hắn. Có lẽ đây cũng là UEFA cùng bẻ kẹn bùa ở cho David sách một cái tình đi. Nếu như bọn hắn còn không cách nào giải quyết liên quan đội bóng hiểm nghi, như vậy tương lai cái này sợ rằng sẽ biến thành một loại trạng thái bình thường. Tốt ta, xem ra chỉ có thể cùng luật tí đại chiến một trận. Bất quá ngươi đừng nghĩ đến chúng ta có thể thủ hạ lưu tình, để chúng ta trên trận xem hư thực, nói không chừng chúng ta bổ ạ vịt sợ tạ cũng có thể tiến trang tí onlit tứ cường đâu. Rất nhanh, Beo Lạc Lôi La liền điều chỉnh tới, cùng David nói đùa. David nhún nhún vai, không thèm quan tâm dạng này uy hiếp, bởi vì bọn hắn ai cũng rõ ràng, bộ ạ vịt sợ tạ có thể đào thải luật tí sát xuất xa nhỏ tại địa cầu hủy diệt sát xuất, cơ bản không có khả năng thực hiện. Đối với luân đụng Barca. MU vận khí tốt gặp được bát cường bên trong yếu nhất Porto, lấy Ferguson năng lực, không có bất kỳ cái gì đạo lý sẽ lật thuyền trong mương, tứ cường nhất định có quỷ đỏ một cái danh lệch. Như vậy còn lại Chelsea cùng Liverpool tự nhiên mà vậy trở thành đối thủ, đôi này đoan ra nhất định trình diễn sao hỏa đụng phải trái đất đại chiến. Dạng này kết quả rút thăm là để người vừa ý chưa từng xuất hiện bốn chim tợ giờ mì ở kịp câu lạc bộ lẫn nhau không gặp nhau kết quả, cũng liền tránh khỏi tợ giờ mì ở kịp ôm đồm trang tí onlit tứ cường cục diện khó xử. Nốt thì cũng đụng phải liên quan đội bóng bùa ạ vì sở tạ, mặc dù bị cho rằng là trực tiếp cử đi tứ cường, nhưng chân chính hiểu cầu người đều hiểu. Trên thực tế luật tí đeo là thua thiệt. Mặc kệ như thế nào, kết quả rút thăm đều sẽ náo nhiệt mấy ngày, mãi cho đến tranh tài bắt đầu. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, luật tí sân khách khiêu chiến mèo đen Sunderland, mặc dù đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng luật tí vẫn là hữu kinh vô hiểm cầm đi một phen thắng lợi. Bản vòng thi đấu qua đi, luật tí điểm tích lũy ưu thế đã đạt đến 14 phần, bởi vì Chelsea lại bị đối thủ bức hòa điều này có ý vị gì ai cũng rõ ràng, luật tí khoảng cách quán quân lại tiến một bước. Mà ở sau đó cúp FA nặng thi đấu bên trong, luật tí sân nhà đại thắng Fulham, dù cho hàng hai đội hình xuất chiến, y nguyên để đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Báo sân khách bị buộc hòa một tiễn mối thủ. Có lẽ là bởi vì cảm thấy thi đấu vòng tròn quán quân vô vọng, lại hoặc là đem lực chú ý chuyển rời đến trang tí onlit bên trong, vô luận Chelsea vẫn là Liverpool, tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện đều không có trước đó như vậy có thống trị lực. Giải ngoại hạng Anh thứ 30 vòng, Nottingham sân nhà cầm xuống Hull City, Chelsea sân khách thua cầu, Liverpool sân nhà bị đối thủ bức hòa. Sau khi qua chiến dịch này, Chelsea cùng Liverpool cùng phân, nhưng khoảng cách Nottingham điểm tích lũy chênh lệch đã đạt đến 16 phân, trọn vẹn vượt qua 5 cái thắng trận chênh lệch. Thứ 31 vòng, Nottingham sân khách chiến thắng Everton, tiếp tục cường thế đứng đầu, mà Chelsea cùng Liverpool lại như cũ khó cầu một thắng, liền xem như đằng sau cỡ nào MU cùng hỗn vựa đều đã truy chạy tới, đối thủ liên chàng thế hòa để Nottingham dẫn trước ưu thế đạt đến 18 phân. Thi đấu vòng tròn còn lại 7 vòng, chỉ cần Nottingham tiếp xuống cầm tới 4 cái điểm tích lũy, liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân, thậm chí còn có thể sáng tạo nâng lên 6 vòng đoạt giải quán quân kỳ tích. Chỉ sợ sẽ không lại có người cho rằng quán quân có thể từ Nottingham trong tay lựu đi, coi như thế giới hủy diệt, cúp vô địch cũng y nguyên thuộc về Nottingham. Mà dạng này ưu thế thật lớn cũng làm cho Nottingham có thể chuyên tâm tại Champions League, được cử đi tứ cường bọn hắn thật có thể dùng một loại siêu nhiên tư thái bao quát chúng sinh sáu. Rốt cục lần nữa tiến vào Champions League tiếp đấu, Nottingham làm khách bổ ạ vịt sở tạ, cùng Minh Hữu đội bóng tranh đoạt một cái tứ cường danh lệch. Hiện tại bổ ạ vịt sở tạ bên trong có mấy danh Nottingham cầu thủ, đã vinh cửu chuyển nhượng bấy bèn cùng Ben Foster, còn có thuê hẻm xịp, đây là thuê số lượng giảm bất tình huống, đã từng thời điểm nơi này có nhiều hơn Nottingham cầu thủ, tỉ như Suarez chính là tại bổ ạ vịt sở tạ lấy được bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga giải vàng. Hàng năm mùa hè trận khởi động song phương đều sẽ có giao thủ cơ hội, lại thêm cầu thủ ở giữa quen thuộc trình độ, hai chi đội bóng có thể nói không có cái gì bí mật, tranh tài xong tất cả đều phải coi ngạnh thực lực, ai thực lực mạnh hơn, ai liền có thể xuất hiện, không hề nghi ngờ, không ai sẽ cho rằng bổ ạ vịt sở tạ là Nottingham đối thủ. So với còn lại buổi diễn dương cùng bạc kiếm, Nottingham cùng bổ ạ vịt sở tạ không thể nghi ngờ muốn thân mật rất nhiều, từ lúc trước bầu không khí liền có thể nhìn ra được, đương Nottingham xe buýt Otto thị bổ ạ vịt sở tạ khu hành xử thời điểm, mỗi lần gặp được đối thủ fan bóng đá đối xe buýt mắc, hữu hảo đến giống như thân thiện đại sứ. Bộ ạ vịt sở tạ bị châu Âu xưng là có được quái dị quần áo chơi bóng đội bóng, từ nơi này xưng hô bên trên liền biết bộ ạ vịt sở tạ quần áo chơi bóng đến cỡ nào kỳ hoa, sân nhà đồng phục của đội toàn thân đều là trắng đen xen kẽ lớn cách cùng ô nhỏ cách, liền xem như sân khách đồng phục của đội cũng là phân màu nâu phối hợp đen trắng cách tay áo, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. David đã từng vô số lần cùng Beo Lạc Lôi La nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, bất quá tại châu Âu phổ biến tôn trọng truyền thống, nhiều nhất sân khách đồng phục của đội làm sửa đổi, đội chủ nhà quần áo chơi bóng tuyệt sẽ không làm lớn cải biến, liền xem như David không quá ưa thích luật tí đen trắng ở giữa đầu áo. Không phải cũng không có thay đổi à? Nếu như đem bộ ạ vịt sở tạ đội chủ nhà quần áo chơi bóng cơ múa, như vậy cùng ép một cờ xí không có bất kỳ khác biệt gì. Tốt ta, đã bọn hắn nguyện ý, ai quản được đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1082. Hẻm xịp cùng Ozil. Chương 1082. Hẻm xịp cùng Ozil. Nhìn xem đi, lần này chúng ta nhất định sẽ không thua. Hẻm xịp đối Ozil chỉnh trọng nói. M đổi mới nhanh nhất. Bất quá Ozil lại bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Ách, lời này ngươi hoàn toàn không cần thiết nói với ta, bởi vì ta căn bản không có ra sân từ đầu. Trên thực tế, hai cái người đồng lứa tại Nottingham đào tạo trẻ bên trong đã là tốt đồng bạn lại là đối thủ cạnh tranh quan hệ, hai người cũng cùng một chỗ lên chức vào đội 1, bất quá từ sau lúc đó, Ozil bởi vì xuất sắc cuối cùng một truyền lưu tại Nottingham, mà Hempstead thì bị thuê đến bổ ạ vịt sở tạ tiếp tục rèn luyện. Hempstead cũng không cho là mình năng lực kém hơn Ozil, cho nên hắn một lòng muốn chứng minh mình, trận đấu này hắn so với ai khác đấu trí đều muốn tràn đầy. Là bổ ạ vịt sở tạ hạch tâm cầu thủ, Hempstead mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã sớm đem trách nhiệm gánh tại trên vai, hắn tại bổ ạ vịt sở tạ rèn luyện muốn so Ozil tại Nottingham làm dự bị hiệu quả càng tốt hơn. Nói đến hai người tính cách có chút cực đoan, Hempstead thuộc về loại kia có thể dùng không chịu thua sức mạnh kéo theo toàn đội cùng một chỗ đem hết toàn lực lãnh tụ tinh thần, mà Ozil thì không là kiểu người như vậy, thậm chí ở trong lòng tố chất phương diện, còn muốn yếu tại phổ thông cầu thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ không loại kia thời khắc mấu chốt có thể tuyệt địa phản kích cầu thủ. Nottingham thì cũng không cần lãnh tụ tinh thần, mà là cần Ozil dạng này có thể tốt hơn làm ra hướng về phía trước chuyền bóng cầu thủ, cho nên lúc đó lưu lại Ozil. Bất quá hai cái mùa giải về sau, tựa hồ Hempstead trưởng thành muốn càng phù hợp mong muốn, có thể trở thành một chi Champions League bắt cường đội bóng hạch tâm. Hempstead đã có tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trở thành tuyệt đối chủ lực thậm chí là hạch tâm năng lực. Hiển nhiên bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga sân khấu quá ít đi một chút, tiếp xuống hẳn là vì Hempstead tìm kiếm càng nơi thích hợp, nếu như không thể trở về Nottingham, như vậy Nottingham cũng hẳn là có càng nhiều cân nhắc. Bị Ozil khiến cho sững sờ, Hempstead bĩu môi, không biết nên nói cái gì cho phải, tại đào tạo trẻ thời điểm, Ozil chính là cái này đức hạnh, để hắn nghĩ quái đều do không nổi. Không chỉ có đôi này hảo bằng hữu tại làm nóng người thời điểm đụng đến cùng một chỗ, những người khác cũng nhao tìm tới quen biết cầu thủ, nhẹ nhõm bắt chuyện giống như là một chi đội bóng đang huấn luyện. Nguyên bản hình ảnh như vậy hẳn là rất quái dị, nhưng bây giờ nhìn lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Liền xem như tối cấp tiến fan bóng đá, cũng không có nhìn đối phương fan bóng đá không vừa mắt, cho nên trên khán đài cũng là một mảnh hữu hảo bầu không khí. Sướng ngôn viên nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải, đổi thành lúc khác, đã sớm kiếm bạt nỗ trương. Mà tranh tài bắt đầu về sau, song phương mới rốt cục trở nên bình thường, tức làm quan hệ của song phương tại tốt, nhưng ở thắng bại trước mặt, nhưng không có chủ động nhượng bộ cái này nói chuyện. Nottingham nghĩ muốn thắng được tranh tài tất nhiên phải cố gắng đi chiến thắng đối thủ, mà bộ ạ vịt sở tạ cũng muốn tại Nottingham trước mặt chứng minh một chút mình, cho nên tranh tài chú định sẽ phi thường đặc sắc. Tại mình sân nhà, họ tiểu gạn di mệ dạ Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng không có bảo thủ, bọn hắn cũng không quá lo lắng phòng thủ vấn đề, trọng yếu chính là bọn hắn có thể tấn công vào Nottingham mấy cái cầu, hoặc là nói, dù sao bọn hắn cũng không có cho là mình có thể tấn cấp, về phần cho Nottingham mấy khách trận dẫn bóng, cũng không sao. Mặc dù bị đá một trận kịch liệt, nhưng song phương đều có ý thức thu liễm động tác, cũng không nóng nảy, đây là mấu chốt tranh tài không giả. Nhưng nếu như làm bị thương đối phương cầu thủ, coi như đối phương tha thứ mình, chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Bộ ạ vịt sở tạ có thể tấn cấp trang tí onlit bắt cường tự nhiên có đạo lý của hắn, đầu tiên cầu thủ phối trí phương diện liền đầy đủ ưu tú, mà lại đấu pháp cũng vô cùng thành thục, nếu như chơi mệnh tiến công, luật tí phòng tuyến áp lực cũng phi thường lớn, mà lại đối thủ phản kích phi thường có đặc điểm, hơn nửa hiệp bọn hắn chính là thông qua luật tí giữa trận sai lầm phản kích đánh vào một cầu. Bất quá hiển nhiên vẫn là luật tí không chế tranh tài năng lực mạnh hơn, hơn nửa hiệp đánh vào một cầu cùng bộ ạ vịt sở tạ bất phân thắng bại, nửa chàng sau lão đạo không chế tranh tài lại nhập hai cầu, cầm xuống tranh tài. Kết quả như vậy phù hợp mọi người đối với song phương thực lực so sánh cùng mong muốn, không có người cảm thấy bất ngờ, chỉ có bộ ạ vịt sở tạ bức hòa hoặc là chiến thắng Notts County mới gọi ngoài ý muốn. Thậm chí liền ngay cả bộ ạ vịt sở tạ fans hâm mộ bóng đá đều không có quá khuyết điểm nhìn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình, dù cho không có đụng phải Notts County, muốn xông vào Champions League tứ cường cũng sẽ rất bình thường gian nan. Nguyên bản sau khi cuộc tranh tài kết thúc là có thể lưu tại Bồ Đào Nha một ngày làm sâu sắc tình cảm, bất quá Notts County lịch đấu quá mức dày đặc, cho nên vẫn là đi suốt đêm trở về nước Anh. Mặc dù đào thải bộ ạ vịt sở tạ không có quá lớn lo lắng, nhưng xông vào tứ cường sau phải đối mặt đối thủ, rất có thể sẽ là MU, cho nên Notts County cuối cùng không thể khinh thường. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Notts County sân nhà nên đón Arsenal khiêu chiến, mà cuối tuần bên trong lập tức lại là Champions League hiệp 2 tranh tài, cho nên hình kịch thay phiên tất cả cầu thủ, liền ngay cả thủ môn đều không ngoại lệ, đối với Arsenal mà nói, không hề nghi ngờ đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Wenger đội bóng thật đã sa đọa không có Champions League nhiệm vụ bối rối, đều rất khó giết tiến cỡ giờ mì ở kịp tứ cường, cái này trách không được bất luận kẻ nào, chính là bọn hắn thực lực không đủ. Trận đấu này giống như là bánh từ trên trời rơi xuống, để Arsenal ăn no bụng, không có cách nào, nếu như Notts County phái ra đội hình chủ lực, đánh chết Arsenal bọn hắn đều không thắng được, hiện tại lại có thể đối mặt Notts County thay phiên đội hình, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng. Wenger đã sớm dự cảm đến Notts County sẽ trên phạm vi lớn thay phiên, cho nên mấy ngày nay kia tràn đầy nếp nhăn mặt bởi vì Tiếu Dung càng nhìn không thấy con mắt tâm tình thật tốt hắn ngay cả đám cầu thủ đi dạo hộp đêm đều đi quản. Mà tới được trong trận đấu, Arsenal cũng lại là chiếm cứ nhất định ưu thế, đồng thời cũng đem ưu thế chuyển sẽ vì thắng thế, mang theo ba tách ra trích chọe sân bóng, đã là bọn hắn một cái mùa giải bên trong vui sướng nhất một chuyện. Mà thua trận đấu này, Notts County lại không thèm để ý chút nào, bởi vì bọn hắn tại tờ giờ mì ở kịp dẫn trước ưu thế quá lớn, liền xem như lại thua rơi mấy trận, quán quân y nguyên vững vàng tới tay, hiện tại bọn hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Champions League bên trong. Mùa giải trước mất đi Champions League có thể nói là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất, cái này mùa giải bọn hắn phải dùng hoàn mỹ nhất biểu hiện đến rửa sạch rơi phần này sỉ nhục. Bộ ạ vịt sở tạ không phải là đối thủ của bọn họ, MU cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí một cái khác nửa khu khả năng xâm nhập trận chung kết đội bóng cũng không phải là đối thủ của bọn hắn đối thủ chỉ có chính bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng mình, liền có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Đây là Notts County trải qua thời gian dài dùng thắng lợi dưỡng thành khí thế, bá lăng thiên hạ ngoài ta còn ai, bọn hắn sẽ không sợ sợ bất kể đối thủ nào, bọn hắn muốn làm chính là để mỗi một cái đối thủ đều e ngại chính mình. Có lẽ liền ngay cả David chính mình cũng không biết, hắn đến tuột cùng lộ ra như thế nào một chi câu lạc bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1083. Ferguson. Chương 1083. Ferguson. Sân nhà đối mặt bổ ạ vị sở tại tranh tài, O'Hugh rất muốn làm nhân vật chính, bởi vì thay phiên quan hệ, hôm nay O'Hugh ra sân từ đầu, tự nhiên muốn cùng hẻm sĩ phân cao thấp. M đổi mới nhanh nhất đáng tiếc, nguyện vọng của hắn không thể thực hiện, chí ít hiện đang mới thôi, hắn tại Notts County còn không phải là tuyệt đối nhân vật chính. Ra sân từ đầu Messi triệt để bộc phát, tại hơn nửa hiệp tràng diện xoắn suýt về sau, nửa tràng sau liên tục dẫn bóng diễn ra hat-trick, trở thành Notts County thủ thắng công thần lớn nhất. Mùa giải tiến hành đến hiện tại, CR7 cùng Messi cạnh tranh cũng có chút tiến vào gay cấn xu thế, mặc dù quan hệ của hai người phi thường tốt, nhưng người nào cũng không muốn rơi vào người sau. CR7 đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 28 cầu, Messi dẫn bóng cũng vượt qua 20, bất quá Messi muốn đuổi theo CR7 là không có cơ hội. Cho nên không bằng mở ra lối riêng, cầm Champions League xạ thủ tốt nhất cũng không tệ, tại Champions League bên trong hai người dẫn bóng số thì hoàn toàn điên đảo, trận đấu này qua đi, Messi đánh vào 11 cầu, mà CR7 thì tiến 7 cầu. Sân nhà cầm xuống bổ ạ vì sợ tạ là không có vấn đề, không có người cảm thấy Notts County sẽ ở sân nhà lật thuyền trong mương, huống chi lấy hai chi câu lạc bộ quan hệ trong đó, coi như bổ ạ vì sợ tạ có cơ hội xử lý Notts County, bọn hắn cũng không sẽ làm như vậy. Trên thực tế, như thế thật nguyện vọng bổ ạ vì sợ tạ, bọn hắn kỳ thật rất muốn chiến thắng Notts County, trong trận đấu cũng xác thực dùng hết toàn lực, nhưng chính là đánh không lại Notts County. Cái này liền không có cách nào. Thuận lợi thẳng tiến Champions League tứ cường, mùa giải trước Notts County chính là ngã xuống tại nơi này, bại bởi Inter Milan, như vậy cái này mùa giải, đây chính là Notts County điểm xuất phát, Notts County muốn một lần nữa. Tại hạ nửa khu một trận khác bắt cường chiến bên trong, MU không có gì bất ngờ xảy ra đào thải Porto, bọn hắn cũng đã trở thành Notts County tại bán kết đối thủ. Tốt à, kế Chelsea cùng Liverpool về sau, MU lại trở thành cùng Notts County tại một cái mùa giải bên trong dây dưa không nghỉ đối tượng, bốn hạng thi đấu sự tình toàn bộ chạm mặt, lại là muốn đánh thổ huyết tiết tấu đương nhiên. Từ trên bản chất tới nói, đối thủ là ai đối với Notts County mà nói đều không có bất kỳ cái gì phân biệt, thực lực siêu nhiên, chính là tự tin như vậy, nói một cách khác, hẳn là cảm thấy khủng hoảng là đối thủ, mà không phải Notts County. MU rất mạnh, nhưng cái này định nghĩa là phải có so sánh tính chất so với tờ giờ mì ở kịp trung du đội bóng hoặc là Champions League trung nhị lưu thi đấu vòng tròn cường đội mà nói, MU là cường đại nhưng đối mặt Notts County dạng này cự vô phách đội bóng, MU liền không cứ gọi được mạnh. Chỉ ít Notts County lên trước nhập tờ giờ mì ở kịp mấy cái mùa giải đến nay, MU đều không có từ trên thân Notts County chiếm quá nhiều tiện nghi. Có lẽ lúc mới bắt đầu nhất MU còn có thể cho Notts County chế tạo một chút phiền toái, nhưng theo lấy so sánh thực lực phát sinh biến hóa, MU cũng chỉ có thể ngưỡng vọng Notts County thành tựu. Tờ giờ Mỹ ở kịp cúp vô địch đã sớm bị Notts County vững vàng ôm vào trong ngực, mà MU vẫn còn muốn vì một trường Champions League ra trận khoán mà phân đấu, liền xem như MU có khả năng nhất chiếm cứ ưu thế lịch đấu, đều để Notts County lấy được ưu thế, kể từ đó, MU còn lấy cái gì cùng Notts County chống lại? Chẳng lẽ MU tư vốn là Ferguson cái kia thỉnh thoảng trộm ngừng mấy lần trái tim a? Ferguson trải qua trái tim giải phẫu mọi người đều biết, mặc dù kiếp trước Ferguson mãi cho đến năm 2013 mới về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng khó đảm bảo bởi vì MU thành tích hỏng bét, Ferguson thân thể nâng lên chuyển biến xấu, nếu quả như thật bởi vì cùng Notts County tranh tài mà bệnh tim tái phát, lớn như vậy vệ cũng sẽ cảm thấy băn khoăn cho nên hắn hy vọng ngài, máy sấy tóc, sớm một chút về hưu. Tại Ferguson chấp giáo MU 22 giữa năm, Real Madrid từng có 20 vị chủ soái, Chelsea có 16 cái, liền ngay cả Bayern cùng Juventus dạng này tương đối ổn định trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đều từng có 12 vị chủ soái, nhưng MU cũng chỉ có một cái. Ngài Ferguson là một vị vĩ đại chủ soái, có lẽ không có nhiều như vậy bất lợi nhân tố, hắn là có khả năng đem MU mang lên vương tọa thật giống như đã từng hắn làm như thế. Chỉ bất quá bây giờ, ngài Ferguson càng thích hợp về hưu ở nhà, tiếp tục cường độ cao công tác hội để trái tim của hắn không chịu nổi gánh nặng, ta rất bình thường lo lắng hắn có một ngày lại đột nhiên ngã xuống. Không có ý tứ gì khác, chỉ là từ đối với một cái vĩ đại chủ soái tôn trọng. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, đương bị hỏi đến đối Ferguson huấn luyện viên cách nhìn lúc, David tràn đầy cảm xúc đường. Chính như hắn nói, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ khác, chỉ là đơn thuần biểu lộ cảm xúc. Nếu như không có Notts County bất khởi, coi như Chelsea có thể tại Mourinho dẫn đầu hạ hai đoạn tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân, nhưng theo Juni cùng sờ giờ 7 thành thủ, MU cuối cùng sẽ một lần nữa trở lại tờ giờ Mỹ ở kịp vương tọa phía trên, đồng thời đăng đỉnh Champions League, đạt tới một cái khác đỉnh phong. Nhưng bây giờ, đây hết thể đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, liền ngay cả MU ủng hộ đều sẽ không cảm thấy MU còn có quật khởi lần nữa một ngày, có thể thu hoạch được một trường Champions League ra trận khoán chính là MU mùa giải lớn nhất thành công. Gỡ lạ giờ gia tộc mặc dù minh bạch tát ao bắt cá đạo lý, gia tăng đối đội bóng đầu nhập, nhưng cái này nhất định là một cái đốt tiền tờ giờ Mỹ ở kịp, có Chelsea, hội của cùng Manchester City ba đại thổ hào tại, cũng có Liverpool cùng Arsenal dạng này đồng dạng nội tình thâm hậu trung tâm huấn luyện cầu thủ càng có Notts County chi này thế giới mạnh nhất câu lạc bộ, MU đoạt giải quán quân con đường bên trên trở ngại trung điệp, có lẽ không có xông ra mấy bước, liền đã ngã xuống trên đường. Ferguson mặc dù vĩ đại, nhưng hắn không phải tinh thần, hắn không thể đơn thuần theo dựa vào chính mình bảy mưu nghị kế liền để MU đoạt giải quán quân, cái này không phù hợp khả quan quy luật, phải biết, mấy cái khác câu lạc bộ chủ soái cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu đường. Ferguson nhìn thấy tin tức thời điểm, mặc dù mặt ngoài đối David ngôn từ chẳng thèm ngó tới, nhưng thực tế núi nhưng trong lòng cũng là một phen cảm khái, bởi vì David hoàn toàn nói ra lời trong lòng của hắn, hắn rất muốn đem MU một lần nữa đưa đến đỉnh phong, thật là có lòng không đủ lực. Chẳng lẽ một chi đội bóng không thể đánh ra lý tưởng thành tích, tất cả đều là chủ soái vấn đề a? Hiển nhiên không phải. Để một vị thế giới danh xuất dẫn đầu một bang bóng đá nghiệp dư viên tạo thành đội bóng đi chinh chiến top league, đừng nói đoạt giải quán quân, bảo đảm cấp đều là si tâm vọng tưởng, nếu như vậy một chi đội bóng có thể có được một cái điểm tích lũy, đều là người khác xem bọn hắn đáng thương. Nếu như nói MU đội hình là từ bóng đá nghiệp dư viên tạo thành ngược lại là có chút khoa trương, nhưng coi như gỡ lạ giờ ra tăng đầu nhập, MU đội hình cũng không gọi được đỉnh cấp, đừng nói cùng Notts County, coi như so sánh Chelsea đều có chênh lệch rất lớn. Cũng chỉ có Juni xem như cầu thủ đứng đầu, JJJSC cùng Sở Côn L đều già, Bẹt Bạ Tổ cùng Tơ Vê mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới cầu thủ đứng đầu tầng thứ, thì càng không muốn xách Kazip cùng Nani dạng này cầu thủ. MU có thể có thành tựu của ngày hôm nay, càng nhiều vẫn là ỷ vào tại Ferguson năng lực, đổi thành còn lại chủ soái, sớm đã bị vùng đến xa xa ngay cả Champions League tư cách đều không nhìn thấy. Tốt ta, vẫn là có người lý giải mình. Ferguson không khỏi dạng này cảm khái, mặc dù là đối thủ, nhưng Ferguson cho rằng David là chân chính hiểu cầu nếu như David có thể biến thành MU chủ tịch, như vậy nhất định là MU hạnh phúc lớn nhất, xa so mình có thể chấp giáo MU càng làm cho MU hạnh phúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1084. Notts County CSR. Chương 1084, Notts County CSR, ta nghĩ hắn là sợ hãi MU sẽ ở bán kết bên trong chiến thắng Notts County, thật giống như mùa giải trước Inter Milan làm như thế, cho nên hắn mới có thể để cho ta về hưu. Rất xin lỗi, ta sẽ để cho hắn thất vọng, chí ít hiện tại, ta tuyệt sẽ không về hưu, thẳng đến ta đem MU một lần nữa đưa đến đỉnh phong, khi đó ta mới sẽ cân nhắc về hưu. Ferguson tiếp nhận phỏng vấn thời điểm rất lạnh nhạt biểu thị nói, đổi mới nhanh nhất. Mặc dù hắn biết mình nói lời rất khó biến thành sự thật, hắn biết rõ trạng huống thân thể của mình, đã lực bất tòng tâm, có lẽ mấy năm sau mình liền không thể không rời đi mảnh này sân bãi. Nhưng trong vòng mấy năm Notts County liền có thể trở nên suy bại a? Chỉ sợ không thể. Lấy hiện tại Notts County thi đấu năng lực cùng buôn bán phát triển, đã vượt xa MU, trừ phi làm người dẫn đầu David đột nhiên đầu độc kinh. Nếu không quả quyết không có sập bán khả năng. Bất quá hắn nói như vậy cũng bất quá là vì để chấn MU sĩ khí, hiện tại MU từ trên xuống dưới phổ biến tâm tính bi quan, cho rằng gặp được Notts County liền mang ý nghĩa bọn hắn Champions League đi đến cuối con đường, căn bản không có biện pháp xông vào trận chung kết, thì càng không muốn sách đoạt giải quán quân. Không thể không thừa nhận, lão hồ ly cuối cùng vẫn là có thủ đoạn, những cái kia điên cuồng fan bóng đá rất dễ dàng liền nhận lấy cổ động, cảm thấy Ferguson nói đúng, Notts County chính là bởi vì sợ Ferguson mới có thể nói như vậy, ngay cả địch nhân đều hại sợ thực lực của chúng ta chẳng phải là có thắng trận khả năng. Đối với Ferguson thuyết pháp, David chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được Ferguson ý tứ, đã lao hổ ly còn muốn cùng Notts County chân nước chân giáo quyết đấu, vậy liền để hắn đạt được ước muốn tốt. Chiến thắng một cái toàn lực ứng phó đánh đến cuối cùng một phút đồng hồ đối thủ, xa so với chiến thắng một cái thúc thủ chịu chói nhu nhược người càng thêm có cảm giác, nếu không tranh tài cũng quá không có ý nghĩa. Tại cùng MU Champions League bán kết trước đó, còn có một vòng thi đấu, Notts County sân khách khiêu chiến Blackburn, dù cho nửa chủ lực nửa vòng đổi đội hình ra sân, nhưng vẫn là nhẹ nhõm thủ thắng. Lấy hiện tại tờ giờ mì ở kịp tình trạng tới nói, cũng chỉ có biết bảy bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể tại đối mặt luật tỷ thay phiên đội hình thời điểm chiếm cứ trên một điểm gió, còn lại trung hạ du đội bóng đều là bị nghiền ép mặt hàng. Tranh tài không có hao phí luật tỷ quá nhiều tinh lực, nhưng MU lại hoàn toàn khác biệt, vì tranh đoạt một cái Champions League tư cách, dù là vẹn vẹn Champions League tờ liệu, MU cũng là liều mạng. Cái này vòng thi đấu bên trong cùng Liverpool đánh một trận dị thường kịch liệt, trận đánh ác liệt. Mặc dù cuối cùng Derby quỷ đỏ cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, có thể nói là tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết cục, nhưng trả ra đại giới nhưng vượt xa Ferguson tưởng tượng. Chính là bởi vì tranh tài kịch liệt nóng nảy, MU hai tên chủ lực cầu thủ tổn thương lui, sau trận đấu lại có hai tên cầu thủ bởi vì cơ bắp kéo thương mà không thể không tiến vào tổn thương ngừng danh sách, lại thêm liều mạng nguyên một trận đám cầu thủ tiêu hao quá độ, đừng nói giữa tuần đối mặt Man City, e là cho dù là đối mặt một chi cá nạm, MU đều chỉ có thể lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Bán kết còn chưa có bắt đầu, MU bên này đã biến thành ai binh chi thế, từ chủ xoáy đến cầu thủ đều phản phất yếu thế quân thể, nhưng lại bạo phát ra không chịu thua dẻo dai mà. Không có cách, bối ba tổn thương ngừng, tơ vê tổn thương ngừng, JJJSC lên không được trận, Ferdinand tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, lại thêm mặt khác mấy cầu thủ không có cách nào ra sân, Ferguson trong tay có thể vận dụng lá bài số lượng rất có hạn. Trái lại Nottingham, mặc dù cũng có cầu thủ nhận lấy vết thương nhỏ bệnh bối rối, nhưng toàn thân là không có trở ngại, lại thêm chủ lực cầu thủ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, đối mặt một cái gần như tàn tật MU, coi như muốn thua cầu, chỉ sợ thượng đế đều không đáp ứng. Mấu chốt là Nottingham còn chiếm lấy lịch đấu ưu thế, trước khách hậu chủ, bọn hắn tại Old Trafford có càng nhiều lượn vòng chỗ trống, dù là thua cầu, nhưng chỉ cần thua không nhiều, đồng thời có khách trận dẫn bóng, như vậy trở lại sân nhà y nguyên có thể có rất lớn tỷ lệ tấn cấp trận chung kết. Rất nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu vì MU mặc niệm, thậm chí cảm thấy đến hiện tại MU có điểm giống mùa giải trước Nottingham, thâm thụ tổn thương bệnh bối rối cơ hồ không người có thể dùng, đối mặt vẫn là cường đại nhất đối thủ, cái gọi là người nghèo chí ngắn, cho dù MU có lại đánh khát vọng, hiện tại cũng không có thi triển không gian. Nhìn ngươi một mặt thương tiếc dáng vẻ, có thể hay không bởi vì đồng tình MU cùng Ferguson mà thủ hạ lưu tình. Lúc huấn luyện, Villa ôm trầm Sờ Giờ 7 tựa như nói dẫn hỏi. Sờ Giờ 7 xác thực rất đau lòng Ferguson cùng MU, nhưng tranh tài chính là tranh tài, những chuyện này hắn kiểu gì cũng sẽ phân rõ ràng, dù là đối diện là hắn người thân cận nhất, nhưng chỉ cần đứng tại trên trận, hắn máy sẽ dốc toàn lực ứng phó, đây chính là hắn phong cách. Ừm, ta nghĩ ta ở trên diễn hạt chỉ sau lựa chọn hạ thủ lưu tình. Sờ Giờ 7 một mặt lạnh lùng biểu lộ hết sức chăm chú đường. Sau đó Sờ Giờ 7 liền bị chung quanh mấy cái đồng đội đẩy đi sang một bên nhà qua xu thí. Trên thực tế, Sờ Giờ 7 còn thật sự không tính quá thúi cái rắm, cái này mùa giải là Sờ Giờ 7 đại bạo phát một cái mùa giải, bởi vì thay phiên quan hệ, hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân số lần cũng chỉ là vừa mới vượt qua 20, nhưng lại đánh vào tiếp cận 30 cái nhập cầu, dẫn bóng hiệu suất phi thường khủng bố, thường thường lập cú đúc chỉ là chuyện thường ngày, hạt chít dạng này hiếm thấy biểu diễn cũng sớm tập mãi thành thói quen. Thi đấu vòng tròn dạy vàng thuộc về sớm đã không có bất kỳ huyền niệm gì, trước mắt xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 2 là MU tiền đạo bối ba, hắn dẫn bóng số cũng mới vừa vặn vượt qua 20, gần so với Messi thêm một cái, so cả cả nhiều hai cái ở kiếp trước. Sờ Giờ 7 là không có cao như thế dẫn bóng hiệu suất, mặc dù dẫn bóng số rất nhiều, nhưng sút gôn số cũng nhiều, hiệu suất không có khủng bố như vậy. Không có cách nào, tiếp trước Sờ Giờ 7 chính là ủng có vô hạn khai hỏa quyền lợi, muốn làm sao sút gôn liền làm sao sút gôn, đương nhiên sẽ không quá chân quý sút gôn cơ hội. Mà bây giờ thì hoàn toàn khác biệt, mặc dù Sờ Giờ 7 đã quý là siêu cấp tự tinh, nhưng ở Nottingham, trước trận tiến công tổ 4 người bên trong còn lại 3 vị đồng dạng cũng là siêu cấp tự tinh, cũng sẽ không so Sờ Giờ 7 kém, thậm chí Villa cùng cả tại đội bóng bên trong địa vị còn muốn vượt qua Sờ Giờ 7, kể từ đó Sờ Giờ 7 tự nhiên không có cách nào tùy tâm sở dục liên quan tới cầu quyền, dù cho mọi người bình quân phân phối, Sờ Giờ 7 cũng không có khả năng thu hoạch được vô hạn khai hỏa quyền lợi, tại có hạn. Chế suất gôn số lần bên trong, Sờ Giờ 7 muốn thu hoạch càng nhiều dẫn bóng, tự nhiên muốn biện pháp để cao suất gôn hiệu suất, đây cũng là Sờ Giờ 7 vì biểu hiện gì so kiếp trước tốt hơn nguyên nhân. Đã từng MU là chúng ta trong mắt quái vật khổng lồ, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hâm mộ, tưởng tượng lấy mình có một ngày cũng có thể cùng MU đại cầu tinh đồng dạng sặc sỡ lóa mắt. Bất quá bây giờ có lẽ hẳn là điên đảo một chút, chúng ta sẽ để cho MU đám người ghé mắt, nói đến thật nhiều cảm khái. Alonso cùng Villa ngồi ở đây một bên, nội dung nói chuyện lại làm cho người nhịn không được hồi tưởng lại chuyện cũ. Không sai, MU có lẽ vẫn là chi kia MU, nhưng chúng ta đã không phải là kia cá biệt người ngay cả danh tự cũng không biết vô danh tiểu tốt, hiện tại đối mặt MU, chúng ta mới là được xem trọng một phương, hơi xúc động cũng không kỳ quái. Villa đồng dạng ánh mắt trống rỗng, phảng phất lâm vào trong hồi ức. Chưa xong còn tiếp. Chương 1085. MU xuất ra nổi chuyển nhượng phí. Chương 1085. MU xuất ra nổi chuyển nhượng phí. Song phương cầu thủ làm nóng người thời điểm, nhìn trên đài fan bóng đá có tổ chức suýt lên Sờ Giờ 7, như vậy mọi người không có nghĩ tới hình tượng. MU đổi mới nhanh nhất. Mặc dù Sờ Giờ 7 từng tại MU hiệu lực, nhưng chân chính muốn nói có bao nhiêu lòng cảm mến, vẫn thật là chưa hẳn. Tại Sờ Giờ 7 giao dịch bên trong, một mua một bán ở giữa, MU kiếm lời gấp 3 trở lên lợi nhuận, tại những người đầu tư xem ra, đây tuyệt đối là cực kỳ tuyệt vời đầu tư ích lợi. Nhưng từ thi đấu góc độ cân nhắc, MU mất đi là đội bóng tương lai siêu cấp hạch tâm, một cái thành thuộc Sờ Giờ 7, có hoặc là không có, đối với một chi đội bóng tới nói tuyệt đối là cách biệt một trời. Mua được Sờ Giờ 7 là MU lão bản gỡ lạ giờ ý tứ, Sờ Giờ 7 là một cầu thủ, hắn có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu? Chẳng lẽ chuyển nhượng Nottingham, Sờ Giờ 7 liền trở thành dù as như thế phản đồ rồi? Quả thực không có đạo lý. Đỉnh lấy toàn trường hư thanh, Sờ Giờ 7 đi đến đội chủ nhà ghế dự bị trước đó, ông Ferguson, mặc dù hắn rất bình thường phản cảm MU fan bóng đá thái độ đối với chính mình, nhưng đối với Ferguson vị lao xoáy này, hắn lại là đầy cõi lòng lòng cảm kích, dù sao lúc trước chính là cái lão nhân này đem hắn từ Bồ Đào Nha địa phương nhỏ dẫn tới thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ MU, đây là mình thành là siêu cấp cự tinh bước đầu tiên. Ferguson rất bình thường vui mừng sờ giờ 7 sẽ có cử động như vậy, một bên vô Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá phía sau lưng, một bên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi, nghĩ về MU à? Để chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái kỳ tích như thế nào? Sờ giờ 7 ngược lại là không nghĩ tới Ferguson sẽ đối với mình nói lời như vậy, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, ta ngược lại thật ra cũng không có ý kiến gì, bất quá MU thật có thể xuất ra khoản này chuyển nhượng vì a. Ferguson manh chỉ trệ, biểu lộ trở nên bất đắc dĩ, ngượng ngùng khoát khoát tay, ra hiệu sờ giờ 7 có thể rời đi hắn tốt một cái người yên tĩnh một hồi. Sờ giờ 7 là đến có bao nhiêu não tàn mới chọn từ Nottingham trở về MU, vô luận từ thi đấu góc độ vẫn là buồn bán phát triển góc độ đến xem, Nottingham đều muốn bỏ lại xa xa MU, mặc dù MU vẫn là trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng đúng nghĩa siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ chỉ có một cái, đó chính là Nottingham. Sờ giờ 7 tại sao muốn rời đi một cái tốt nhất bình đại đến MU đi đâu? Huống chi, coi như hắn muốn đi MU, chẳng lẽ MU liền có thể móc nổi hắn chuyển nhượng phí? Ferguson ý tứ kỳ thật hắn hiểu, liền là muốn cho mình làm ồn ào. Nếu là cầu thủ tâm đều không tại nọt tí như vậy lưu lại đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, MU liền có thể lấy một cái tương đối tiện nghi giá cả mua vào sờ giờ 7, đừng nói hiện tại sờ giờ 7 không muốn đi MU, coi như muốn đi cũng tuyệt đối không thể có thể làm ra náo chuyển nhượng sự tình đến, cái này cũng không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Huống chi nọt tí mặc dù là một người tính chất hóa câu lạc bộ, nhưng nếu như cầu thủ thật vì tư lợi của mình mà không để ý nọt tí lợi ích, như vậy nọt tí cũng không phải sẽ không làm giết gà dọa khỉ sự tình đến, đem mình ngừng huấn ngừng thi đấu không quan tâm hợp đồng trong lúc đó bên trong để ngươi rời xa sân huấn luyện cùng sân bóng, như vậy cầu thủ bản nhân chẳng phải phế đi à? Mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt Ferguson, nhưng sờ giờ 7 ý tứ cũng rất rõ ràng, thủ đoạn nhỏ hắn là không làm. Hiện tại sờ giờ 7 giá trị bản thân đã tiếp cận 8000 vé đút bảng Anh, thế này sao lại là MU có thể mua được, liền xem như lúc trước hơn 50 triệu bảng Anh, MU cũng không bỏ ra nổi đến, cho nên MU cũng không cần đối sờ giờ 7 nhớ mãi không quên. Không có bất kỳ cái gì một chi câu lạc bộ có được nọt tỷ tài lực, có lẽ Chelsea cùng Manchester City chờ thổ hào tại lao bản vô hạn bơm tiền tình huống dưới không cần lo lắng không có tiền một ngày, nhưng nọt tỷ lại hoàn toàn khác biệt, nọt tỷ đã sớm không cần David hướng bên trong ném tiền, dù cho mỗi cái mùa giải không lợi nhuận, chỉ là chuyển nhượng thị trường bên trên kiếm được tiền, liền đầy đủ nọt tỷ tiêu xài nhiều năm. Nếu có cầu thủ thật giá trị 100 triệu bảng Anh, đồng thời nọt tỷ còn muốn mua, như vậy trích trẻ khả năng không chút do dự liền có thể móc tiền ra. Những người khác ai đây? 6. Tranh tài sau khi bắt đầu, MU mặc dù bày ra ai binh chỉ tư, có lẽ bọn hắn nghe qua ai binh tất thắng câu nói này, nhưng cũng muốn phân rõ ràng đối thủ là ai. Nếu như đối thủ cũng giống như mình đồng dạng là người, như vậy MU cũng không phải là không có bạo lệnh khả năng, nhưng bây giờ, MU đối mặt chính là Nottingham, một cái thậm chí không nên thuộc về cái tinh cầu này câu lạc bộ, như vậy bọn hắn liền bị kịch. Quỷ đỏ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong, đây là bọn hắn chủ động, nhưng cũng là bị động tại Nottingham như thủy triều thế công dưới, MU liền muốn đánh ra đến, cũng không có cái năng lực kia, có thể tại tiến công thỉnh thoảng thở một ngụm rút túi khói, liền rất bình thường để bọn hắn thỏa mãn. Mở màn vẹn vẹn mấy phút, Nottingham liền hoàn toàn đem so với thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, một đợt nối một đợt tiến công đánh cho MU kêu cha gọi mẹ, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ trong lòng mình tiếp tục lại nhiều nộ khí cũng không có chỗ phát tiết, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều muốn nghẹn nổ đối mặt MU loại này không biết xấu hổ phòng thủ, Nottingham mặc dù không có phòng thủ nguy hiểm, nhưng nghĩ muốn bắt lại MU cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần đám cầu thủ ở đây bên trên linh hoạt chủ động, tìm tới MU phòng thủ lỗ thủng, nếu như hơn nửa hiệp còn không thể lấy được dẫn bóng, như vậy nửa chẳng sau hẳn kịch chỉ có thể lựa chọn một chút cực đoan chiến thuật. Sờ giờ 7 mỗi một lần cầm banh đều sẽ dẫn tới nhìn trên đài hư thành, cái này khiến sờ giờ 7 trong lòng 10 phần ấm ức, dù sao mình đã từng hiệu lực qua MU, cũng cho MU fans hâm mộ bóng đá mang đến vô số sung sướng, mình chuyển nhượng MU là câu lạc bộ quyết định, lại không phải là của mình sai, vì cái gì như thế đối đãi mình. MU fan bóng đá suýt đến càng hung, sờ giờ 7 liền cảm thấy mình hẳn là dùng biểu hiện của mình đến để mấy tên khốn kiếp này ngậm miệng lại, mặc dù mỗi lần sân khách khả năng đều sẽ tao ngộ hư thành, nhưng dù sao nơi này đã từng cũng là tại mình sân nhà a. Thế là, trạng thái vốn là bạo dạp sờ giờ 7 không có dấu hiệu nào bạo phát. Hơn nửa hiệp thứ 21 phút, tiếp vào hệ giả chuyền bóng, sờ giờ 7 ngay cả ngừng mang qua hất ra sau lưng phòng thủ cầu thủ, đột nhiên hướng cấm khu bên trong xóa, mặc dù vùng cấm địa bên trong người viên dày đặc, tiếp tục đi vào bên trong cũng không phải là quá lựa chọn tốt, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, sờ giờ 7 chân phải chụp qua một phòng thủ cầu thủ sau lại mánh đưa bóng đẩy đến phải phía trước, sau đó tại tất cả mọi người bất ngờ tình huống dưới, đột nhiên lên chân sút gôn, bóng ra từ trong đám người. Xuyên qua, bay thẳng tiến vào MU cầu môn. Van der Sar bởi vì bị chặn ánh mắt, mai cho đến bóng ra bay vào nhỏ vùng cấm địa thời điểm mới nhìn rõ bóng ra quy tích, mặc dù miễn cưỡng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng lại vô sự vô bổ, chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn xem bóng ra tiến vào sau lưng cầu môn. Sờ giờ 7 dẫn bóng sau đón sân Old Trafford hư thanh dòng chơi, hư thanh càng lớn hắn nguyệt cao hứng, hắn phảng phất đã nhìn thấy MU fan bóng đá nhìn mình kia hoảng sợ muốn tuyệt mục tiêu, bởi vì chính mình chính là mang cho MU tử vong tử thần đương một chi đội bóng bày ra thiết dụng trận bị đánh phá, như vậy cũng liền mang ý nghĩa chi này đội bóng khoảng cách thất bại không xa, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Coi như MU muốn nghịch thế phản công, không nói trước khí thế như thế nào, chỉ là MU phối trí, cùng Nottingham tỷ đánh đối công, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1086. Thế giới bóng đá nan đề. Chương 1086. Thế giới bóng đá nan đề. Ferguson lúc này thật là đâm lao phải theo lao, đối mặt Nottingham tỷ, công ra đi không được, chỉ có thể phòng thủ, mà thủ không được lại là một đại vấn đề, thật giống như hiện tại, điểm số là hậu, đến cùng là công vẫn là thủ. Vô luận Ferguson như thế nào xoắn xuýt, tình huống hiện tại như thế, hắn đều nhất định muốn xuất ra đi hữu hiệu phương án, nếu không khả năng chính là vạn kiếp bất phục hậu quả. M đổi mới nhanh nhất. Lúc này, David đứng tại bên sân, nội tâm cảm giác vô cùng thỏa mãn. Sơ giờ 7 hẳn là thuộc về MU, nhưng bây giờ, cái này siêu cấp cự tinh đi tới Nottingham, đại biểu Nottingham công phá MU cầu môn, không thể không nói, đây thật là một cái làm người ta cao hứng hình tượng. Có lẽ đối với quỷ đỏ ủng hộ tới nói quá tàn nhẫn, nhưng nếu như muốn tìm tới kẻ cầm đầu, xin đừng nên tìm mình, đi tìm gỡ lạ giờ đi, là bọn hắn đem Sơ giờ 7 bán đi. Có được Sơ giờ 7 cùng Messi, chẳng khác nào có được vô hạn tương lai, hai người này lẽ ra không nên thuộc tại địa cầu, nhưng thật có lỗi, hiện tại bọn hắn đều thuộc về Nottingham. Kiếp trước từ 07-08 mùa giải mãi cho đến 15-16 mùa giải, Messi lấy được 3 tòa Champions League, Sơ giờ 7 lấy được 2 tòa Champions League, nếu như hai người hợp thể, như vậy bọn hắn có thể cầm tới nhiều ít Champions League. David đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu như cái này mùa giải Nottingham có thể cầm tới Champions League, như vậy cái này đem là Nottingham cái thứ tư Champions League quán quân, mà Sơ giờ 7 cùng Messi cũng chính là tiến vào chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, ai dám cùng tranh tài. Như vậy, Nottingham có phải hay không có khả năng tại Real Madrid trước đó cầm tới 10 cái Champions League quán quân đâu? Đây cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, mà là chân chính có khả năng phát sinh. Tốt ta, chờ mong hai người biểu diễn đi, ta chờ ngày đó đến. 6. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, MU khiếp sợ Nottingham ngập trời khí thế, bất đắc dĩ tiếp tục tại Old Trafford 7 lên thiết dũng trận, đối với MU loại này không muốn phát triển biểu hiện, liền ngay cả hiện trường quỷ đỏ fan bóng đá đều có chút nhịn không được. Bọn hắn muốn xem kích tình đặc sắc tranh tài, mà không phải để cho người ta buồn ngủ bảo thủ bóng đá. Cho nên, nhìn trên đài thỉnh thoảng vang lên hư thanh, không phải cho Nottingham, mà là cho bọn hắn đội chủ nhà Ferguson thật không có biện pháp quá tốt, cho tới nay thế giới bóng đá tối vấn đề khó khăn không nhỏ liền là như thế nào chiến thắng dẫn trước Nottingham, tại Nottingham toàn lực ứng phó tình huống dưới, chuyện như vậy gần như không có khả năng phát sinh, trở thành chẳng lẽ vô số người khó giải đầu đề. Inter Milan không có làm được, Chelsea không có làm được, Real Madrid không có làm được, Barca không có làm được. MU đương nhiên cũng không có làm được. Một khi tranh tài tiến vào Nottingham tiết tấu, như vậy đối thủ duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Nottingham thiếu dẫn bóng, chí ít bọn hắn sẽ không thua đến thương tích đời mình. Nottingham tiến công vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì nơi này là Old Trafford mà có chỗ thu liễm, tương phản, càng như vậy vĩ đại sân bóng, bọn hắn càng có đấu trí. Sơ giờ 7 dẫn bóng Messi tự nhiên cũng không dám yếu thế, mặc dù trước mắt Messi không có sơ giờ 7 như thế toàn diện, nhưng không có gì sánh kịp dưới chân kỹ thuật để hắn trở thành sắc bén nhất vũ khí, hiện tại chờ đợi bị cái này đem vũ khí sùng hạnh chính là mũ đột nhiên du lịch chuyển qua trung lộ, cùng Kaká trao đổi vị trí, quay thân tiếp vào Alonso chuyển bóng về sau, Messi thân thể lắc lư thoát khỏi sau lưng phòng thủ cầu thủ dây dưa, đối mặt tiếp tục bên trên cấp 2 tên phòng thủ cầu thủ, cũng không thế nào hoa lệ hơn người động tác nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi phòng thủ, sau đó mạnh túi bắn cầu môn góc dưới bên trái, Van der Sar mặc dù thật dài đưa tay ra cánh tay, lại vẫn là không có biện pháp ngăn cản bóng ra xoay tròn bay vào cầu môn 20 điểm số rất bình thường phổ thông, nhưng để ở hiện tại hoàn cảnh này bên trong, lại đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy đối thủ là MU, đồng thời MU tọa trấn sân nhà, còn áp dụng hàng phòng ngự dày đặc tới đối phó Nottingham, mà hơn nửa hiệp. Vẹn vẹn tiến hành, Nottingham cứ nhưng đã 20 dẫn trước MU, đây quả thực giống như là thần thoại tầm thường kỳ tích. Cũng thấy tranh tài người đều biết, dùng kỳ tích để hình dung thật sự là đánh giá quá thấp Nottingham, MU căn bản không có xuất ra đi hữu hiệu thủ đoạn tới đối phó Nottingham, Nottingham sở tác thật giống như bình thường huấn luyện như thế, tiến công, dẫn bóng, sau đó mang theo thắng lợi về nhà. Ferguson bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, đối tại thế cuộc trước mắt, hắn căn bản không có biện pháp cứu vãn MU xu hướng suy tàn. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, mỗi cái MU cầu thủ trên mặt biểu lộ đều là như chút được gánh nặng, bọn hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, không cần một mực tụ Nottingham hành hạ, không sai, dạng này vô lực tranh tài đối với bọn hắn mà nói chính là một loại trả tấn. Hơn nửa hiệp song phương kỹ thuật thống kê cũng mới vừa ra lò, Nottingham cao tới 80% dẫn bóng suất để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nửa chàng 17 lần sút gôn kinh người kinh khủng, mấu chốt là MU toàn bộ nửa chàng không có một cước sút gôn, liền ngay cả soát số liệu loại hình nửa chàng bắn không có cửa đâu, thậm chí công liên tiếp nhập Nottingham nửa chàng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn phương vị bị nghiền ép, MU mặt đã vứt xuống Thái Bình Dương, không có người săn cứu bọn họ. Càng làm cho toàn trường MU fan bóng đá cảm thấy nhục nhã chính là, nửa chàng sau ngay từ đầu, Nottingham liền đổi hai tên cầu thủ trẻ. Hiện nhưng đã đem trận đấu này trở thành rèn luyện người mới tranh tài, đơn giản để MU xấu hổ vô cùng. Tại toàn trường fan bóng đá kia khàn cả giọng trong tiếng giống giận dữ, MU mặc dù nửa chẳng sau đánh ra một chút thế công, nhưng tưởng đúng, bọn hắn phòng thủ hậu phương áp lực càng lớn, nhất là ở phía sau phòng hạch tâm Ferdinand không ở tại chỗ tình huống dưới, càng không có cách nào ngăn cản Nottingham khoái công. Cuối cùng, Nottingham sân khách 30 chiến thắng MU, mang đi một trận đủ để cho MU tuyệt vọng thắng lợi. Làm trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, Ferguson cùng hình kịch sáo lộ thức nắm tay, bất quá không đợi Ferguson buông tay ra quay người rời đi, David đã đi tới. Đưa tay cùng Ferguson nắm ở cùng nhau. Ferguson cũng không biết David ý đồ đến, bất quá vẫn không có cho David sắc mặt tốt nhìn, người nào thua cầu có thể cao hứng, còn không muốn về hưu. David mỉm cười nói. Ferguson trừng lớn song mắt thấy David, muốn từ bên trong thấy rõ ràng David ý đồ, bất quá hắn phát hiện David ánh mắt tinh khiết, tựa hồ thật không có trộn lẫn quá nhiều đồ vật. Không, lúc nào MU có thể đánh bại Nottingham, lúc nào ta lại về hưu. Ferguson có chút bướng bỉnh lão đầu dáng vẻ. David nhún nhún vai, nhìn phi thường tiếc nuối nói, kia thật là rất xin lỗi, chỉ sợ ngươi muốn một mực công việc đến qua đời, cũng chưa chắc có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Dứt lời, David quay người thản nhiên rời đi, trong miệng còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, để Ferguson tại sau lưng tức giận đến răng ngứa. Ferguson cũng biết, muốn chiến thắng Nuts thì thật quá khó khăn, hắn sở dĩ có thể trèo chống đến bây giờ, bất quá là một loại chấp niệm, cũng chính hứa đời này đều không thể hoàn thành tâm nguyện, nhưng mình thật cố gắng, cũng là đủ rồi, cũng đối tất cả mọi người có cái bằng giao. Chưa xong con tiếp. Chương 1087. Không quá thành thục cấp 3. Chương 1087. Không quá thành thục cấp 3. Thật đáng tiếc chúng ta tại sân nhà thua cầu, đây là một cái để cho người ta khó mà tiếp nhận kết quả, bất quá Nuts biểu hiện xứng với chàng thắng lợi này, MU muốn trở lại đỉnh phong, đường phải đi còn rất dài. Sau trận đấu buổi họp báo, Ferguson khuôn mặt hề phải nói chuyện. M đổi mới nhanh nhất. Mặc kệ Ferguson ra tại dạng gì tâm tính cùng suy tính, nhưng để hắn nói ra dạng này nội trí đều đúng là không dễ. Tại ký giả truyền thông trước mặt lộ ra giàn mua một mặt, thực sự để cho người ta thổn thức đối với dạng này điểm số. Mọi người đã đối MU không ôm bất cứ hy vọng nào, sân nhà đều có thể thua sạch sẽ. Sân khách nói không chừng bị đánh thành đức hạnh gì đâu, có lẽ muốn xem gặp MU mạnh mẽ lên, chỉ có thể chờ đợi mùa giải tiếp theo. Mà chân chính hiểu cầu người đều biết, lấy MU tình trạng trước mắt, có lẽ nghĩ muốn cầm tới Champions League ra trận khoán là có cơ hội, nhưng muốn tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong đều có một phen hành động, không khác người si nói mộng, cái này mùa giải có thể xâm nhập Champions League tứ cường, đều đã là vận khí bạo dạn kết quả, đấu vòng loại liên tục gặp được trạng thái không tốt vệ miện quán quân cùng thực lực không mạnh Otto, đây mới là MU có thể rết vào tứ cường tối. Nhân tố trọng yếu. Tại một trận khác bán kết bên trong, Chelsea sân khách bại bởi Barca, người Catalonia chiếm cứ tiên cơ. Nếu như Chelsea trở lại sân nhà không thể có tư cách, như vậy nội tỷ trận chung kết đối thủ đem biến thành Barca. Luôn luôn tợ giờ mì ở kịp nội chiến mọi người thấy cũng phiền, có hứng thú trực tiếp đi xem tợ giờ mì ở kịp có được hay không. Champions League bên trong nhìn xem mấy lớn thi đấu vòng tròn siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu tốt bao nhiêu. Barca cũng coi là nội tỷ kẻ thù cũ, ba cái mùa giải trước, cả hai càng là trực tiếp tại Champions League trong trận chung kết diễn ra quyết đấu đỉnh cao, cường đại nội tỷ đụng tới có được như mặt trời ban trưa Ronaldinho Barca. Trận đấu kia nội tỷ chiến thắng Barca nhất cử đặt vững siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ sở. Dựa theo tình thế trước mắt, chẳng lẽ hai đội thật muốn tại Champions League trong trận chung kết một lần nữa tụ họp? Nuts thì tạm thời đến không có cân nhắc xa như vậy, dù cho đào thải MU đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng tranh tài cũng nên một trận đánh, càng là tối hậu quan đầu càng muốn chú ý cẩn thận, sự đã chứng minh, cuồng vọng người là sống không lâu lâu. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, đếm ngược vòng thứ 5, Nuts thì sân nhà đối mặt Bolton, chỉ cần Nuts thì có thể cùng đối thủ đánh thành thế hòa, như vậy Nuts thì liền có thể nâng lên 4 vòng khóa chặt giải ngoại hạng Anh quán quân, căn bản không cần phải để ý đến Chelsea bên kia là dạng gì chiến quả. Nuts thì không có đạo lý để bốn tần từ trích trẻ sân bóng bình yên rời đi, cầm xuống đối thủ, tại sân nhà tiếp nhận trao giải, chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất ta? Mặc dù giữa tuần y nguyên có cùng MU Champions League bán kết, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng thủ hiệp sân khách toàn thắng đối thủ điểm số để tranh tài còn chưa có bắt đầu liền đã mất đi lo lắng, cho nên Nuts thì hoàn toàn có thể càng thêm ung dung bố trí đội hình. Bài xuất 3 tên chủ lực 6 tên thay phiên cộng thêm 2 tên đào tạo trẻ tiểu tướng hàng hai đội hình, Nuts thì căn bản không cần một trận đại thắng, chỉ cần một trận thế hòa liền có thể vinh đăng quán quân bảo tọa. Không có người cảm thấy Bolton có thể hoàn thành đánh lén Nuts thì gian khổ nhiệm vụ, mặc dù bị người giẫm cái đầu đoạt giải quán quân nghe không dễ nghe, nhưng Bolton cũng muốn suy tính một chút có phải hay không có thực lực đến tổ chức Nuts thì đoạt giải quán quân. Bolton trước mắt tại tờ giờ mì ở kịp xếp hạng chung, dù đã không có xung kích châu Âu đấu trường hy vọng, lại không có bảo đảm cấp lo lắng, bọn hắn hoàn toàn không có đạo lý nhất định phải tại trích chọe sân bóng cùng Nuts thì cùng chết, đây tuyệt đối là không lý trí hành vi, nếu như hôm nay cùng Nuts thì kết thiện duyên, nói như vậy không chừng chưa đến chính mình cần bảo đảm cấp thời điểm, Nuts thì liền có thể kéo chính mình một ngựa, bọn hắn không đốc, đạo lý kia vẫn hiểu. Trích chọe sân bóng tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một giờ lúc sau đã không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người tới chứng kiến Nuts thì tòa thứ 5 tờ giờ mì ở kịp quán quân. Nói đến, nếu như đơn thuần tính giải ngoại hạng Anh, như vậy Nuts thì đã là đoạt giải quán quân số lần thứ 2 nhiều câu lạc bộ xếp hạng thứ nhất chính là MU, Quỷ Đỏ có 8 tòa tờ giờ mì ở kịp quán quân, Arsenal có 2 tòa, Chelsea cùng bờ lạch bờ thì đều có 1 tòa. Dựa theo Nuts thì tình thế, có lẽ 3 cái mùa giải hoặc là 4 cái mùa giải về sau, liền có thể vượt qua MU, trở thành tờ giờ mì ở kịp đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất câu lạc bộ. Nếu như bây giờ y nguyên có người ra mồm nói Nuts thì không có xử, như vậy Nuts thì fan bóng đá nhất định sẽ xì hắn mặt mũi tràn đầy. Trong trận đấu, bốn tấn ngược lại là thật không có quá ra sức, thậm chí ngay cả phòng thủ cũng chỉ là tượng trưng ý tứ, bọn hắn cũng hy vọng Nuts thì làm được đừng quá mức, thua cầu có thể, nhưng nếu là thua quá khó nhìn, cũng không phải là chuyện như vậy. Cũng may Nuts thì đám cầu thủ đã sớm trải qua vô số lần cảnh tượng như vậy, tự nhiên minh bạch đối thủ tâm tư, cho nên bọn hắn đã lên đến vô cùng bưng lỏng, liền hòa bình lúc huấn luyện không hề khác gì nhau, hai chi đội bóng hữu hảo đến giống như một chi đội bóng. Bất quá trên trận ra sức đá cũng không phải không có, lần thứ nhất đại biểu đội một tại chính thức trong trận đấu ra sân quốc 3 liền đá phi thường có kích tình, mặc dù hắn biết, đây chỉ là hắn lâm thời bị chiêu mộ bên trên đội một tranh tài, sau cuộc tranh tài còn muốn trở về đào tạo trẻ, nhưng vạn nhất bởi vì chính mình biểu hiện xuất sắc liền bị lưu tại đội một nữa nha, cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, quốc 3 nhưng không nguyện ý buông tha cơ hội như vậy. Cho nên một có cơ hội, quốc 3 liền liều mạng biểu hiện ra năng lực của mình, gắng đạt tới cho mọi người lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Bất quá người trẻ tuổi luôn luôn nghĩ quá nhiều, mặc dù dưới chân của hắn kỹ thuật không có vấn đề, nhưng tại xử lý cầu phía trên lại khuyết thiếu quá nhiều kinh nghiệm, công thủ chuyển đổi bên trong thường thường sẽ biện pháp cơ hội tốt, bởi vì chen vào tiến công cũng chỉ có phòng thủ về không được thời điểm, đá nửa trận đấu, mệt đến ngất ngư, cước pháp cũng biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng tác dụng thực tế lại rất có hạn. Bản trận đấu cùng hắn cộng tác cờ Jos là tổ chức hình cầu thủ, nhưng bởi vì Pogba muốn biểu hiện, không thể không kéo ở phía sau tại phòng thủ bên trong cho hắn chùi đít, cũng là mệt mỏi chân đều nhanh muốn căng gần. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ, không phải sao? Mặc dù David cùng Hình Kịch đều đối Pogba biểu hiện có chút im lặng, nhưng người trẻ tuổi chính là như vậy, không trải qua đập, là vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành. Ai cũng có thể nhìn ra được Pogba thiên phú, tương lai tuyệt đối là một siêu cấp giữa trận, thậm chí muốn vượt qua Götze cùng Lampard, chính vì vậy, Nottingham mới muốn càng thêm hợp lý bồi dưỡng, tuyệt đối không thể để cho dạng này một mầm ngống tốt phế bỏ. Dù cho Pogba ở đây bên trên biểu hiện cùng đội bóng không hợp nhau, Hình Kịch lại vẫn không có đổi hắn ra sân, mà Nottingham mặc dù cảm giác trên trận giống như thiếu một người tác chiến, nhưng bởi vì đối thủ cũng không quá đầu nhập, cho nên cũng không có tao ngộ uy hiếp nghiêm trọng. Vốn cho rằng tranh tài sẽ lấy thế hòa kết thúc, nhưng ở tranh tài thời khắc cuối cùng, toàn trận đấu biểu hiện hỏng bét, Pogba lại may mắn lợi dụng một lần phạt góc cơ hội công phá 4 tấn cầu môn, trợ giúp Nottingham lấy được một phen thắng lợi, từ đó dùng thắng lợi đến chúc mừng mình cái thứ 5 giải ngoại hạng Anh quán quân. Chưa xong con tiếp. Chương 1088. Cơ quan tính tiến. Chương 1088. Cơ quan tính tiến đối với Pogba thời khắc cuối cùng tuyệt sắc cầu, David cùng Hình Kịch đều một loại nói không ra lời cảm giác, không có cách, tiểu tử này thật sự là quá may mắn. Dựa theo Pogba bản trận đấu bên trong hỏng bét biểu hiện, như vậy sau trận đấu các truyền thông nhất định sẽ đem hắn hắc ra liệu, dù sao truyền thông chính là cái này nát đức hạnh, làm ngươi biểu hiện tốt thời điểm, ngươi chính là thượng đế, làm ngươi biểu hiện không tốt thời điểm, kia ngươi chính là một đống phân. Nhưng chính là bởi vì thời khắc cuối cùng tuyệt sát, Pogba toàn trận đấu kia không như ý muốn biểu hiện cũng hoàn toàn có thể bỏ qua, các truyền thông nhất định sẽ nhiệt phụng một cái tân tinh từ từ bay lên. M đổi mới nhanh nhất. Dư luận chính là như vậy hủy người. Xem ra, về sau phải tăng cường thanh thiếu niên cầu thủ tâm lý tố chất bồi dưỡng công tác. Trao giải nghi thức cùng dĩ vãng không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản đến không được, bất quá ai cũng sẽ không để ý điểm này, trong mắt bọn hắn, lại long trọng trao giải nghi thức cũng không có sau cùng cúp vô địch tới trọng yếu, đương Alonso làm đội trưởng dơ lên cúp vô địch thời điểm, toàn trường fan bóng đá kích động rơi lệ, có lẽ mỗi cái mùa giải đều là tương tự chẳng cảnh, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có người cảm thấy chán ghét, đây là tín ngưỡng của bọn họ, vĩnh sinh không thay đổi. Lễ trao giải kết thúc về sau, đám cầu thủ mang theo cúp vòng quanh gửi tới lời cảm ơn fan bóng đá, mà mấy cái chưa từng có sở qua cúp nhỏ đám cầu thủ càng là yêu thích không buông tay, cũng không nguyện ý tặng cho những người khác, lại thân lại gặm, nếu như bạn gái của bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ ghen ghét chết. Ban đêm, theo thường lệ tại Nottingham quảng trường cử hành thịnh đại du hành, cuối cùng đến trên quảng trường tổ chức đoạt giải quán quân lễ ăn mừng, mặc dù khả năng này sẽ để cho đám cầu thủ ban đêm không có cách nào rất tốt nghỉ ngơi, nhưng liều mạng một cái mùa giải, có lẽ có thể để bọn hắn nhẹ nhõm thả phóng nhất hạ chính mình. Làm câu lạc bộ chủ tịch, David cũng có người khác không có đặc quyền, ban đêm, hắn ôm cúp vô địch ngủ một đêm, đương nhiên Miranda kia ánh mắt thú hoán để hắn như ngồi bàn trông. Mặc dù tòa thành thị này mấy ngày sắp tới đều sẽ đắm chìm trong đoạt giải quán quân chúc mừng khí tức bên trong, nhưng đối với Nottingham mà nói, một trang này đã lật qua, tiếp xuống bọn hắn còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là tại cúp FA cùng trang The Only bên trong đoạt giải quán quân. Thứ hai thời điểm, Nottingham vẹn vẹn tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện, mà cùng MU đại chiến bầu không khí lại cũng không nồng đậm, dù sao ai cũng sẽ không đối một cái đã mất đi huyền niệm hệ liệt thi đấu cảm thấy hứng thú, có lẽ tại Nottingham đắm chìm ở đoạt giải quán quân khoái cảm lúc MU có cơ hội thủ thắng. Nhưng muốn tại sân khách đánh Nottingham một cái 30, chỉ sợ dạng này câu lạc bộ còn không có sinh ra. Liền ngay cả Ferguson cũng nhịn không được tại lúc trước nói rất nhiều không còn tức giận, có lẽ đây là hắn tại mất lý trí về sau hành động, nhưng đã hắn có thể nói lời như vậy, có thể nghĩ, MU đã sớm nhận mệnh. Thật đáng tiếc, MU muốn đi vào Champions League trận chung kết mấy có lẽ đã là nhiệm vụ bất khả thi, mặc dù ta rất bình thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng MU thật không có cách nào hoàn thành dạng này sự thi nghịch chuyển, nhất là đối thủ là Nottingham mạnh như vậy đội, so với trận này Champions League bán kết. Ta càng muốn đem tinh lực để ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, MU cần một trận Champions League ra trận khoán, cho nên trận này cùng Nottingham tỷ tranh tài, chúng ta sẽ cử đi đội dự bị ra sân. Không có người cho rằng Ferguson đang nói láo, chẳng lẽ MU còn có thể trận đấu này bên trong thật nghịch chuyển Nottingham tỷ. Cuối tuần thi đấu vòng tròn đối Ferguson phi thường trọng yếu, đối thủ là tờ giờ mì ở kịp bít 7 bên trong hợp vừa, hai chi đội bóng cũng là Champions League vé vào cửa trực tiếp nhất người cạnh tranh, nếu như MU bắt không được hợp vừa, như vậy mùa giải tiếp theo chỉ sợ rất khó tại Champions League trên sàn thi đấu trông thấy MU thân ảnh. Như vậy trận này cùng Nottingham tỷ tranh tài cử đi đội dự bị cũng liền thuận lý thành chương, cùng tại một trận không có bất luận cái gì hồi báo trong trận đấu đem hết toàn lực, không bằng lựa chọn đối MU càng quan trọng hơn tranh tài đi liều mạng, đây là mọi người phổ biến ý nghĩ. Liền ngay cả Nottingham tỷ cũng cảm thấy MU hẳn là sẽ không tại trận đấu này bên trong cùng mình cùng chết, dù sao sự thật liền bày ở trước mắt, Ferguson lớn bao nhiêu khẩu vị a. Bất quá, Hình Kịch cảm thấy cho dù là tại thắng lợi dễ như trở bàn tay tình huống dưới cũng hẳn là phải cẩn thận, bóng đá là tròn ai cũng không biết sau một khắc hắn sẽ lăn ở đâu, có một cái từ gọi là ngoài ý muốn. Ai cũng không biết cái từ này có phải hay không lại đột nhiên xuất hiện. Cho nên Hình Kịch cũng không có phái ra toàn bộ từ cầu thủ trẻ tạo thành đội hình, một nửa chủ lực tầm thường dự bị, dù sao trận đấu này về sau thi đấu vòng tròn cũng không có ý nghĩa, mặc dù đám cầu thủ có chút mỏi mệt, nhưng trận đấu này về sau, bọn hắn liền có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Chính là loại này cẩn thận cứu vãn mật thì, không ai từng nghĩ tới, Ferguson thế mà lật lọng không có chút nào hạ cuối, ở trong trận đấu phái ra toàn bộ chủ lực. Mọi người đối với Ferguson nhỏ như vậy người hành vi nghẹn họng nhìn chân chối không phản bắt được, cảm giác thế giới quan đều giống như sụp đổ đồng dạng, đây là cái kia giáo phụ Ferguson à. Vì để cho Nottingham tỷ khinh thị MU khinh thị trận đấu này, Ferguson đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền ngay cả trận tròn mắt nói dối dạng này xáo lộ đều dùng ra, đây là hủy người dự tính à. Một ngày trước còn chứng trạc đàng hoàng điệu thấp yếu thế, nhưng ngày thứ hai lại lấy ra thực lực mạnh nhất đến đối mặt Nottingham tỷ, MU chơi đến thật vui vẻ à. Đương Nuts tí bên này cầm tới MU bản trận đấu danh sách lớn thời điểm, liền ngay cả David đều không nhịn được phát nổ nói tục. Vĩnh viễn không nên xem thường một người cầu thắng tâm. Nếu như David là Nuts tí chủ soái, chỉ sợ sớm đã bị Ferguson tê liệt, cử đi tuổi trẻ đội hình, nếu như cái này cái trẻ tuổi đội hình tao ngộ MU mạnh nhất đội hình, nói không chừng MU thật có sân khách lật bàn khả năng. Cũng may Huyền Kịt cẩn thận, dù cho không có chủ lực lượng đem hết sạch ra, nhưng đội hình ra sân y nguyên không kém hơn MU, coi như bởi vì cuối tuần tranh tài mà có một tia mỏi mệt, lại cũng sẽ không để MU âm như là được. Lão hồ ly a lão hồ ly, cơ quan tính toán tường tận, nhưng kết quả là không phải cũng là làm vô dụng công a. David nhìn cách đó không xa sắc mặt khó coi Ferguson, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh. Người tính không bằng trời tính, Ferguson cảm thấy mình ẩn tàng đến thật tốt, kỹ xảo của mình thậm chí có thể đi Oscar cầm thưởng, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều chính bị lừa gạt đến coi là MU sẽ từ bỏ trận đấu này. Nhưng vì cái gì hiện tại Nottingham đội hình ra sân bên trong y nguyên có hơn phân nửa chủ lực cầu thủ trẻ một cái cũng không thấy. Đã nói xong mắc lừa bị lừa, vì cái gì các ngươi muốn tinh minh như vậy? Coi như không cần phải nói, Ferguson cũng biết, MU triệt để không đùa. MU đám cầu thủ tại camera tập trung hạ cũng là trên mặt không ánh sáng, một bộ không dám gặp người dáng vẻ, lúc trước Ferguson liền hạ xuống phong khẩu lệnh, nhất định không thể để cho MU kế hoạch tiết lộ ra ngoài, chơi đến giống như đặc công trò chơi, nhưng kết quả là, đối phương căn bản cũng không có mắc lừa, bạch mẹ nó chơi. Phản phất toàn bộ thế giới đều đang cười nhạo bọn hắn cơ quan tính toán tường tận, kết quả là lại công dã tràng, cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu. Chưa xong con tiếp. Chương 1089. Ferguson về hưu. Chương 1089. Ferguson về hưu. Có lẽ MU cầu thủ thật nghĩ liều hạ trận đấu này, nhưng này phản phất đâu đâu cũng có quái gì ánh mắt để MU đám cầu thủ cảm giác đến không còn mặt mũi, càng không có cách nào đem toàn bộ lực chú ý để ở trong trận đấu. Đổi mới nhanh nhất. Kể từ đó, nguyên bản thực lực cũng không bằng Nottingham, MU căn bản không có tư vốn là cùng Nottingham liều mạng, dù cho Ferguson không thèm đếm xỉa có khả năng sẽ điểm số lớn thất bại nhưng cũng muốn công đi ra, nhưng kết quả sau cùng vẫn là MU nuốt hận mà về 40 điểm số có lẽ cũng không nhất định có thể phản ứng song phương chân thực chính lệnh, nhưng MU bị đánh thành cái này thảm trạng, cũng không có người sẽ đồng tình mù hai hiệp 70, Nottingham cùng MU để vốn hẳn nên đặc sắc champion. League bán kết kém chút biến thành top league đội bóng cùng bóng đá nghiệp dư đội trận khởi động, liền ngay cả trung thành nhất MU fan bóng đá đều có chút không chịu nổi. Ferguson tan học thanh âm mặc dù không có thành là chủ lưu thanh âm, nhưng cái này MU giáo phụ hình tượng đã không có lúc trước như vậy hoàn mỹ. Bất quá để không ai từng nghĩ tới chính là, sau trận đấu nản lòng thoái chí Ferguson thế mà tại buổi trình diễn thời trang bên trên tuyên bố về hưu, lập tức để toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại nơi này. Tại trong đầu của ta tuyệt đối không có diễn thuyết bản thảo, cho nên ta chỉ có thể tùy tiện nói một chút hy vọng ta có thể tổng kết tốt. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ MU, không chỉ là câu lạc bộ đồng sự, không chỉ là nhân viên y tế, không chỉ là huấn luyện viên tổ, cầu thủ cùng fan bóng đá, ta muốn cảm tạ tất cả mọi người. Các ngươi một mực là ta trong sinh hoạt mỹ diệu trải qua. Ta một mực rất bình thường may mắn, có thể chấp giáo một chút ở quốc gia này tốt nhất cầu thủ, lại càng không cần phải nói chấp giáo MU bất quá khi ta phát hiện ta không cách nào tiếp tục dẫn đầu MU lấy được tốt hơn thành tích là, ta biết, ta hẳn là muốn rời đi. Ta về hưu không có nghĩa là ta cùng MU quan hệ sẽ kết thúc, ta hiện tại có thể càng nhiều mang theo hưởng thụ đi xem bọn hắn tranh tài, mà không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ thường thường nhận giày vò. Nếu như ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, như vậy tất cả thời khắc cuối cùng dẫn bóng, nghịch chuyển, thậm chí thua cầu đều là chúng ta cái này vĩ đại câu lạc bộ một bộ phận. Hiện tại nó đã là để cho người ta khó có thể tin, vì thế muốn cảm ơn các ngươi. Ta còn muốn nhắc nhở mọi người chính là, làm chúng ta thành tích hỏng bét lúc, câu lạc bộ một mực ủng hộ ta, tất cả nhân viên công tác ủng hộ ta, tất cả cầu thủ cũng ủng hộ ta, mà bây giờ công tác của các ngươi là đi duy trì dưới một vị huấn luyện viên trưởng. Tại ta bắt đầu rơi lệ trước, ta muốn hướng Sở Côn Lở gửi lời chào, hắn là làm người khó có thể tin hắn là cái này câu lạc bộ vĩ đại nhất cầu thủ bên trong một cái, hắn dạng này loại hình, trước kia câu lạc bộ không có về sau có lẽ cũng không có. Đâu, chúng ta hy vọng ngươi có một cái tốt về hưu, ta biết ngươi sẽ đến quấy rối ta. Ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập ta. Đám cầu thủ, ta hy vọng trong tương lai mỗi một cầu thủ đều có thể thành công. Ngươi biết mình đến cỡ nào tốt, ngươi biết ngươi xuyên quần áo chơi bóng đại biểu cho cái gì, không muốn khiến người ta thất vọng. Ở chỗ này chờ mong vĩnh viễn tồn tại, tốt, ta hiện tại muốn về nhà ta đem tiến phòng thay quần áo một đoạn thời gian, ta muốn đại biểu Ferguson gia tộc lần nữa cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi. Ta sẽ dẫn lính MU đi đến cái này mùa giải, chúng ta còn muốn vì hạ mùa giải Champions League tư cách mà cố gắng, ta cũng nghĩ vì ta người tiếp nhận lưu lại một cái cao hơn điểm xuất phát, để chúng ta cùng một chỗ vì cái mục tiêu này mà nỗ lực a. Tức ra cáo biệt diễn thuyết không dài, hắn cũng không có rõ ràng kích động rơi lệ, chỉ là khỏe mắt lóe lên như có như không lệ quang, cùng phía ngoài mưa nhỏ hòa làm một thể. Toàn bộ hiện trường buổi họp báo lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vì Ferguson quyết định này mà kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Mặc dù mọi người đều biết, Ferguson đã sớm không còn trẻ nữa, cũng mà còn có nghiêm trọng trái tim vấn đề, nhưng mỗi cái mùa giải đều có thể trông thấy Ferguson đứng tại MU trong sân huấn luyện, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn hình tượng, nhưng hôm nay Ferguson tuyên bố xuất ngũ, mọi người mới thỉnh lình phát hiện, nguyên lai đã từng hết thảy bọn hắn đều không có chân quý. David cũng không có tại hiện trường buổi họp báo, khi hắn biết được tin tức này thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây đương trường, hắn không nghĩ tới, bất quá là mình một câu nói đùa, lại thật để Ferguson xin nghỉ hưu sớm, chẳng lẽ thế giới bóng đá đã mất đi vĩ đại Ferguson là lỗi lầm của mình. Coi như làm đối thủ, David đều không thể không thừa nhận Ferguson vĩ đại, mặc dù so với kiếp trước, Ferguson vinh dự sổ ghi chép phía trên thiếu đi mấy cái quán quân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vẫn là trên thế giới này vĩ đại nhất chủ soái một trong. Như vậy còn lại 4 trận thi đấu vòng tròn, chính là Ferguson sau cùng tuyệt sướng đương Ferguson về hưu tin tức truyền khắp giới bóng đá. Toàn bộ thế giới giới bóng đá đều phát sinh sự thượng trước nay chưa từng có động đất. Các phương thanh âm cũng lần lượt xuất hiện, có bằng hữu, có đối thủ, nhưng vô luận thân phận gì, đều là đối Ferguson về hưu tiếc hận. Wenger, ta chỉ muốn hướng cái kia làm cho người khó có thể tin thành tựu cùng chưa từng có cuộc đời huấn luyện viên gửi lời chào. Trên cơ bản tôi nói, thành tựu của hắn là hoàn mỹ, đưa ngươi xem một chút hắn thành tích cơ cấu cùng tiếp tục tính chất, hoàn toàn chính xác phi thường đặc biệt. Rất khó tưởng tượng nước Anh giới bóng đá không có hắn, nhưng bây giờ đã biến thành sự thật. Đương nhiên, MU hạ nhiệm chủ xoáy nhất định phải chứng minh hắn có năng lực như thế tiếp ban, đối tân huấn luyện viên tới nói, đây là một cái cự đại nhiệm vụ. Mourinho, ta có thể nói đúng lắm, tại đương kim huấn luyện viên trong vòng, Ferguson là ta bằng hữu tốt nhất. Alex Tuxi là MU sử thượng không có gì sánh kịp huấn luyện viên trưởng, Alex Tuxi là nước Anh bóng đá sử thượng không có gì sánh kịp huấn luyện viên trưởng, Alex Tuxi là châu Âu bóng đá sử thượng không có gì sánh kịp huấn luyện viên trưởng. Cùng Ferguson hữu nghị là ta tại tờ giờ mì ở kịp chấp giáo tối lớn một trong thu hoạch. Ta cảm thấy mình vĩnh viễn khó có thể vượt qua Ferguson thành tựu, chính là nghĩ tiếp cận cũng không thể. Ferguson cuộc đời huấn luyện viên là một cái không thể tưởng tượng nổi thành tựu, hắn đối thắng lợi cùng đối thành công khát vọng không có chút nào mệt nhọc dấu hiệu, hắn sẽ nghĩ đến thắng được càng nhiều cút, nhân sinh của hắn lý niệm chính là từ đầu đến cuối trở thành bên thắng. Beckham, ta đã nói qua rất nhiều lần, lão bản không chỉ là ta hợp tác qua tốt nhất huấn luyện viên, hắn cũng giống là phụ thân của ta, từ ta 11 tuổi đi vào MU đồng thời thẳng đến ta rời đi ngày đó đều là như thế. Không có hắn, ta không có khả năng lấy được thành tựu hiện tại. Nếu như không có huấn luyện viên trợ giúp, ta không cách nào ứng đối đến từ trên trận cùng dưới trận chú ý độ cùng áp lực, ta vĩnh viễn cảm kích hắn đối ủng hộ của ta cùng bảo hộ, ta phi thường vinh hạnh có thể tại bóng đá sử thượng vĩ đại nhất chủ soái quan hộ trung thành dài, cảm tạ ngươi lão bản, chúc ngươi hưởng thụ cuộc sống tương lai. Cũng không phải là mỗi một cái chủ soái về hưu thời điểm đều có thể có được toàn thế giới ca tụng, chí ít trước mắt cũng chỉ có Ferguson làm được điểm này, thế giới bóng đá thiếu một cái vĩ đại huấn luyện viên, lại nhiều một cái bình thường fan bóng đá, có lẽ chính như Ferguson nói, hắn có thể bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Chưa xong con tiếp. Chương 1090. Chỉ đợi Champions League. Chương 1090, chỉ đợi Champions League đối với Ferguson xuất ngũ, David trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, có chút may mắn, có chút kiềm chế, lại hoặc là có chút tiếc hận. M đổi mới nhanh nhất. Có lẽ cái này rất giống đã từng lúc có sẽ không đi chân quý, thẳng đến có một ngày không dù có được, ngươi mới có thể vang lên chân quý của hắn. Kiếp trước tại Ferguson rời trước về sau, MU liền không gượng dậy nổi, thậm chí ngay cả Champions League tư cách đều khó càng thêm khó, như thế thời gian, liền ngay cả David đều cảm giác đáng thương. Một thế này, MU tình trạng càng phải tuyết thượng ra xương, bởi vì Notts thì cùng hộ của cái này hai chi kiếp trước không có quật khởi, nhưng bây giờ lại danh liệt tờ giờ mì ở kịp bít bảy bên trong câu lạc bộ, MU nghĩ phải gìn giữ ổn định, càng là gần như không có khả năng hoàn thành một sự kiện. Có lẽ sang năm lúc này, mọi người liền sẽ biết bọn hắn đến tuột cùng đã mất đi cái gì. Bất luận như thế nào, đây là MU sự tình, dù cho có bác gái fan bóng đá có thể nói mất đi Ferguson là thế giới bóng đá sự tình, nhưng bây giờ Notts thì thật không cần thiết quan tâm quá nhiều, chí ít hiện tại, bảy ở bọn hắn trước mắt còn có hai trận trọng yếu tranh tài, cúp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Toàn bộ mùa giải tranh tài cũng chỉ còn lại 6 trận, 4 trận dâu ria tờ giờ mì ở kịp, cùng 2 trận trọng yếu trận chung kết. Ngày 28 tháng 5, Champions League trận chung kết. Ngày 30 tháng 5, cúp FA trận chung kết. Suy nghĩ một chút David đều cảm thấy đau đầu, vì lông cái này mùa giải cúp FA trận chung kết phải chạy đến Champions League trận chung kết về sau, chẳng lẽ Champions League trận chung kết không phải là châu Âu giới bóng đá mùa giải cuối cùng một trận đấu à? Mà lại thời gian khoảng cách gần như thế, Champions League trận chung kết tại sân vận động Olympic cổ sân bóng, cúp FA trận chung kết tại Wembley, chỉ là lộ trình đều muốn tiêu hao nợ tỷ không ít tinh lực. Nuts thì không phải là không có cùng FA xin tranh tài kéo dài thời hạn, vấn đề mấu chốt là Nuts thì cùng FA đối thủ Chelsea không đồng ý, thật vất vả có thể thừa cơ hội này hưởng điểm tiện nghi Chelsea làm sao lại đồng ý tranh tài kéo dài thời hạn đâu. Không có cách nào, Nuts thì chỉ có thể buôn ba qua lại nên đón cái này hai trận trọng yếu trận chung kết. Về phần trước mặt 4 trận thi đấu vòng tròn, thì là Nuts thì nghỉ ngơi lấy sức cơ hội tốt nhất, thể năng tình trạng không tốt cầu thủ có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi cơ hội, thích hợp ra sân bảo trì một chút trạng thái là được, cầu thủ trẻ cũng có thể được rèn luyện cơ hội, cái này ngược lại không cần huyền kịch lo lắng. Nói đến đây cũng là Nuts tí hấp dẫn cầu thủ trẻ ưu thế lớn nhất, không nói League Cup cùng Cup FA ban sơ mấy vòng, chỉ cần Nuts tí tại tờ giờ mì ở kịp bên trong nâng lên đoạt giải quán quân, như vậy đào tạo trẻ tiểu cầu viên đều có thể đạt được mấy trận giải ngoại hạng Anh rèn luyện cơ hội, tại cái khác câu lạc bộ, nơi nào có đãi ngộ như vậy. Còn lại câu lạc bộ tại thi đấu vòng tròn bên trong phái ra thanh huấn cầu thủ, đây không phải là chủ động xin giáng cấp à. 4 trận thi đấu vòng tròn đều đánh xong, chính như mọi người dự đoán như thế, Nuts tí trở thành đưa phân đồng tử, mà bày ra công việc tốt câu lạc bộ thì có West Brom, Stoke City cùng Hull, chính là bởi vì Nuts tí đưa cho bọn họ 3 phần, ba chi câu lạc bộ tuyên bố nâng lên bờ bảo đảm cấp thành công. Nuts tí nhưng sẽ không để ý kết quả trận đấu, dù sao cúp vô địch đều đã tiến vào vinh dự thất, ai cũng đoạt không đi, cái này 4 trận đấu triệt để biến thành đội một viên môn khôi phục huấn luyện thi đấu cùng đào tạo trẻ tiểu cầu viên đội một sự nữ tú. Mặc dù Nuts tí 4 trận đấu đều thua, nhưng đội bóng lại khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, mỗi một cầu thủ đều ma quyền sát trưởng vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên đón bản mùa giải sau cùng hai trận đọ sức. Hình kịch đối với cái này hai trận trận chung kết đều là phi thường trọng thị, dựa theo David ý nghĩ, Champions League trận chung kết khẳng định phải toàn lực ứng phó, mà một khi tại Champions League bên trong tiêu hao quá lớn, như vậy 2 ngày sau cúp FA trận chung kết có thể thích hợp từ bỏ, tứ quan vương cùng ngũ quan vương trên thực tế cũng không có trên bản chất trên lệch đường vứt bỏ trọng yếu nhất Champions League liền tốt. Bất quá Hình Kích lại có tính toán của mình, dù sao cái này mùa giải về sau mình cũng muốn tuyên bố về hưu, hắn muốn bắt hoàn mỹ nhất thành tích tối vì mình tuyệt sướng. Trước mắt châu Âu giới bóng đá đoạt được Champions League số lần nhiều nhất chủ soái là trước Liverpool chủ soái Bayern, trong vòng 5 năm dẫn đầu Hồng Quân 3 lần đăng đỉnh Champions League, bất quá kia đã là cùng viễn cổ thời đại. Mà đoạt được hai lần Champions League quán quân chủ xoáy thì có mấy danh, trong đó liền bao quát chính hiện kịp, một lần tại Real Madrid, một lần chính là 2 năm tại dẫn đầu Nottingham đang đỉnh. Hiện tại, biển đẹp trai mục tiêu chính là dẫn đầu Nottingham lại đoạt Champions League, để cho mình cùng vĩ đại Bãi Lì đồng dạng trở thành ba đoạt Champions League siêu cấp danh suất. Bãi Lì mặc dù vĩ đại, nhưng dù sao thuộc về thượng cổ thời đại lúc kia châu Âu giới bóng đá cạnh tranh nhưng xa không có hiện tại kịch liệt như vậy, không hề nghi ngờ, nếu như biển huấn luyện viên thật sự có thể 3 lần dẫn đầu đội bóng đăng đỉnh, như vậy hàm kim lượng nhất định vượt xa quá Bãi Lì. Mà lại hắn cũng nghĩ dẫn đầu Nottingham hoàn thành một lần ngũ quan vương vinh quang, mặc dù không bằng Nottingham thất quan vương như vậy rung động tâm linh, nhưng trên thực tế hàm kim lượng lại cũng không chênh lệch. Ngũ quan vương so thất quan vương chênh lệch cái nào hai quan. Ở rổ tiền suất Potter cùng FIFA Club World Cup. Bởi vì mùa giải trước Nottingham dừng bước Champions League bán kết, tự nhiên tham gia không có bản mùa giải ở rổ tiền suất Potter cùng FIFA Club World Cup tư cách. Bất quá cái này hai hạng thi đấu sự tình trên thực tế hàm kim lượng đều không cao, Champions League quán quân cơ hội là nhận bắt giữ, chí ít Nottingham tại hai hạng này thi đấu sự tình bên trong liền từ chưa từng bị thua, nếu có cơ hội tham gia Nottingham thì hiện tại vinh dự thất đúng trọng tâm định lại nhiều hai tòa cúp vô địch. Ngũ quan vương cũng tuyệt đối là siêu cấp chói mắt thành tựu, hiện kỳ không chỉ có muốn Champions League quán quân, cúp FA cũng không có thể thiếu, Nottingham băng ghế chiều sâu cho hắn đầy đủ lực lượng, coi như hai trận đấu khai thác không biên độ nhỏ thay phiên, hắn y nguyên có lòng tin tại cúp FA trong trận chung kết để Chelsea vung vũ mà về. Nottingham đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi lấy lại một lần nữa đứng lên châu Âu chi đỉnh quan vinh thời khắc. Giải ngoại hạng Anh các hạng tốt nhất bình chọn đã ra lò, sờ giờ 7 lấy 34 hạt dẫn bóng vinh dự nhận được tờ giờ mì ở kịp giày vàng. Đồng thời cũng lấy ưu thế thật lớn trở thành tờ giờ mì ở kịp mùa giải tốt nhất cầu thủ, biển huấn luyện viên cũng hào không tranh cái trở thành tốt nhất chủ soái. Kaká mặc dù biểu hiện hoàn toàn như trước đây kinh diễm ổn định, nhưng hắn thật đã không cần quá nhiều tên tuổi liền có thể vững chắc thế giới của mình thứ nhất ngôi sao bóng đá bảo tọa, cho nên nhiều khi hắn đều sẽ đem làm náo động cơ hội nhường cho sờ giờ 7 cùng Messi, bởi vì hắn biết hai cái này siêu cấp thiên tài mới là nốt tỷ tương lai. Messi mặc dù dẫn bóng số không có sờ giờ 7 nhiều như vậy, nhưng y nguyên lấy 24 hạt dẫn bóng trở thành tờ giờ mì ở kịp đồng giày, đồng thời mùa giải còn có 13 lần trợ công. Cũng tại tờ giờ mì ở kịp trợ công trên bảng xếp hạng vị thứ 2, dẫn bóng trợ công đều đứng hàng trước 3, quả thực để cho người ta sợ hai thán phục. Trọng yếu nhất chính là, Messi trước mắt lấy 12 hạt dẫn bóng đứng đầu Champions League xạ thủ bảng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành bản mùa giải Champions League giải vàng thuận lý thành trương. Kaká, sờ giờ 7, Messi, hiện tại châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng bà tên ngôi sao bóng đá toàn bộ hiệu lực tại Nottingham, đây là đáng sợ cỡ nào một bộ cảnh tượng. Chưa xong con tiếp. Chương 1091, mang đi Messi. Chương 1091, mang đi Messi. Nottingham cũng không có nói trước quá lâu đổi tới Champions League trận chung kết sân bãi chỗ thành thị, bởi vì tại Roma, Nottingham huấn luyện điều kiện cũng không thể đạt được cam đoan. M đổi mới nhanh nhất. Nói đến Roma thành hai chi Serie A đội bóng Roma cùng Lazio cùng Nottingham quan hệ cũng không tính là tốt, đến một lần đều từng tại châu Âu trên sàn thi đấu chạm qua mặt, bọn hắn đều từng là bại tướng dưới tay Nottingham, mà đến bởi vì Nottingham cùng Inter cùng Juventus đều duy trì quan hệ tốt đẹp, tự nhiên cũng liền không khả năng cùng Roma cùng Lazio có quá sâu gặp nhau. Cùng lúc nào đi mượn sân huấn luyện bị cự tuyệt mà xấu hổ, còn không bằng trực tiếp không mở miệng. Sách một ngày trước đi vào Roma, buổi chiều thời điểm tại khách sạn trên bãi cỏ làm một chút thích ứng tính chất huấn luyện liền tốt, hơn nữa còn có thích ứng sân bãi huấn luyện, thời gian rất ngắn cũng không cần lo lắng trạng thái không cách nào cam đoan. Bất quá Nottingham thì Champions League trận chung kết đối thủ Barca liền nâng lên làm đủ bài tập, sách trước 3 ngày đi vào Roma, đồng thời mượn Lazio sân huấn luyện, thậm chí còn tiến hành phong bế chiến thuật huấn luyện, loại kia cẩn thận thái độ làm cho người nhìn không thấu. Không sai, Nottingham thì Champions League trận chung kết đối cầm chính là đối thủ cũ Barca. Tại bán kết bên trong, sân nhà chiến thắng Chelsea, sân khách lại bước hòa đối thủ, Barca đắc ý thành công xâm nhập Champions League trận chung kết, có tư cách đứng tại Nottingham đối diện cùng Nottingham phân cao thấp. Sở dĩ nói là đối thủ cũ, chính là bởi vì Nottingham đã từng các loại Barca có qua vài lần giao thủ, trong đó còn có 3 cái mùa giải trước Champions League trận chung kết. Lần trước Barca có thể xông vào trận chung kết là bởi vì bọn hắn có được một cái như mặt trời ban trưa Ronaldinho, thần phật không cản, nhưng tiếp trước ngộng 3H kỳ Barca cường đại là bởi vì bọn hắn có Messi, nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì sớm đem Messi dẫn tới Nottingham, David coi là Barca sẽ từ đây không gượng dậy nổi, căn bản sẽ không có mộng ba xuất hiện, thậm chí bị lao đối đầu Real Madrid tại La Liga áp chế cũng rất có thể. Có thể để David không có nghĩ tới là Barca thế mà xông vào Champions League trận chung kết, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại Barca ngoại trừ không có Messi, còn lại cùng kiếp trước không có gì khác nhau, có lẽ có được Messi sẽ để bọn hắn biến thân thành là siêu cấp tương đội, nhưng không có, y nguyên không có thể phủ nhận bọn hắn thực lực. Một lần nữa mời về Van Gaal, đào tạo trẻ thế hệ này ngôi sao bóng đá cũng hoàn toàn trưởng thành lên, lấy Xavi, Iniesta cùng quần chờ Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá vì thành viên tổ chức tạo dựng đội hình đấu pháp bên trên hoàn toàn cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhất trí, coi như không có Messi, bọn hắn cũng là một chi để người nhìn mà phát khiếp đội bóng. Kiếp trước Guardiola Barca sở dĩ có thể đạt được thành công lớn, là bởi vì hắn tìm được cân bằng chuyển khống chế bóng cùng tiến công phương pháp, chính là bởi vì Messi tồn tại, để chuyển khống chiến thuật có hướng về phía trước khả năng, Messi có sức một mình sẽ rách đối phương phòng tuyến năng lực. Nhưng một thế này, bởi vì không có Messi, Van Gaal Barca lại càng tăng mạnh hơn điều mà khống chế bóng, truy cầu khống chế bóng xuất so kiếp trước còn muốn cực đoan, đã không có cách nào dùng năng lực cá nhân xé rách phòng tuyến của đối phương, kia liền càng dứt khoát một chút, trực tiếp chuyển bóng chuyển vào đối phương cầu môn tốt. Hai loại phương thức ưu khuyết hết sức rõ ràng, một khi gặp được hàng phòng ngự dày đặc, chuyển bóng chỉ sợ rất bình thường khó giải quyết vấn đề, cho nên hiện tại Barca xa xa không tính là hoàn mỹ. Cùng Chelsea hai trận Champions League bán kết thu hình lại, Nốt thì trên dưới đều nhìn mấy lần, đối với cái này một chi 3K, nói thật, bọn hắn cũng không kiêng kỵ, đơn giản chính là soát quét một cái khống chế bóng suất, sau đó Xavi khống chế tiết tấu thời điểm đột nhiên tăng tốc chạy tốc độ cùng chuyền bóng tốc độ, xáo trộn đối thủ phòng tuyến, thừa cơ lấy được dẫn bóng. Dạng này đấu pháp tại Nốt thì chỉnh thể phòng thủ trước mặt cũng không dễ dàng phát huy ra uy lực, coi như Nốt thì cao vị bức cấp chiến thuật đấu pháp chưa hẳn có thể có hiệu quả, nhưng Nốt thì y nguyên có vô số loại phương pháp đánh tan 3K phòng thủ. Nếu như không phải Chelsea vận khí không tốt, chỉ sợ 3K là không có cơ hội xông vào Champions League trận chung kết. David đối với phân liệt phần tử là không có hảo cảm, có lẽ Tây Ban Nha sự tình việc không liên quan đến mình, nhưng liên tưởng đến tổ quốc của mình, đối đám này phân liệt phần tử chính là căm thù đến tận xương thủy. Mặc dù luôn luôn nói với mình bóng đá tốt nhất đừng liên lụy chính trị, đồng thời cái này chính trị và mình còn không có một mao tiền quan hệ, nhưng David thật đối 3K không thích. Dù cho cùng 3K có thanh huấn phương diện hợp tác, nhưng cần tư nhân quan hệ, thật có lỗi, chúng ta không quen. Vô luận là Laporta, vẫn là Van Gaal, đều cùng David không có bất kỳ cái gì tư nhân quan hệ, đối với Laporta dạng này chính khách, nếu như không có tất yếu, như vậy hết thể kính nhi viễn chi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy David không đủ khéo đưa đẩy, bất quá đến hắn cái địa vị này, hắn có đầy đủ lực lượng làm như vậy. Lúc trước đại chiến bầu không khí đã nồng đậm dị thường, dư luận phía trên khói lửa tràn ngập, dù sao cũng là Champions League trận chung kết, thụ trình độ chú ý tự nhiên không thể so sánh nổi đương nọt tí ngăn lại Roma về sau, lập tức cảm giác được mưa gió nổi lên tư thế, mà lần này, y nguyên vẫn là 3K xuất chiêu trước. Laporta cùng 3K cùng nhau đi vào Roma, đồng thời tại khách sạn công khai tiếp nhận phỏng vấn. 3K cường thế khôi phục đã thực hiện, coi như đối thủ là nọt tí, chúng ta cũng sẽ chiến thắng, bởi vì chúng ta có thực lực này. Cầm tới Champions League về sau, chúng ta tại cái này mùa hè cũng sẽ giao đấu cho làm tiến một bước ưu hóa, chúng ta sẽ đem một chút xuất từ La Mã xì ạ hải tử mang về vì 3K hiệu lực, ta nghĩ cái này cũng là nguyện vọng của bọn hắn. Người nói Messi, à, không sai, hắn chính là một trong những mục tiêu của chúng ta, hắn khẳng định cũng nguyện ý trở về 3K. Ta cảm thấy dạng này chuyển nhượng cũng không thể đơn thuần lấy chuyển nhượng phí để cân nhắc, mặc dù Messi giá trị bản thân rất bình thường cao, nhưng không nên quên hắn từng tại La Mã xì ạ tiếp thụ qua huấn luyện, đồng thời hắn khi còn bé tao ngộ tật bệnh cũng là chúng ta hỗ trợ trị tốt. Phần tình nghĩa này là vô giá, cho nên chúng ta sẽ cùng Nuts tìm ngồi xuống hảo hảo nói một chút liên quan tới Messi vấn đề. Laporta không e dè nói về Messi, trước đó, cơ hội này đã trở thành 3K cấm kỵ ngữ điệu. Mặc dù đã từng đem một cái không đến 15 tuổi thiếu niên bán được 2000 VĐ/Euro tại đoạn thời gian kia là La Mã xì ạ thích nhất đàm luận sự tình, bởi vì đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, nhưng theo Messi tại Nuts thì biểu hiện càng ra càng xuất sắc, La Mã xì ạ người đều trầm mặc. Nếu như dựa theo hiện tại Messi biểu hiện, giá trị bản thân tuyệt đối tại 5000 VĐ bảng Anh trở lên, nếu như Nuts thật nguyện ý đem Messi bán ra, như vậy những cái kia thổ hào các đại lao tuyệt đối không tiếc tại móc ra một cái đánh vỡ thế giới chuyển nhượng phí ghi chép số lượng đến mua hạ Messi. Nhưng vấn đề là, ai cũng rõ ràng, Messi là David tâm đầu đục, muốn mang đi Messi, tuyệt không phải chỉ dựa vào nền tiền liền có thể thực hiện. Thế là, hiện tại 3K đều đã trở thành mọi người cho cười, ai nói David không có ánh mắt chỉ có 3K mới sẽ vì trước mắt lợi ích mà vứt bỏ một lớn tảng mỡ dày. Hiện tại Laporta lại còn nói muốn đem Messi mang về nụ kem. Chưa xong còn tiếp. Chương 1092. Tức giận đến nổi điên. Chương 1092. Tức giận đến nổi điên. Laporta lập tức tiếp nhận tranh tài trước đó dư luận điểm nóng, trở thành truyền thông lẫn lộn tiêu điểm. M đổi mới nhanh nhất. Messi, Nuti, Barcelona ở giữa cố sự kỳ thật mọi người đã sớm nghe nhiều nên thuộc, 3K cho là mình đã kiếm được, mà trên thực tế, lại là Nuti đã kiếm được. Ai ngốc ai khôn khéo liếc qua thấy ngay. Có thể nói, 3K 2000 VĐ liền bán mất bọn hắn quật khởi hy vọng. Cho nên, hiện tại bọn hắn muốn đem Messi mua về, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có được Messi kia năng lực không ai bị kịp, 3K liền có thể chân chính chạm ở trên đỉnh thế giới, chân đạp Nuti. Bất quá thấy thế nào cái này đều chỉ là 3K mong muốn đơn phương. Mặc dù Nuts tỉ mỗi cái mùa giải đều sẽ bán ra trong đội ngôi sao bóng đá, thậm chí đã từng ngay cả Sneijder, Ribery cùng Zorro ba dạng này siêu sao bóng đá đều có thể bán đi, nhưng là, xin đừng nên quên Nuts tỉ lại chưa từng có bán đi quá nhà ngôi sao bóng đá. Ban đầu thời điểm là Villa, sau đó là Kaká, đến bây giờ Tam Vương cùng tồn tại, những này đương ra ngôi sao bóng đá Nuts tỉ chưa hề đều không có bán qua. Nếu như nói thế giới bóng đá tối tinh minh thao bản thủ là David, như vậy chắc chắn sẽ không có người ôm lấy hoài nghi ý kiến. Bán đi Sneijder, Nuts tỉ còn có Kaká. Bán đi Ribery, Nuts thì còn có Sở giờ 7. Bán đi Robben, Nuts thì còn có Messi. Bán đi Sở Zoba, Nuts thì còn có Villa. Không hề nghi ngờ, hiện tại Nuts thì tam xoa kích đều là David tuyệt đối sẽ không bán đi, đây cũng là Nuts thì xưng bá giới bóng đá cơ sở. Chỉ dựa vào nền tiền, như vậy xin hỏi, cái nào chi câu lạc bộ ngân hàng tiền tiết kiệm có Nuts thì nhiều? Có mấy chi câu lạc bộ lão bản so David còn có tiền? Duy nhất có khả năng để ba vị siêu cấp cự tinh rời đi Nuts thì nguyên nhân, chính là bọn hắn cùng câu lạc bộ trở mặt, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng bọn hắn tại sao muốn cùng Nuts thì trở mặt đâu? Cầm thế giới bóng đá cấp số 1 tiền lương, tại Nuts thì đáp cầu dắt mối phía dưới lớn đại ngôn hợp đồng nắm bắt tới tay mềm, hàng năm thể dục mình tinh thu nhập Forbes bảng xếp hạng đều trên bảng nổi danh, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tại Nuts thì trôi qua rất vui vẻ, mỗi cái mùa giải đều có quán quân có thể kia, người vinh dự cùng đội bóng vinh dự hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, có lý do gì để bọn hắn vứt bỏ Nuts thì mà đi. Laporta nghe ngược lại là tình thâm ý cắt, muốn từ tình cảm phương diện đả động Messi, cũng không nên quên, ban đầu là ai lấy 2000 VĐ/Euro giá cả đem Messi bán đi. Không sai, La Mã xì ạ là đối Messi lại ân tình. Không có La Mã xì ạ đối Messi trợ giúp, có lẽ Messi hiện tại vóc dáng đều dài không cao, thậm chí khả năng không có cách nào giống bây giờ đồng dạng đá bóng, nhưng tại bất luận cái gì người xem ra, Messi yêu cầu Nuts tỷ nỗ lực 2000 vé đúp Euro đã hoàn toàn có thể trở về báo phần ân tình này, thậm chí dư xài. Từ khi đó bắt đầu, Barca đã cùng Messi không có một phân tiền quan hệ. Có lẽ vừa lúc bắt đầu Messi kiểu gì cũng sẽ đi hoài niệm tại La Masia sinh hoạt, nhưng khi hắn dung nhập Nuts tỷ sinh hoạt về sau, rất xin lỗi, La Masia cũng chỉ là hắn một cái ký ức. Muốn từ trên tình cảm đả động Messi, chỉ ít trước mắt Barca làm không được. Nếu như Barca thật cùng Nuts tỷ đạt thành hiệp nghị, làm như vậy một cầu thủ chuyên nghiệp, Messi sẽ rời đi Nuts tỷ đến Barca tiếp tục đá bóng. Nhưng muốn để cho mình bởi vì trợ giúp Barca đi để thấp chuyển nhượng phí mà cùng Nuts tỷ náo, mời đừng nói giỡn. Các truyền thông đều đang đợi lấy Nuts tỷ hồi phục, làm xếp hạng thế giới trước mấy tên siêu cấp cự tình, có quan hệ Messi chủ đề tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Đã Barca đã mở miệng, như vậy Nuts tỷ sẽ là một loại gì thái độ đâu? David cũng không để cho các phóng viên thất vọng, rất nhanh tại hạ giường khách sạn tiếp nhận phỏng vấn. Rất xin lỗi, ta cũng không có biết được bất luận cái gì có quan hệ Messi chuyển nhượng nghe đồn, ta cũng không có một chi câu lạc bộ liên quan tới Messi chuyển nhượng mà cùng Nuts tỷ tiến vào đàm phán giai đoạn, đối với dạng này lời nói vô căn cứ, ta cảm thấy cũng không cần thiết làm bất kỳ làm sáng tỏ. Laporta tiên sinh nói muốn đem Messi mang về Barca. Đây thật là một cái phi thường buồn cười cho cười. Xin đừng nên dùng mang về chữ này, bởi vì Messi chưa từng có vì Barca đội một ra sân qua một phút đồng hồ, Messi cùng Barca cũng không có quá nhiều liên quan. Nếu như Barca muốn đem toàn bộ xuất từ La Masia đào tạo trẻ cầu thủ mang về, ta nghĩ bọn hắn sẽ phá sản. Nếu có một chi câu lạc bộ biểu thị ra đối luật tỷ cầu thủ hứng thú mà ta liền muốn làm ra đáp lại, ta chỉ sợ mỗi ngày ngay cả thở thời gian đều không có, Barca cũng không đặc thủ. Trong mắt của ta, bọn hắn công khai công bố muốn Messi, cái này cùng pháp thuộc tạ hỉ tí đảo thi đấu vòng tròn một chi câu lạc bộ công bố muốn Messi không có gì khác nhau, đều chỉ là đang nằm mơ mà thôi. David hời hợt phủ nhận nghe đồn, mà ngựa khí của hắn đơn giản đem Barca như không có gì. Pháp thuộc tạ hỉ tí đảo thi đấu vòng tròn là cái quỷ gì? Đem Barca cùng bọn hắn đánh đồng, cái này cùng trần trụi miệt thị đã không có gì khác nhau. Bất quá như thế David lời thật lòng, chuyển nhượng thị trường luôn luôn như quỷ xà thần hoành hành, bắt náo, ngay cả bầu trời trong xanh đều không nhìn thấy, mỗi ngày tràn ngập chỉ là các loại chuyện xấu âu long. Hắn thấy chuyển nhượng vốn chính là một chuyện rất đơn giản, lại luôn có người thích đem làm cho phi thường phức tạp. A câu lạc bộ xem trọng một cầu thủ, trực tiếp cùng B câu lạc bộ ra giá liền tốt, mặc cả mấy cái vừa đi vừa về, thành là thành, không thành tựu dẹp đi, nhiều đơn giản một chuyện. Mà trên thực tế, thường thường dạng này vừa ra phim truyền hình sẽ thậm chí có thể sẽ diễn bên trên hai cái mùa giải. Chỉ ít David không có đạt được 3K bất luận cái gì có quan hệ Messi chuyển nhượng phương diện bản phát, như vậy lại vọt tạ nói chuyện ý vị như thế nào? David không cần đi suy đoán, bởi vì hắn biết, đối phương nhất định không có ý tốt đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta không dễ, dù sao trong lòng ta các ngươi cũng thật không trọng yếu. David đáp lại trực tiếp đem lại vọt tạ mặt rút đến màn thầu đồng dạng sưng, nguyên bản hăng hái một phen nói chuyện lại hoàn toàn biến thành một chuyện cười, bị người căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện, cái này khiến toàn thế giới fan bóng đá thấy thế nào hắn người đại chủ này tịch. Theo khách sạn nhân viên công tác lộ ra, vào lúc ban đêm, lại vọt tạ trong phòng truyền đến từng đợt quẳng cái chén thân ảnh, kéo dài suốt nửa giờ chờ khách sạn nhân viên quét dọn nhân viên dọn dẹp phòng ở thời điểm, cả phòng đã một mảnh hỗn độn, thật giống như vòi rồng tẩy lễ qua đồng dạng. Mặc kệ lại vọt tạ là ôm để Messi cho nọt tỷ quấy rối tâm thái, vẫn là hy vọng dùng dạng này nghe đồn tại đại chiến trước để Messi loạn nỗi lòng, dù sao hắn mục đích đều không có đạt tới, còn để cho mình tức giận đến quá sức, đi ra cửa liền ngay cả ý bản địa fan bóng đá đều sẽ có một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, ánh mắt bên trong bao hàm đùa cợt quả là nhanh muốn để hắn điên mất rồi. Mỗi một lần cùng David giao phòng, lại vọt tạ đều thua cái triệt để, từ giữa đều không có thắng nổi, thật giống như hiện tại, vô hạn nổi nóng phía dưới, hắn hận không thể gom góp 8000 vé đút bảng Anh trực tiếp hướng nọt tỷ mua xuống Messi, bất quá dù cho tức giận nữa, hắn cũng biết cái này đem đứng trước hai cái nan đề. Thứ nhất, Barca khả năng không lấy được nhiều tiền như vậy. Thứ hai, coi như có nhiều như vậy tiền, Nuts thì khả năng y nguyên sẽ không bán Messi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1093. Vậy ta muốn Van Gaal. Chương 1093. Vậy ta muốn Van Gaal. Ta không hề rời đi Nuts tỷ ý nghĩ, có lẽ đây là một ít người mong muốn đất vương, nhưng xin đừng nên đem ta bắt cóc cùng một chỗ, ta rất bình thường thích cuộc sống bây giờ, ta càng hy vọng cuộc sống của ta có thể đơn thuần một điểm. Messi cho đoạn này nghe đồn vẽ lên một cái bỏ chỉ phụ, hắn ý tứ rất rõ ràng, hy vọng đơn thuần điểm không phải liền là không muốn tổng dùng những này chuyện xấu đến phiền phức mình a. Nếu như đổi thành còn lại câu lạc bộ cầu thủ, như vậy dư luận khả năng cũng không thèm chịu nể mặt mũi, bởi vì khả năng này là hai chi câu lạc bộ tại đàm phán giao phong bên trong đủ loại thủ đoạn, ai biết cái này mẹ nó có phải hay không bong khói, hôm nay nói không chuyển nhượng, ngày mai liền đi kiểm tra sức khỏe, chuyện như vậy quá phổ biến. M đổi mới nhanh nhất. Nhưng luật tí lại là phi thường tồn tại đặc thủ, trích trẻ chuyển nhượng thường thường cũng không có nhiều như vậy phức tạp con quấn, mặc dù cũng sẽ có mấy cái vừa đi vừa về giá cả đàm phán, nhưng một chính là một, hai chính là hai. Tuyệt sẽ không dùng những cái kia hạ lưu thủ đoạn đã Messi đã nói không chuyển nhượng, như vậy thì tuyệt sẽ không chuyển nhượng Barca, chí ít hiện tại sẽ không, đây càng chứng minh, lại vọt tạ là cái thích ý nghĩ hao huyền nướng ngẩn. Liền ngay cả Barca cầu thủ đều cảm giác có chút không ngẩng đầu được lên, đối với mình chủ tịch sinh ra to lớn đoán nghiệm. Các truyền thông không khỏi phỏng đoán Real Madrid chủ tịch Kader dần vừa mới xuống đài, trong đó luật thì không nói là kẻ cầm đầu cũng khó nói, chẳng lẽ hiện tại Barca cũng muốn bước Real Madrid theo gót, lại vọt tạ cũng lại bởi vì luật tìm mà xuống đài. Như thế thật thú vị, phía trước phát sinh sự tình còn tại mắt, lúc đầu Nuts tỷ cùng Atletico đá Champions League, cũng không có Real Madrid chuyện gì, kết quả hết lần này tới lần khác Kader dần ở không đi gây sự, kết quả mình xuống đài. Hiện tại, mặc dù Nuts tỷ cùng Barca tại Champions League trong trận chung kết hội sư, nhưng lại vọt tạ không đi kiếm cùng tranh tài có liên quan sự tình, lại vẫn cứ tại Messi vấn đề chọc lên phát Nuts tỷ, kết quả bị một cái tát mạnh quất tới, toàn bộ Barca đều đi theo mất mặt. Theo truyền thông lộ ra, Barca fan bóng đá đã chuẩn bị xong vô số hành vi, muốn tại trận chung kết cùng ngày sân vận động Olympico sân thể dục bên trong giơ lên, phía trên viết đều là lạ vọt tạ tan học. Cái này chỉ có thể nói là đáng đời ai bảo hắn thấy không rõ rõ ràng tình thế đâu. Real Madrid cùng Barca hai đại diện chủ tịch dùng hành vi ngu ngốc của mình rất tốt thuyết minh một câu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mặc dù sự tình giải thích, nhưng không hoàn thủ không phải David tính tình, đối với địch nhân quyết không thể thủ hạ lưu tình, cẩn thận gió xuân thổi lại mọc. Thế là, tại David thụ ý dưới, tại lúc trước buổi họp báo bên trên, hình kịch trịnh trọng tuyên bố sẽ tại cái này mùa giải kết thúc sau chính thức về hưu. Tin tức này cố nhiên rung động lòng người, mặc dù hình kịch tại thế giới bóng đá không có Ferguson cao như vậy địa vị, nhưng Ferguson địa vị càng nhiều là bởi vì hắn đối MU thời gian dài thống trị mà gia trì, về phần quán quân vinh dự, Ferguson thật đúng là chưa chắc là hình kịch đối thủ. Không nói những cái khác, nếu như Nottingham tỷ cái này mùa giải đoạt được Champions League, như vậy hình kịch liền có 3 cái Champions League quán quân nơi tay, mà Ferguson thì chỉ có 1 cái. Hình kịch mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng dựa theo tình trạng cơ thể của hắn, tựa hồ lại công việc mấy năm cũng không có gì đáng ngại, đột nhiên tuyên bố về hưu, vẫn là để người trở tay không kịp. David để hình kịch công bố về hưu tin tức, tự nhiên là vì phía sau làm nền. Trải qua Nottingham tỷ cao tầng nhất trí nghiên cứu, ta người nối nghiệp nhân tuyển đã ra lò, kia ngay tại lúc này Barcelona huấn luyện viên trưởng Van Gaal tiên sinh, hắn là vì xuất sắc huấn luyện viên trưởng, vô luận tại Ajax, Barcelona, Hà Lan đội tuyển quốc gia vẫn là tại Ama, hắn đều lấy được phi phàm thành tựu, ta cho là hắn có thể rất tốt tiếp nhận vị trí của ta, dẫn đầu Nottingham tỷ tiếp tục lập nên huy hoàng. Đương hình kịch vừa kết thúc, toàn bộ hiện trường buổi họp báo đều sợ ngây người, liền ngay cả ngồi ở bên cạnh Van Gaal bản thân đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hình kịch sẽ nói ra như thế một phen kinh thế hai tục nói tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tránh tắt đèn không ngừng lại lóe lên, chiếu vào Van Gaal trên mặt, càng hiện ra trong đó đủ mọi màu sắc. Không sai, Van Gaal thật bị trấn trụ. Một cái mắt, trong óc của hắn hiện ra vô số ý nghĩ đến, khống chế đều khống chế không nổi. Barcelona không hề nghi ngờ là trung tâm huấn luyện cầu thủ là La Liga thi đấu vòng tròn duy nhất một chi có thể cùng Real Madrid địa vị ngang nhau câu lạc bộ, tại trong phạm vi toàn thế giới cũng có vô số ủng hộ, nhưng so sánh người sử dụng Nottingham, không hề nghi ngờ, Barcelona lực hấp dẫn liền không có như vậy đủ. Châu Âu mạnh nhất câu lạc bộ không phải nói lấy chơi cầm quán quân giống như lấy đồ trong túi, mỗi chi trung tâm huấn luyện cầu thủ chung vào một chỗ vô số lần tại Nottingham trước mặt nuốt hận, có thể trên người Nottingham chiếm được tiện nghi có thể đếm được trên đầu ngón tay đương Loe rời trước Nottingham tìm huấn luyện viên thời điểm, bởi vì chưa từng có tại coi trọng, dẫn đến hiện tại hắn mỗi lần đều sẽ ở vào vô hạn trong hối hận, nếu như lúc ấy hắn có thể trở thành Nottingham chủ soái, như vậy hiện tại hưởng thụ vô số vinh quang chính là mình, mà không phải cái này cái mũi đỏ nước Đức lao đầu đứng máy sẽ lại một lần nữa bày ở trước mặt thời điểm, Van Gaal không có khả năng không động tâm. Có lẽ như vậy một cái mắt, Van Gaal sẽ cảm thấy đây là Nottingham tỷ tiểu thủ đoạn, là hy vọng thông qua phương thức như vậy đến nhiều loạn dòng suy nghĩ của mình, để cho mình tại trận chung kết trước đó mất đi tất vong. Nhưng ý nghĩ như vậy lóe lên liền biến mất, bởi vì hắn biết, Nottingham tỷ xưa nay sẽ không ở phương diện này nói láo, càng khinh thường tại chơi loại này tiểu thủ đoạn. Bất quá hắn lần này thật đoán sai cũng không phải là Nottingham tỷ khinh thường tại chơi loại này tiểu thủ đoạn, mà là Nottingham tỷ vẫn cảm thấy không cần thiết, nhưng lúc này đây là ba ca xuất chiêu trước cũng đừng trách Nottingham tỷ cũng ăn miếng trả miếng. Chờ các phóng viên lấy lại tinh thần thời điểm, như ong vỡ tổ đem vấn đề ném Van Gaal, hỏi thăm hắn đối với chuyện này cái nhìn, hắn đến cùng có thể hay không tại mùa giải lúc kết thúc tiếp nhận Nottingham mời rời đi Barca, liền ngay cả các phóng viên đều không có cho rằng hình kịch đang nói láo. Van Gaal có chút hoảng loạn rồi, mặc dù cố tự chấn định sau nói một chút lập lờ nước đôi, nhưng các phóng viên đều từ Van Gaal trên mặt thấy được kích động, cùng một màn kia bởi vì kích động mà xuất hiện đường hồng. Thỏa. Champions League trận chung kết trước đó lớn tin tức có. Rất nhanh, hình kịch về hưu, đồng thời Nottingham coi trọng Van Gaal tin tức liền lên men ra. Tại trước khi quyết chiến nhắc lên sóng to gió lớn đầu tiên là Nottingham tỷ fan bóng đá có chút trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng có từng chiếm được biển huấn luyện viên muốn về hưu tin tức, trong lúc nhất thời có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá trăm mối cảm xúc nổn ngang về sau, mặc dù thương cảm, nhưng cũng sẽ không tuyệt vọng, ai cũng biết, Nottingham tỷ cường đại chân chính cơ sở tại David cái này chủ tịch, tại đội một những cái kia siêu sao bóng đá phía trên, chủ soái mặc dù trọng yếu, nhưng hình kịch cũng không phải là không thể thiếu, thế giới danh suất cũng không ít, chí ít trong tin tức nói Van Gaal cũng hoàn toàn có khả năng dẫn đầu Nottingham tỷ đi về phía huy hoàng. Nhưng đối diện 3K fan bóng đá liền thật một mực muốn ngốc lúc này đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1094. Chân chính đại soái mới nhân tuyển. Chương 1094. Chân chính đại soái mới nhân tuyển. Tại Ronaldinho mất đi ma lực hóa thân phạm nhân về sau, 3K liền bắt đầu không gượng dậy nổi đọa hạ xuống, không chỉ có Champions League không thành tích, ngay cả La Liga đều bị Real Madrid ép tới quá sức. Đổi mới nhanh nhất. Thật vất vả Van Gaal một lần nữa chấp trưởng đội bóng bắt đầu thu phục mất đất, bọn hắn đều chờ đợi 3K một lần nữa đi về phía huy hoàng đâu, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Nottingham thì cái này làm cho người ta chán ghét câu lạc bộ thế mà đem chú ý đánh tới Van Gaal trên đầu, chẳng lẽ bọn hắn liền muốn mất đi khả năng này dẫn đầu bọn hắn tiếp tục đi tới người dẫn đường. Coi như Barca fan bóng đá là kiêu ngạo nhưng bọn hắn hiện tại cũng sẽ không cảm thấy Barca so Nottingham thì càng có lực hấp dẫn, đổi thành chính bọn hắn, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng chọn đi chấp giáo Nottingham, cho nên hiện tại bọn hắn mới sẽ như thế khủng hoảng. Barca nội bộ càng là lòng người bàng hoàng, lại vọt tạ cùng một đám cao tầng liên tục cùng Van Gaal chạm mặt nói chuyện, thậm chí liền ngay cả lúc trước huấn luyện đều có chút làm trễ nải. Barca câu lạc bộ sau đó tổ chức buổi họp báo lặp đi lặp lại làm sáng tỏ Van Gaal không sẽ rời đi Barca, mùa giải kết thúc sau bọn hắn sẽ một lần nữa tụ tập, nhưng đến phiên Van Gaal nói chuyện thời điểm, Van Gaal lại chỉ là cường điệu hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là dẫn đội đánh tốt Champions League trận chung kết, về phần những chuyện khác, cần đến mùa giải kết thúc thời điểm suy nghĩ thêm điều này nói rõ cái gì. Nói rõ Barca cùng Van Gaal ý nghĩ cũng không nhất trí, hai ở giữa cũng không có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, thậm chí mọi người cảm thấy Van Gaal chỗ nói không lại là một loại lý do, hoàn toàn có thể hiểu thành Van Gaal đã tiếp nhận luật tìm mời. Tranh tài trước đó dư luận bay đầy trời, không ai từng nghĩ tới, lại có một ngày lúc trước tin tức trọng đại lại so với tranh tài bản thân càng đẹp mắt. David cảm thấy mình thành công, Barca ngay cả huấn luyện tâm tư cũng không có, không thể không nói, viên này quả bom nặng ký uy lực to lớn. Vốn chỉ là định cho Barca một bài học, lại không nghĩ tới tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu như Van Gaal tâm đều loạn như vậy Barca sức chiến đấu ít nhất phải tổn thất một nửa. Nếu như Notts County đoạt giải quán quân, lớn như vậy vệ cảm giác đến công lao của mình muốn chiếm một nửa trở lên, trận đấu này tốt nhất cầu thủ hẳn là chính mình cái này căn bản không có ra sân người mới đúng. Về phần nói có phải thật vậy hay không coi trọng Van Gaal, David chỉ có thể nói thật có lỗi, trên thực tế Notts County đại soái mới nhân tuyển lựa chọn phạm vi đã sớm xác định ra, chính là Simoan cùng Guardiola 2-1, bởi vì đây đều là Notts County mình bồi dưỡng ra được người một nhà. Có lẽ chờ Champions League trận chung kết kết thúc về sau, hết thảy liền sẽ thiên hạ rõ ràng, bất quá đến lúc đó Notts County đã mang theo cúp vô địch về nhà, chỗ nào trả lại quán chết sống của người khác. Ta muốn so thi đấu lúc kết thúc Van Gaal sẽ khóc. Sojiano một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên chật chật cảm khái. David một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ nói, nếu như ngươi cảm giác đến đáng thương, ngươi hoàn toàn có thể đi đưa khăn tay, sau đó nhiệm vụ của ta là giúp các ngươi đặt trước khách sạn, các ngươi nhất định có thể vượt qua một cái vui sướng ban đêm, ta nghĩ ngươi có thể vớt lên hắn tâm linh thương tích. Sojiano kem chút không có bởi vì một ngụm rượu đỏ mà sắp chết, ngẫm lại hai cái trung lão niên nam tử gây sự tình, cái này mỹ hảo hình tượng thật làm cho người không rét mà run. Vì cái gì rõ ràng rất bình thường nghiêm chỉnh đường trong miệng của ngươi liền trở nên như thế khó nghe đâu? Sojiano khó khăn mới từ ho kịch liệt bên trong châm tới, bất đắc dĩ đối David ván giận nói. David chẳng hề để ý lắc đầu, đơn giản là cái trò đùa, đương nhiên, liền ngay cả chính hắn cũng có chút cảm thấy không chịu nổi. Bất quá tiếp xuống hai người tự nhiên mà nói tới chính đề, mà chủ đề chính là liên quan tới Notts County đại soái mới nhân tuyển. Hiện tại Simoan cùng Guardiola làm được đều không tệ, nhất là Guardiola, thế mà mang theo bợ rẹ xỉ ạ đoạt được CJA quán quân. Cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Sojiano không khỏi cảm thán nói. David tán đồng gật đầu. Guardiola cái này mùa giải có thể dẫn đầu bờ rẹ xì A đăng đỉnh CJA, trên thực tế cũng không tại trong dự liệu của hắn. Mặc dù bờ rẹ xì A đội hình cường hãn phi phạm, nhưng dù sao trong đó đại bộ phận cầu thủ đều không có tiến vào chân chính thời đỉnh cao. Tại David nhận biết bên trong, bọn hắn là không có cách nào cùng Inter Milan đi tranh đoạt CJA quán quân. Nhưng bởi vì Mourinho đội bóng tại cái này mùa giải tao ngộ đủ loại khốn cảnh, không chỉ có Champions League bị loại, mùa giải cuối càng là bởi vì thể năng tình trạng không tốt mà sập bàn, liên tục mất điểm, cuối cùng bị bờ rẹ xì A vượt qua, đã mất đi CJA quán quân. Về phần vừa mới bắt đầu khôi phục Juventus cùng không bỏ được tiêu tiền AC Milan, bọn hắn tại cùng bờ rẹ xì ạ trong quyết đấu cũng lần lượt thua trận, cứ như vậy, bờ rẹ xì ạ trở thành tân khoa CJA quán quân. Guardiola có thể song thành tích như vậy, không có chút nào thua kém đã từng nọt tỷ cái này mới được thăng cấp đăng đỉnh tợ giờ mì ở kịp, đã được vinh dự là CJA lớn nhất kỳ tích đương nhiên, bờ rẹ xì ạ bản thân đã là CJA cường đội, thành tích hàng năm đều tại vững bước tăng lên, từ CJB thăng cấp, đến ở Italia đứng vững góc chân. Mùa giải trước lại rất tiến vào UEFA Cup, như vậy cái này mùa giải đoạt giải quán quân tựa hồ cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. David biết rõ, nếu như bây giờ bờ rẹ xỉ ạ trong trận ngôi sao bóng đá hoàn toàn trưởng thành, như vậy bọn hắn thống trị CJA cũng không khó khăn. Bất quá Simoan cũng làm rất tốt, FC Eindhoven cái này mùa giải xếp hạng ý dễ địa vị gì hạng tư, thu được UEFA Cup tư cách, chiến thuật của hắn đấu pháp tại Hà Lan riêng một mặt cờ, bị cho rằng là tối xương khó gặm. Cái trước mùa giải Notts County cũng không có cho FC Eindhoven sai khiến huấn luyện viên, nương tựa theo lúc đầu chủ soái cùng David chế tạo đội hình, FC Eindhoven thành công từ ở Eredivisie thăng cấp Eredivisie, mà cái này mùa giải, theo cầu thủ tiến một bước thành thục cùng Simoan đối đội bóng cải tạo, FC Eindhoven nhảy lên trở thành Eredivisie lịch đấu một chi cường đội, liền xem như Eredivisie truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đối mặt FC Eindhoven cũng không dám xem thường, đồng. Thời chân chính làm được có thể tại cùng một cái thành thị cùng Eindhoven địa vị ngang nhau. Cứ như vậy, nếu như đơn thuần tương đối thành tích, tựa hồ vẫn là Guardiola càng thích hợp, chỉ bất quá Simoan liền khá là đáng tiếc chẳng lẽ mùa giải tiếp theo ngươi dự định để Guardiola trở về, sau đó Simoan đi bờ rẹ xì ạ. Sojiano cũng không rõ ràng David ý nghĩ. David lắc đầu, mở miệng nói, ta đã cùng Guardiola đã nói, bờ rẹ xì ạ vừa mới đoạt giải quán quân, nếu như trải qua quá lớn biến động, như vậy đội bóng rất có thể không có cách nào thuận lợi quá độ, trực tiếp từ vương tọa bên trên tuột xuống, cho nên mới mùa giải Guardiola sẽ còn lưu tại bờ rẹ xì ạ, tiếp tục vững chắc thành tích. Guardiola bản nhân cũng là ý nghĩ như vậy, có thể đem một mực CJB đội bóng đưa đến CJA quán quân, thành tựu như vậy cảm giác cũng không so chấp giáo luật tỷ tới. Thiếu. Cho nên, mới mùa giải Simoan sẽ là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn kỹ chiến thuật đấu pháp tựa hồ cũng cùng tờ giờ mì ở kịp phong cách càng thêm phù hợp, về phần FC ỉn hộ vận bên kia, ta dự định để hộ vì đi. Giam ba câu ở giữa, David liền định tốt mới mùa giải mấy chi đội bóng chủ soái nhân tuyển, loại này quyền sinh sát nắm chắc cảm giác, David đã sớm tập mãi thành thói quen. Chưa xong con tiếp. Chương 1095. Đáng sợ chiến lệnh. Chương 1095, đáng sợ chiến lệnh. Trên thực tế, tại Simoan cùng Guardiola ở giữa, David do dự qua thật lâu, thậm chí ngay tại lúc trước Loe rời chức thời điểm, David đều đã từng cân nhắc qua để hai vị tuổi trẻ huấn luyện viên trực tiếp bên trên, bất quá châm trước qua đi, David quyết định vẫn là để bọn hắn lại đi thực chiến rèn luyện. Đổi mới nhanh nhất. Cái này một rèn luyện không sao, thế mà hai người thành tích đều phi thường xuất sắc, mặc dù trước mắt xem ra là Guardiola dẫn trước, đã đem bờ rẹ xì ạ dẫn tới CJA quán quân bảo tọa, nhưng đừng quên, đây đã là Guardiola tại bờ rẹ xì ạ cái thứ tư mùa giải mà xin doanh tại FC Eindhoven cái thứ nhất mùa giải liền đem chi này quả bóng nhỏ đưa vào ở rổ bị cụt, ngang so sánh, xin doanh chưa hẳn liền so Guardiola chênh lệch. Nếu để cho Guardiola nhập chủ luật thì, như vậy bờ rẹ xì ạ thế tất sẽ lâm vào phiền phức, xin doanh chấp giáo phong cách cùng Guardiola không hợp nhau, hắn là không thể nào đến bờ rẹ xì ạ đi đón ban Guardiola. Toàn diện cân nhắc, lại thêm Guardiola bản nhân ý kiến, cho nên David mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Mặc dù người khác có thể sẽ chất vấn xin doanh cái này huấn luyện viên thái điều chấp giáo luật thì có thể hay không để luật thì thành tích rất xuống ngàn trượng, nhưng David lại cũng không quá lo lắng, dù sao kiếp trước đã từng chứng minh, xin doanh đang huấn luyện viên cái nghề nghiệp này bên trong phát huy đến thậm chí so sánh vì cầu thủ chuyên nghiệp lúc càng thêm sáng chói, đồng thời lấy luật thì đội hình phối trí, chỉ cần xin doanh không vờ ngớ ngẩn, thành tích vẫn là có cam đoan. Chỉ bất quá khả năng không quá ổn định thôi. Vô luận như thế nào, đây là chính luật thì bồi dưỡng ra được huấn luyện viên, người một nhà dùng đến yên tâm. Về phần khi tin tức kia công bố lúc đi ra sẽ mang đến mấy cấp địa chấn, Nottingham làm sao đều có thể chịu đựng lấy áp lực này sáu. Champions League trận chung kết tối hôm đó, ăn xong cơm tối, Nottingham nâng lên 2 giờ đi tới trận chung kết sân bóng, mà lúc này, nhìn trên đài đã làm đem gần một nửa fan bóng đá, còn có fan bóng đá tại liên tục không ngừng ra trận. Sân vận động ổ liềm tỷ cổ sân bóng là Roma cùng Lazio cộng đồng sân nhà, có thể dung nạp vượt qua 80.000 tên fan bóng đá đồng thời xem tranh tài, bất quá bởi vì Serie A từng năm xuống dốc, bình thường hai chi đội bóng có chủ trận thời điểm tranh tài, tòa này sân bóng căn bản ngồi bất mãn. Roma trận đồng đều thượng tọa fan bóng đá nhân số tiếp cận 40.000, mà Lazio thì là vừa vặn 30.000 ra mặt, có thể nghĩ, sân chống vượt qua một nửa, fan bóng đá bầu không khí có thể có bao nhiêu lửa nóng. Bất quá hôm nay, chú định tòa này sân bóng đem không còn chỗ ngồi, nếu như không phải UEFA hạn chế, chỉ sợ chỉ là hai chi câu lạc bộ fan bóng đá đều có thể đưa bóng trận chỗ ngồi ngồi đầy, cho dù là dạng này, lưu cho bản địa fan bóng đá cầu phiếu cũng bị hai chi đội bóng fan bóng đá mua đi rất nhiều. Nhìn trên đài đã phân biệt rõ ràng, thậm chí tại đám cầu thủ còn chưa có bắt đầu làm nóng người thời điểm, cũng đã bắt đầu đại hợp sướng. Bầu không khí lửa nóng đương hai chi đội bóng đám cầu thủ đi đến sân bóng làm vận động nóng người thời điểm, sân bóng càng là lần đầu tiên tiến vào hoan hô âm thanh bên tai không dứt. Bất quá David ngược lại là cảm thấy không khí này cũng không như tợ giờ mì ở kịp kịch liệt, sân vận động ổ liềm tỷ cổ sân bóng mặc dù dung nạp fan bóng đá nhân số siêu nhiều, nhưng bởi vì này sân thể dục cũng không phải là chuyên môn sân bóng, bên ngoài bãi cỏ bên cạnh còn có chuyên nghiệp đường băng, khán đài khoảng cách sân bóng lại một đoạn khoảng cách không nhỏ. Không có cách, ai bảo ý cũng không cho phép đội bóng có được chính mình sân bóng đâu. Làm nóng người lúc huấn luyện, Iniesta đi vào nụt tí nửa chẳng cùng đã từng các đội hữu lẫn nhau vây gọi hô, nếu như Barca chủ trận đấu, Iniesta đã sớm mời các đội hữu ăn địa đạo Tây Ban Nha mỹ thực bất quá đây là trung lập sân bãi, đồng thời Iniesta cảm thấy trọng yếu như vậy tranh tài trước đó vẫn là đường lộn số tốt, cho nên dứt khoát lúc này mới cùng hảo hữu nhóm chạm mặt. Hảo hảo tiên sinh Iniesta mặc dù vào ngày thường bên trong luôn là một bộ hào hoa phong nhã nho nhã dáng vẻ, cho người ta cảm giác giống như một cái thân sĩ, nhưng ở nụt tí bên này, căn bản đừng nghĩ đến mình là thân sĩ, bởi vì người gặp nhiều thua thiệt. Không phải sao? Tại tất cả fan bóng đá trợn mắt hốc mồm phía dưới, Iniesta mới vừa tới đến bên này nửa chàng vây gọi hô, liền bị Villa một thanh nhấn tại trên bãi cỏ, sau đó mấy cái quen biết đồng đội kém chút coi Iniesta là chúng lột sạch sành sanh. Iniesta như cùng một cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng tu tu đáp đáp trở về, thời điểm ra đi vẫn không quên quay đầu hung hăng chừng mấy tên hôn đản một chút. Mặc dù nhìn có chút hoang đường, bất quá thực sự hiểu rõ người đều biết, cái này chỉ là bọn hắn ở giữa bình thường trò đùa thôi. Ta cảm thấy vừa rồi ản giờ dịch dáng vẻ càng giống tiểu tức phụ, Tô Mai đặc biệt, ngươi ngoại hiệu rốt cục có thể ném xuống. Các đội hưu thu thập qua Iniesta về sau, còn không quên trêu chọc một chút Ohio, bởi vì Ohio ngoại hiệu chính là tiểu tức phụ. Sung sướng âm thanh bên tai không dứt, lúc trước làm nóng người có thể chơi thành cái dạng này, ngoại trừ Nottingham, cũng không có người nào. So với Nottingham bên này buông lỏng, hiển nhiên Barca bên này trạng thái cũng không tốt, không nói những cái khác, chỉ là Van Gaal vứt bỏ Barca mà đi gia nhập liên minh Nottingham nghe đồn liền để đám cầu thủ tâm thần có chút không tập trung. Trận đấu này có phải hay không là Van Gaal gia nhập liên minh Nottingham nhập đội, cố ý để Barca thua khó coi. Chủ yếu hơn chính là Barca đám cầu thủ đối tại thực lực của mình rất rõ ràng, có lẽ bọn hắn đội hình nhất lưu, nhưng ở Nottingham tỷ hào trận trước mặt lại không đáng chú ý, coi như từng bước vị trí đơn độc so sánh, chỉ sợ đều không ai có thể chiếm ưu thế. Nếu như so giá trị bản thân, Nottingham tỷ càng là mấy lần tại Barca, đây cũng là tất cả câu lạc bộ đối mặt Nottingham tỷ thời điểm đều lực lượng không đủ nguyên nhân căn bản. Nhìn xem hiện tại Barca đội hình ra sân, ba tiên phong Henry, Eto, O cùng bộ dạng, ba tên giữa trận là Xavi, Iniesta cùng Busquets, tuyến hậu vệ thì là Alves, Marco cùng Bern, thủ môn thì là Tây Ban Nha bi kịch số 2 thủ môn Van Ness. Henry 31 dù cho đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng cùng Villa là một cái cấp độ cầu thủ, tại Villa cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất về sau, càng là kém xa. Eto, O cùng Sơ giờ 7 so sánh, đơn giản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, Eto, O là nhất lưu tiên phong, mà Sơ giờ 7 thì là siêu cấp tự tinh. Bố dàn cùng Messi xem như La Mã xì ạ thời kỳ đồng đội, bất quá hai người phát triển hoàn toàn không thể so sánh nổi, Messi đồng dạng là siêu cấp tự tinh, tiểu vương tử bố dàn y nguyên chỉ là một cái tân tinh, tương lai càng là phai nhạt ra khỏi đám người ánh mắt. Iniesta có thể cùng Kaká so sánh, bất quá không hề nghi ngờ, ngay cả lấy được hai lần hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất vinh hạnh đặc biệt Kaká so Iniesta càng có ngôi sao bóng đá giống. Cùng Xavi tương đối thì là Alonso, hai người đều là tổ chức hình giữa trận, có lẽ tiếp trước mọi người cho rằng Xavi thành tựu mỗi lớn, nhưng một thế này, hiển nhiên Xavi danh tiếng cũng không cùng Alonso, cho dù ở đội tuyển quốc gia, hai người cộng tác thời điểm, chỉ sợ đều là lấy Alonso làm chủ. Busquets so sánh đối tượng là Mascherano, có lẽ Busquets tương lai sẽ trở thành cầu mù loại bỏ khí, rất nhiều người cho là hắn là đệ nhất thế giới giữa trận, nhưng hiển nhiên hiện tại ngây ngô hắn bị tiểu mã ca vung tám đầu lớn đường cái cũng không chỉ. Toàn bộ bên trong trước trận phối trí toàn diện là hậu, mà lại đó cũng không phải điển kỹ đua ngựa, mà là mỗi cái vị trí từng cái đối ứng quan hệ. Về phần tuyến hậu vệ cùng thủ môn, có lẽ chênh lệch không có trước trận lớn như vậy, nhưng y nguyên vẫn là luật tiểu ổn lấy được ưu thế đáng sợ như vậy chênh lệch, để ba ca như thế nào đền bù. Chưa xong con tiếp. Chương 1096. Không theo sáo lộ ra bài. Chương 1096. Không theo sáo lộ ra bài. Mặc dù từ hai chi đội bóng phân biệt chiến thắng đối thủ giết tiến trận chung kết thời điểm, phổ biến dư luận cho rằng luật tỷ sẽ lần thứ tư vấn đỉnh trang tí olit, về phần Barca thì là buổi chạy tuyển thủ M đổi mới nhanh nhất. Nhưng vụ xoa ẩn tựa hồ đối với dạng này một loại dư luận cũng không có bất kỳ cái gì không đồng ý, ngoại trừ Barca ủng hộ cùng fan hâm mộ. Có lẽ Barca là một chi cường đội, nhưng trước mắt công nhận châu Âu cấp cao nhất cường đội bên trong, tuyệt không có Barca danh tự, nói cách khác Barca cũng không tại kim tự tháp tầng cao nhất. Bất quá cái này cũng không trở ngại trận đấu này y nguyên có thụ chú ý, bóng đá tranh tài vĩnh viễn không có khả năng tại một trận đấu trước khi bắt đầu liền đã minh xác người thắng, dù là một phương chiến thắng khả năng đến gần vô hạn tại 100% nhưng cũng không có khả năng đạt tới 100%. Về phần 3K cầu thủ, liền càng sẽ không cảm thấy mình thất bại, bọn hắn cảm thấy 3K là hoàn toàn có thực lực cùng Nuts tỷ phân cao thấp. Cho nên tại tranh tài trước khi bắt đầu, 3K đám cầu thủ nhìn về phía Nuts tỷ ánh mắt chính là tràn ngập đấu trí tấn công tính không che giấu chút nào. Nhưng trái lại Nuts tỷ bên này, lại hoàn toàn là phong khinh vân đạm trạng thái, có lẽ là trải qua nhiều hơn. Mặc dù Y Nguyên sẽ kích động, Y Nguyên sẽ đối với thắng lợi tràn ngập vô hạn khát vọng, nhưng lại cũng không giống lần thứ nhất xông vào Champions League trận chung kết đồng dạng đây là hai chi khu đội tâm tính bên trên chiến lệnh, ai cũng không có cách nào cải biến. Có lẽ cường giả tâm tính không ở ngoài như thế đi. David ngồi tại ghế dự bị bên trên, tựa hồ cũng bị đám cầu thủ bình tĩnh lây, nhìn xem đám cầu thủ cười cười nói nói không thèm để ý chút nào bộ dáng, hắn thậm chí cảm giác đến tâm lý của mình tố chất còn không có đám cầu thủ mạnh, bởi vì hắn cuối cùng sẽ biểu hiện được so đám cầu thủ càng kích động. Trên thực tế, David vẫn không có thể hoàn toàn từ một cái fan bóng đá tâm thái chuyển biến đến ra. Fan bóng đá thường thường so cầu thủ càng phải kích động, không phải sao? Sergio 7 cùng Messi đứng tại bên trong vòng phụ cận, cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong mang theo người bên ngoài chỗ không thể nào hiểu được hàm nghĩa. Sergio 7 đã lấy được tờ giờ mì ở kịp dậy vàng cùng tốt nhất cầu thủ, nếu như Nottingham tỷ tại trận này Champions League trong trận chung kết thắng 3K, thậm chí cho dù là thua trận tranh tài nhưng Nottingham tỷ biểu hiện cũng không kém, hôm nay hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất không phải Sergio 7 không ai có thể hơn. Mà trên thực tế Messi biểu hiện cũng sẽ không kém hơn Sergio 7 càng nhiều, Messi tại tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng số cũng vượt qua 20, đây là bởi vì so với Sergio 7 xuất gôn, Messi càng nhiều sẽ ở trong tổ chức cống hiến lực lượng, mà lại hắn còn tại Champions League xạ thủ trong bảng đứng đầu, cho nên hai người cũng không đặc biệt chênh lệch rõ ràng. Như vậy, có lẽ ngoại giới cho rằng Sergio 7 quan trọng hơn, căn cứ vào dẫn bóng đại biểu hết thể phổ biến tâm tính, Sergio 7 mới là trước mắt luật tỷ số 1 ngôi sao bóng đá, thậm chí cả đều chỉ có thể tạm lành gió. Nhưng Sergio 7 lại cũng không cho rằng như vậy, trong lòng của hắn, Messi giống như hắn đều là cấp cao nhất ngôi sao bóng đá, mặc dù quan hệ bọn hắn rất tuyệt, nhưng lẫn nhau ở giữa lại đều rất rõ ràng, giữa bọn hắn chú định sẽ có cạnh tranh, loại kia kích thích lẫn nhau không ngừng tiến lên cạnh tranh, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi mình đình chỉ bước chân, như vậy đối phương liền sẽ siêu việt chính mình. Thật giống như hiện tại, hai người đối mặt ánh mắt phảng phất tại nói cho lẫn nhau, nỗ lực à, thiếu niên, không phải ngươi liền muốn rơi ở phía sau. Trong tai một tiếng còi vang, trận này luật tỷ cùng 3K ở giữa quyết đấu cũng theo đó chính thức triển khai, giờ khắc này, mảnh này sân bóng tụ tập toàn cầu vượt qua 3 ức fan bóng đá ánh mắt. Phản phất toàn bộ sân bóng đều bởi vì tầm mắt tập trung mà nóng rực lên. Bởi vì chọn bên cạnh thất bại mà thu được cầu quyền 3K từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tất cả cầu thủ lợi dụng sân bãi chiều dài cùng độ rộng kéo bắt đầu phản phất có thể làm cho người tuyệt vọng vô hạn truyền lại. 3K chính là lợi dụng dạng này truyền khống chế bóng chiến thuật kéo sụp đổ mấy chi cường địch, mới lấy xông vào Champions League trận chung kết, bọn hắn tin tưởng vững chắc, cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không có sai biệt đấu pháp, Tây Ban Nha có thể đoạt được giải Euro quán quân, như vậy bọn hắn cũng đồng dạng có thể chiến thắng Luton Town, cầm tới Champions League quán quân. Nhưng theo lấy bọn hắn chuyền bóng số lần không ngừng tăng nhiều, chiếm cứ gần như 100% khống chế bóng suất về sau, không ngờ phát hiện, Nottingham đám cầu thủ đều đứng tại trung hậu trận vị trí, phảng phất giống như xem diễn, đang nhìn bọn hắn thi triển mình chuyền bóng kỹ thuật. Soạt, ánh mắt kia làm sao cảm giác giống như đang nhìn gánh xiếc thú biểu diễn. Giờ khắc này, 3K cầu thủ trong lòng đột nhiên sinh ra loại này hoang đường suy nghĩ. Không phải sao, cái này rất giống hai người cao thủ quyết đấu, xa đứng ở tử cấm thành đỉnh hai cái cao điểm, vô tình gió thổi qua, mang đến khí tức túc sát, chỉ có như vậy quyết chiến không khí phía dưới, một cái cao thủ tuyệt thế lại đột nhiên biến thân đậu bị bắt đầu khỉ làm xiếc. Không thể không nói, nếu như 3K nguyện ý, bọn hắn hoàn toàn có thể tại trung hậu trận không gián đoạn truyền lại, từ nhỏ bồi dưỡng ra được ăn ý để bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được điểm này. Nhưng cũng không có cái gì chứng dụng, khống chế bóng suất cũng không có nghĩa là dẫn bóng, nhất là trung hậu trận khống chế bóng suất, coi như suất đến lại cao hơn, cũng vẫn không có biện pháp đánh vào đối phương uy hiếp khu vực. Trừ phi 3K liền muốn dạng này một chi đem so với thi đấu khống chế đến giờ cầu đại chiến. Hình kịch cũng không rõ ràng Van Gaal có phải hay không nghĩ như vậy, tranh tài vừa mới bắt đầu, 3K tùy tiện đi chơi. Dù sao Nuts tỷ có đầy đủ thời gian đi giải quyết tranh tài, nếu như hình kịch cái này muốn dùng phương thức như vậy đi đem so với thi đấu kéo tới penalty đại chiến, kia đoán chừng mấy trăm triệu fan bóng đá nước bọt đều có thể đem 3K chết đuối. 3K chuyển một hồi, Nuts tỷ căn bản cũng không có ngày xưa loại kia cao vị bức cấp ý tứ, chỉ là ở giữa sân đứng vững vị trí, nếu như 3K dám ở tiến công bên trong vượt lôi chỉ một bước, như vậy nên đón bọn hắn tất nhiên là Nuts tỷ kia trải qua vô số lần trận đánh ác liệt thành thục chỉnh thể phòng thủ. Dòng dã 5 phút đồng hồ, Barca không có chuyển bóng thông qua giữa trận, Nottingham cũng không có áp dụng bất đoạn, phân biệt rõ ràng hai loại trạng thái, như thế nhàm chán tràn diện thế mà xuất hiện tại Champions League trận chung kết cảnh tượng như vậy bên trong, thật sự là để cho người ta có một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Không biết canh giữ ở trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá có phải hay không sẽ chửi mẹ, chỉ ít hiện ở hiện trường fan bóng đá đã phát ra hư thành, cái này một bộ phận Roma bản địa fan bóng đá là ôm thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài tâm tính đi vào sân bóng, còn đều thoát người lại cho ta nhìn cái này, làm sao có thể không suýt cầu thủ đâu. Barca cầu thủ cũng cảm thấy hôm nay Nottingham có chút kỳ quái, đã từng bọn hắn gặp phải đối thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khai thác nhất định biện pháp, hoặc là cao áp bức đoạn, hoặc là giữa trận đánh lén, dạng này bọn hắn liền có thể thông qua không ngừng nghỉ truyền lại tìm tới đối phương phòng thủ bên trong lỗ thủng, tiến tới cho đối thủ một kích chí mạng, nhưng bây giờ Nottingham như thế không theo sáo lộ ra bài, bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Làm đội bóng đại não cùng nhiệt khí, Xavi thỉnh thoảng nhìn về phía bên sân chủ soái Van Gaal, hy vọng có thể đạt được Van Gaal lâm chàng chỉ huy, nhưng mỗi một lần kết quả đều là thất vọng, bởi vì Van Gaal mặc dù đứng tại bên sân, nhưng thật giống như cao tăng nhập định, ánh mắt bên trong đều lộ ra vô thần. Trên thực tế, Van Gaal hiện trong đầu chỉ có một cái tâm tư, chính là mấy ngày nay một mực quấy nhiều hắn vấn đề. Nottingham thì thật muốn mời hắn đi chấp giáo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1097. Đến phiên chúng ta. Chương 1097. Đến phiên chúng ta. Barca hy vọng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, nhưng Nottingham tí loại này mặc kệ động tác lại làm cho Barca sợ ném chuột vỡ bình, không dám quy mô để lên. Đổi mới nhanh nhất. Van Gaal ở đây bên cạnh vẫn là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng, về phần hắn trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có hắn tự mình biết. Mà trên trận Barca quan chỉ huy Xavi cũng lâm vào rẽ rùa bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Một mực tại trung hậu trận ngược lại chân chơi khẳng định là không được, đừng nói sau trận đấu dư luận như thế nào, hoặc có lẽ bây giờ Nottingham tí không làm chỉ là một loại thăm dò, một khi Barca thật muốn dùng phương thức như vậy đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến, như vậy Nottingham tí tuyệt không có khả năng để Barca đạt được. Mà một khi kéo ra trận hình triển khai tiến công, mặc dù Barca chuyển khống chế bóng chiến thuật thành thạo, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể vĩnh viễn áp chế Nottingham tí. Có lẽ tại tiến công bên trong Barca sẽ chiếm theo khống chế bóng ưu thế, nhưng Nottingham tí chỉnh thể phòng thủ sẽ để cho Barca biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Nhìn rất bình thường mâu thuẫn, nhưng hết thể khác biệt đều bắt nguồn từ Nottingham tí vị trí phòng thủ. Barca bộ này lý luận chiến thuật hệ thống trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm, bọn hắn thích nhất cùng mình đánh đối công đích đối thủ, đồng thời chỉnh thể phòng thủ trận hình lỏng lẻo, dạng này bọn hắn mới có thể đem chiến thuật có điểm phát huy đến lớn nhất, mà bọn hắn chán ghét đối thủ thì là tùy thời có năng lực sẽ rách Barca phòng tuyến, nhưng lại ổn thủ không ra đối thủ, hiện tại Nottingham tí vừa vặn chính là điển hình đại biểu. Cắn răng, Xavi gặp từ đầu đến cuối không cách nào từ Van Gaal chỗ đạt được chỉ thị, chỉ có thể hạ quyết tâm, tổ chức lên đội bóng bắt đầu tiến công, đây có lẽ là Barca hiện tại lựa chọn duy nhất đi. Tranh tài họa phong đột nhiên biến đổi, Barca đại quân để lên, mưa gió nổi lên, Nottingham thì ổn thủ trận địa, sẽ không bỏ qua một binh một tốt. Này mới đúng mà. Fans hâm mộ bóng đá sắc mặt bắt đầu âm chuyển tình, nói thế nào cũng là Champions League trận chung kết, nếu như chỉ cho bọn hắn nhìn luyện tập tầm thường hình tượng, bọn hắn khẳng định là không làm. Barca đại động tác cũng không có gây nên Nottingham tí mãnh liệt phản ứng, bọn hắn biết Barca không có khả năng một mực co đầu rút cổ tại nửa chàng chuyền bóng chơi, công đi ra ngoài là tất nhiên, sớm đã làm tốt chuẩn bị bọn hắn căn bản không sợ. Tại châu Âu giới bóng đá, từ đầu đến cuối có mấy loại chiến thuật lưu phái tất cả tỏa sáng. Mourinho đội bóng dùng phòng thủ tăng trưởng, không ai dám nói hắn đội bóng là đội yếu. Loe đội bóng lấy tiến công tăng trưởng, Nottingham thì từng tỏa cúp vô địch rất tốt nói rõ vấn đề. Mà bây giờ hẳn kịch đội bóng kế tục Loe tiến công mạch suy nghĩ, nhưng cũng tăng lên mình đặc hữu đặc điểm, mà lại hẳn kịch cũng tại Nottingham thì phòng thủ trung hạ công phu, hiện tại Nottingham thì treo lên phòng thủ phản kích đồng dạng sinh động. Có lẽ Nottingham thì không phải chiến thuật nghiêm cẩn nhất đội bóng, nhưng lại có thể sẽ là chiến thuật khó lường nhất đội bóng một trong. Theo David, biển đẹp trai đội bóng hẳn là vẫn còn so sánh Loe thời kỳ càng thêm khó có thể đối phó, chỉ ít hiện tại Nottingham thì có thể bỏ lòng tiêu ngạo, chơi chút tiết mục cây nhà lá vườn chiến thuật, hết lần này tới lần khác chiến thuật như vậy sẽ để cho những đội mạnh mẽ kia đau đầu vô cùng. Nottingham fan bóng đá cũng không nhất định là trên thế giới tốt nhất fan bóng đá, nhưng nhất định là trên thế giới dễ dàng nhất thỏa mãn fan bóng đá. Real Madrid fan bóng đá không chỉ cần phải đội bóng thắng lợi, càng cần hơn đội bóng đánh ra xinh đẹp bóng đá, rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá cũng giống như thế. Nhưng Nottingham fan bóng đá lại sẽ không, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, dù cho đội bóng mỗi ngày bày xe buýt, chỉ cần có thể cầm quán quân, thậm chí chỉ cần lưu tại cường đội trong hàng ngũ, liền 10 phần thỏa mãn, so với lúc trước tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong rẽ rùa thời gian, đây chính là hạnh phúc. Cho nên Nottingham nhưng không có nhiều như vậy tật xấu, hình kịch đội bóng mới là một chi chân chính thành thục đội bóng. Barca tiến công, Nottingham cũng bắt đầu nghiêm túc, không hề nghi ngờ, đây là bản mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu, thậm chí có thể quyết định bọn hắn cái này mùa hè sẽ hay không trôi qua vui sướng. Longca cùng Tiểu Mã ca tọa trấn giữa trận, một cái đỉnh cấp phòng thủ tiền vệ phòng ngự, một cái là năng lực phòng ngự xuất sắc tổ chức hình tiền vệ phòng ngự, hai người tạo thành bình chướng liền sẽ để Barca giữa trận rất khó chính diện đánh xuyên qua Nottingham phòng tuyến. Bởi vì là 442 trận hình, Barca giữa trận nhân số trên thực tế là chiếm cứ thế yếu Villa đè vào phía trước nhất quấy rối, Sergio 7 cùng Messi cũng không có không phòng thủ tật xấu, lại thêm một cái năng lực hoạt động xuất sắc Kaká, Barca căn bản không có biện pháp tại Nottingham bụng triển khai bọn hắn thành thạo chuyển khống kỹ thuật đè vào phía trước nhất Henry cùng Neto. Họ đều không có đủ đánh trúng trận vị trí tiềm chất, để bọn hắn kéo bên cạnh có thể, thậm chí có thể trở về rút lui Nhật Banh. Chỉ khi nào ra Nottingham tỷ tiến công, coi như cầm tới bóng ra, bọn hắn lại có thể có cái uy hiếp gì đâu. Nhìn Barca vẫn là chiếm cứ không chế bóng quyền chủ động, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng, Nottingham tỷ phòng thủ thật giống như đem nội địa lồng lên tường đồng vách sắt, mấy lần thẩm thấu toàn bộ không công mà lui. Từ trận hình an bài tới nói, Barca đánh không chế bóng là không có vấn đề, bất quá có hai tên tiên phong tại, bọn hắn càng thích hợp tại từ đường biên làm chút văn chương sau đó chuyển bên trong giao cho hai tên tiên phong giải quyết. Nhưng Barca dám dùng đơn giản như vậy thô bạo chiến thuật à, một khi cầu quyền rơi xuống nọt tỷ cầu thủ trong tay, bọn hắn chết như thế nào đều muốn nhắm mắt. Hơn 10 phút tranh tài, nhìn rất bình thường đặc sắc, nhưng chân chính song phương vẫn là không có xuất ra trông thấy bản lĩnh, y nguyên thăm dò cục diện chiếm đa số đứng tại bên sân hình kịch thông qua trong khoảng thời gian này tranh tài, đã xem thấu Barca mâu thuẫn, mỉm cười lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người đại cục đã định. Đối Alonso phất phất tay, vị này nọt tỷ quan chỉ huy minh bạch huấn luyện viên ý đồ, bất động thanh sắc gật gật đầu, đồng thời cũng đối với bên cạnh Alonso cùng cả gật gật đầu, đặt thành ăn ý nhất trí. Các người chơi chắn đi. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ra sân. Tại Iniesta đánh một cước sút xa về sau, Zohat chuẩn bị kéo cầu một cầu, lại đột nhiên phát hiện đội bóng trận hình chỉnh thể di chuyển về phía trước, Villa cùng Messi đều đã thông qua được nửa chặng, cả cùng Alonso cũng tiếp cận bên trong vòng, tại trận đấu này bên trong, hình ảnh như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hiểu rõ gật đầu, Zohat tự nhiên biết đây là ý gì đưa bóng giao cho phải phía trước Ramos, Ramos lập tức bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng, tại gặp được Henry bước đoạt về sau, lập tức xuyên qua trung lộ, Alonso thì không ngừng cầu trực tiếp quá độ cho thẻ tạp lại thuận thế đưa bóng đưa đến bên trái đằng trước, nơi đó, Sergio 7 đã bắt đầu cao tốc bắn vọt. Nhìn trên đài Nottingham fan bóng đá phát ra từng đợt kinh hô âm thanh cùng hoan hô âm thanh, không hề nghi ngờ, Nottingham phản công bắt đầu. Van Gaal nguyên suy nghĩ viển vông, nhưng Barca cầu thủ lại như ở trong mộng mới tỉnh, thậm chí kinh suất mồ hôi lạnh cả người, Nottingham cái này đột nhiên phản công để bọn hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Mất mạng quay đầu trở về chạy ra nhập phòng thủ trong hàng ngũ, nhưng mới rồi lười biếng tiến công tựa hồ để bọn hắn không có cách nào cấp tốc trở lại vị trí phòng thủ của mình, tại Barca hậu trường, đã tạo thành Nottingham lấy nhiều đánh ít cục diện. David manh từ ghế dự bị bên trên lao ra, đơn quyền cơ. Xông lên đi. Dũng cảm tiến tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1098. Tranh tài mới bắt đầu. Chương 1098. Tranh tài mới bắt đầu. Nottingham đột nhiên phản công liền chẳng khác nào tia chớp, không có dấu hiệu nào, phích lịch mà xuống. Đổi mới nhanh nhất. Sergio 7 cao tốc dẫn bóng bắn gọn, chỉ là động tác rất đơn giản liền qua rơi 3K phòng thủ cầu thủ, tiếp tục dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng đi, trong bất chi bất giác liền lại mang đi 3K một phòng thủ cầu thủ. Mà lúc này tại trung lộ, Villa cùng cả đã bọc đánh đúng chỗ. Barca hai tên hậu vệ trung tâm kinh hãi phía dưới chỉ có thể lựa chọn người chằm chằm người, kéo lấy bọn hắn tiến lên bộ pháp. Cánh phải Messi thì giả thoáng một thương, không người chằm chằm phòng hắn trực tiếp bọc đánh đến trung lộ, kéo sau tại Villa cùng Kaká, tại penalty điểm vị trí bên trên, xuất hiện đứng không cùng để lọt người hiện tượng. Sergio 7 chuyền bóng đúng hạn mà tới, vô luận tốc độ vẫn là độ chính xác đều phi thường làm người vừa lòng, vô cùng thoải mái, Messi căn bản không cần điều chỉnh, trực tiếp đẩy bắn cầu môn, Van Ness cho dù có mọi loại bản lĩnh, lại cũng chỉ có thể như cùng một cái hầu tử tầm thường bên trên vọt nhỏ nhảy, vô lực hồi thiên. Thiểm điện kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh minh tiếng sấm chuyển đến, hiện trường Nottingham tỷ fan bóng đá buộc phát ra hoan hô tiếng điếc tai nhức óc. Không ai từng nghĩ tới tranh tài lại nhanh như vậy tiến vào, nhất là so sánh vừa mở màn giai đoạn lụt ngạt, Nottingham tỷ cái này đột ngột dẫn bóng quả thực là dụ phát bệnh tim kẻ cầm đầu. Villa mạnh vọt tới Messi trước người, một tay lấy Messi ôm lấy, Sergio 7 cùng cả cũng theo sát mà tới, ôm nhau chúc mừng, Nottingham tỷ ghế dự bị bên trên càng là sôi trào khắp trốn. Ta tặng cho ngươi một cái bảo mẫu cầu, một hồi ngươi phải trả ta một cái. Sergio 7 một mặt túm chảnh khóc khóc biểu lộ đối Messi nói. Vừa rồi dẫn bóng đúng là Sergio 7 lấy đại cục làm trọng. Đối với một đường biên xạ thủ tới nói, nếu như Sergio 7 lựa chọn đối mặt với đối phương phòng thủ cầu thủ bên trong cắt sút gôn cũng không gì đáng trách, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đưa bóng chuyển cho vị trí tốt hơn Messi, nói là bảo mẫu cầu, cũng không có sai. Messi tự nhiên minh bạch Sergio 7 là nói đùa, vô luận hắn nói không nói lời như vậy, chỉ muốn chạy ra vị trí tốt, mà bóng ra lại vừa lúc tại Messi dưới chân, Messi là không thể nào không cho Sergio 7 chuyển bóng. Lúc này, Barca đám cầu thủ tựa hồ có chút không chịu nổi đả kích, vô luận vừa mới bắt đầu bọn hắn dẫn bóng xuất đùa bỡn cao bao nhiêu, tranh tài kết quả vĩnh viễn là nhìn điểm số, mà không phải tương đối khống chế bóng xuất, luật tỷ dẫn bóng thật giống như một cái trọng truy, trực tiếp đập vào bọn hắn ngực, mang tới là không cách nào khép lại nội thương. Thật giống như lúc trước, Van Gaal mỗi lần đều cho 3 ca cầu thủ tẩy não, thậm chí trong đó còn có 3 ca cầu thủ bản thân lừa gạt, dạng này bọn hắn mới có cùng luật tỷ chính diện đối quyết dũng khí, nhưng theo luật tỷ cái này dẫn bóng, thật giống như khí cầu bị đâm thủng, bình một tiếng, không còn có cái gì nữa. Chúng ta còn kia cái gì đi cùng luật tỷ liệu? Đây là giờ phút này 3 ca đám cầu thủ trong lòng lớn nhất nghi vấn. Nội tỷ tranh tài quy luật sớm có người tổng kết ra, một khi nội tỷ dẫn trước, liền xem như thượng đế tới đều vô dụng, không ai có thể chiến thắng dẫn trước nội tỷ. Cái này đã trở thành giới bóng đá thập đại thiết luật một trong, cùng những cái kia sớm bị người đánh vỡ định luật khác biệt, căn bản còn không ai có thể để nội tỷ mất đi kỷ lục này. Một cái cũng không phải là mạnh nhất Barca có thể làm được. Barca chiến thuật cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một mạch tương thừa, nhưng ngoại trừ Xavi cùng Iniesta là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong trước trận chủ lực cầu thủ, còn lại Tây Ban Nha công thần thành viên tổ chức đều không tại Barca. Thậm chí tương đối Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ số lượng, Nottingham so Barca còn nhiều hơn. Cho nên cùng kiếp trước khác biệt, không có Messi, Barca đánh khống chế bóng là chú định không có tiền đồ. Van Gaal tựa hồ bị sân vận động ô lỉm tỉ cổ sân bóng tiếng oanh minh bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện, Barca thế mà rơi ở phía sau, ánh mắt bên trong kinh mang lóe lên, trái tim phảng phất đều nhanh muốn ngừng đập. Làm sao tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đã cùng Nottingham đoạt giải quán quân không có bao nhiêu phân biệt đâu, rơi ở phía sau, Barca cần nhờ cái gì đi săn đều tỷ số điểm số. Trong đầu dần hiện ra vừa rồi Nottingham tỷ dẫn bóng tràng cảnh hình tượng, thật giống như tại phát ra CD chiếu lại, hắn đã biết, Nottingham tỷ đánh 3K một trở tay không kịp đây chính là Nottingham tỷ, một cái thành thục nhất Nottingham tỷ, bọn hắn sẽ phân tích cục diện, rõ ràng lúc nào nên làm cái gì. Sắc mặt cực kỳ khó coi, Van Gaal tại thời khắc này có chút tỉnh ngộ, hắn vì chính mình hai ngày này mê mang mà cảm thấy xấu hổ, coi như Nuts tỷ thật mời hắn đảm nhiệm Nuts tỷ huấn luyện viên trưởng, hắn cũng hẳn là dùng trận đấu này để chứng minh mình xứng với vị trí này, nếu như tại Champions League trong trận chung kết 3K bị Nuts tỷ đánh cho cùng chó, làm 3K chủ soái, hắn còn mặt mũi nào đi chấp giáo Nuts tỷ. Nghĩ thông suốt, Van Gaal đi đến bên sân lớn tiếng gầm hét lên, hiện tại 3K đã không có đường lui, điểm số dẫn trước Nuts tỷ có thể dùng càng thêm linh hoạt chủ động chiến thuật đến ứng đối 3K, 3K chỉ có chết chiến đấu tới cùng mới có cơ hội, nếu không liền sẽ bị Nuts tỷ chậm rãi kéo chết. Thiến công, không tiếc bất cứ giá nào thiến công. Tình nguyện đứng đây chết, cũng không cần thua như thế bất tất tức ức. Đột nhiên bạo phát đi ra Van Gaal để 3K cầu thủ cảm giác như vậy lạ lắm, nhưng ở 3K fan bóng đá kia khản cả giọng trợ uy âm thanh bên trong, 3K cầu thủ lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cũng không muốn lưu hạ bất cứ tiếc nuối nào. Chiến đấu một lần nữa vang dội, lần này, song phương đã bỏ đi lộng lẫy quần áo, như là hai lô mạng rất đích giác đấu sĩ, bắt đầu chân chính đọ sức, quy tắc rất bình thường tăng tốc, thắng được người có thể sinh tồn được, mà người thua sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Barca y nguyên khai thác chuyển khống chế bóng chiến thuật, nhưng ở Xavi khống chế dưới, chuyển nhận banh tiết tấu lại nhanh hơn rất nhiều, đám cầu thủ chạy cũng càng thêm tích cực, bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đánh tới Nottingham nội địa đi, sau đó dẫn bóng. Mà Nottingham đồng dạng không thối lui chút nào, điểm số dẫn trước bọn hắn không chút do dự xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, dùng bên trong trước trận cao vị cao áp bước đoạt tiếp tục đối Barca thực hiện lấy áp lực, đồng thời một không có quên dùng tợ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu thân thể đối kháng quấy rầy Barca cầu thủ, một khi có nhanh chóng cơ hội phản kích, càng sẽ không dễ dàng buông tha. Tranh tài lập tức trở nên kịch liệt mà đặc sắc, trường hợp như vậy mới xứng với Champions League trận chung kết sân khấu lớn này. Barca tiến công có uy hiếp, mà ngay tại lúc đó, Nottingham uy hiếp lại càng lớn, nhưng không có người quan tâm điểm này, chân chính lưới lê đâm nhau đao chiến đấu, cũng không phải là ở chỗ người ra nhiều ít đoạn, mà là ở có bao nhiêu đoạn đâm vào trên người đối phương, đâm ra cái này đến cái khác huyết động. Hơn nửa hiệp thứ 18 phút, Iniesta cánh trái chọn chuyền, Henry đánh đầu về làm, Xavi sút gôn tại tiểu mã ca bức bách hạ không có đánh lên lực lượng, bị Rô hát nhẹ nhõm tịch thu. Mà xoay đầu lại, Nottingham phản kích liền đến cả cả dẫn bóng cao tốc phi nước đại tập kích, tại giờ 7 cùng Messi hấp dẫn đi 3K mấy tên phòng thủ cầu thủ sau hoàn thành một con rồng sút gôn, đáng tiếc cuối cùng thời điểm bị vườn chừa sèn chỗ phủ kín, không thể chế ra thành chân chính uy hiếp. Chưa xong con tiếp. Chương 1099, hai cầu giành trước. Chương 1099, hai cầu giành trước. Quyền uy nhân sĩ từng có thống kê, tại Champions League bên trong bình quân chuyển bóng tốc độ muốn so riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong đề cao 15%, có lẽ nhìn như vậy cũng không trực quan, nhưng chân chính hiểu cầu người đều biết, đây tuyệt đối là một cái để cho người ta không thể không kinh ngạc số lượng. M đổi mới nhanh nhất. Nhất là đối với Premier League ở Elite tới nói, quen thuộc tại dùng thân thể tiến hành kịch liệt đối kháng, đồng thời dùng đơn giản đồng thời nhanh tiết tấu tiến công phá hủy địch nhân, để bọn hắn chuyển bóng tốc độ tăng lên 15%, đây là đáng sợ cỡ nào một chuyện. Nhưng đối với Nottingham tới nói, cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, trong đội ngôi sao bóng đá đều thuộc nhất lưu. Kiến thức cơ bản hoàn toàn không phải tợ giờ mì ở kịp cầu thả lao nhong có thể so sánh, có lẽ tăng lên chuyển bóng tốc độ ở một mức độ nào đó sẽ để bọn hắn sai lầm suất gia tăng, nhưng cũng không lớn ngại, thậm chí còn không bằng bọn hắn có đôi khi cực hạn huấn luyện. Mà Barca tại bản thân tăng tốc tiến công tiết tấu đồng thời lần nữa đề cao chuyển bóng tốc độ, nhất là tại nút tỷ phòng thủ vững chắc nửa tràng, sai lầm liền tất có thể tránh khỏi xuất hiện, bọn hắn chuyển bóng sai lầm suất muốn vượt xa quá nút tỷ. Mà nút tỷ gõ dễ dàng bức hòa Barca, đồng thời lợi dụng điểm này đến làm văn chương, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Barca lại một lần tiến công không công mà lui, Eto, ó sút xa lại cao lại phiêu. Cười đến nhìn trên đài Nuts tỷ fan bóng đá cùng một chỗ phát ra máy bay cất cánh thanh âm đến chế rêu Eto. Bất quá không ai từng nghĩ tới, Nuts tỷ sát cơ lại một lần nữa bỗng nhiên xuất hiện. Rô hát chính xác chuyển xa tìm được sờ giờ 7, tại thân thể đối kháng bên trong, thân hình cao lớn sờ giờ 7 tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, dựa vào Anves sau bộ ngực ngừng cầu, đưa bóng nhẹ nhàng dùng chân hướng về sau một đệm, đột nhiên quay người, dẫn bóng nên ngang rời đi, dùng dạng này phòng thủ hất ra Anves chằm chằm phòng. Marco không thể tránh khỏi muốn tới bù phòng, đối mặt đang đứng ở đỉnh phong sờ giờ 7, Marco bước chân hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, kém chút bị sờ giờ 7 sức tưởng tượng động tác lắc gãy eo, bất quá hắn lại bất vi sở động, bởi vì hắn biết, thường thường dạng này sức tưởng tượng động tác cũng không có nghĩa là uy hiếp. Nhưng ngoài dự liệu chính là, tại sờ giờ 7 cắm hoa tầm thường sức tưởng tượng trong động tác, bóng ra đột nhiên từ Marco trong tầm mắt biến mất, mà sờ giờ 7 lại hoàn toàn thờ ơ, chỉ là dùng bộ kia mang theo lấy trêu chọc cùng ánh mắt giễu cợt hí hoắc nhìn xem hắn. Tại Marco còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, Kaká đã từ phía sau rẽ ra, lĩnh qua sở giờ 7 chuyển bóng sau dẫn bóng cao tốc thẳng hướng 3K nội địa, một cước tinh chuẩn thẳng nét cầu đạt tới phản Việt vị thành công Villa dưới chân, Hồ Lô Hoa đối mặt đội tuyển quốc gia đồng đội Van Ness, trực tiếp đẩy bắn vào lưới. Hai cầu giành trước. Dẫn bóng nhìn vô cùng đơn giản, thậm chí còn không bằng rất nhiều sở trường tại phòng thủ phản kích đội bóng đánh cho kích động nhân tâm, nhưng đây cũng chính là nút tỷ chỗ lợi hại. Nút tỷ đám cầu thủ lại một lần nữa ôm cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng, nếu như nói một cầu dẫn trước là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, như vậy hai cầu dẫn trước hoàn toàn có thể tính là đại cục đã định. Hèn kịt hai tay vây quanh, đối với nút tỷ dẫn bóng, hắn chỉ là gật gật đầu mỉm cười, thậm chí không có dư thừa chúc mừng động tác, bởi vì tại cái thứ nhất dẫn bóng xuất hiện thời điểm, hắn liền đã biết tranh tài sẽ là kết quả gì. Barca fans hâm mộ bóng đá yên lặng nghẹn nào, bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung lúc này loại kia hận không thể phí hoài bản thân mình tâm tình, vô hạn tuyệt vọng bao phủ tại bọn hắn trên đầu, bọn hắn cảm thấy mình so trên trận những cái kia túi đầu đám cầu thủ càng thêm cần an ủi. Tại trong phạm vi toàn thế giới, Nottingham fan bóng đá số lượng đã viễn siêu Barca cái này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ ngay tại Nottingham dẫn bóng một cái, không biết trên địa cầu có bao nhiêu người ngửa mặt lên trời thét dài, cũng không biết sẽ có bao nhiêu hàng xóm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Barca xong. Đây là tất cả các phóng viên lúc này cùng chung ý tưởng, thậm chí bọn hắn đã có người bắt đầu nâng lên dựa theo cái này kịch bản bắt đầu viết bản thảo, không có người hoài nghi Nuts tỷ có thể bảo trì lại thành quả thắng lợi, cũng không có người cảm thấy 3K có thể đại nghịch chuyển lật bản. Thực lực chênh lệch đã rất rõ ràng, hôm nay Nuts tỷ còn không có xuất ra bọn hắn chân chính tiện giải tiến công, chỉ là dùng tường sắt phòng thủ cộng thêm phòng thủ phản kích liền để 3K thúc thủ vô sách, coi như lúc này điểm số vẫn là 0-0, cũng sẽ không có người lại cho rằng 3K thật có thể cùng Nuts tỷ chống lại. 3K không phải Inter, đỉnh phong thời kỳ Inter chí ít có thể ở một mức độ nào đó hoặc là trong một khoảng thời gian không rơi vào thế hạ phong, nhưng trừ phi 3K ở phía sau trận ngược lại chân mà Nuts tỷ không để ý tới, nếu không 3K tuyệt đối thuộc về bị động một phương, cho dù là bọn hắn tại không chế bóng, nhưng tại Nuts tỷ bước giành lại, cũng cho người một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Van Gaal lúc này trong lòng là vô lực, làm Nuts tỷ đối thủ, loại này cảm giác bất lực hắn đã sâu sắc cảm nhận được, cũng đồng tình lên đã từng đối phó với Nuts tỷ tay những cái kia huấn luyện viên, cũng minh bạch những cái kia đã từng bị hắn xem thường chủ soái có xuất sắc năng lực. Không thể không thừa nhận, trước mắt cái này một chi Nuts tỷ là không thể chiến thắng, Van Gaal cũng không cảm thấy có cái nào một chi đội bóng có thể chân chính tại đối mặt bọn hắn thời điểm chiếm thượng phong, Barca hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ đem toàn thế giới không phải Nuts tỷ sở thuộc cầu thủ đứng đầu lôi ra đến tạo thành một chi đội bóng, mới có thể có cùng Nuts tỷ chống lại thực lực. Ai có thể làm được điểm này? Hiển nhiên không có khả năng. Có lẽ chỉ có tại từ thiện thi đấu hoặc là một vị nào đó siêu sao bóng đá xuất ngũ thi đấu bên trên, mới có thể sẽ xuất hiện tất cả cự tinh cộng đồng tổ đội hình tượng đi. Xuất sắc như thế Barca, hơn nửa hiệp liền bị ngay cả rót hai cầu, đồng thời thoạt nhìn không có nhiều ít sức hoàn thủ, đổi lại là ai, cũng đều nên tuyệt vọng. Có lẽ thời gian kế tiếp đều nên gọi là rác rưởi thời gian, liền ngay cả Van Gaal cái này Barca chủ soái đều cảm thấy không có thủ thắng hy vọng, như vậy thời gian còn lại bọn hắn có thể làm chính là giữ vững cầu môn, phòng ngừa điểm số lớn thất bại. Laporta ngồi tại trong rạp, nếu như không phải bên người có UEFA cao tầng, chỉ sợ hắn có thể đem toàn bộ bao xương đều nện cái nát nhừ, quá mẹ nó mất mặt. Hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ có mình là Barca chúa cứu thế, cờ du íp sáng lập giờ giảm timi, kế tiếp mình muốn rèn đúc ra một cái mạnh hơn giờ giảm timi Barca, có thể quân lâm thiên hạ Barca, lâu dài bảo trì đối châu Âu bóng đá thống trị, tên của mình cũng sẽ vĩnh viễn bị Barca fan bóng đá chỗ ghi khắc. Một người ra tâm là không có cuối cùng điểm, bất quá một người năng lực lại có hạn mức cao nhất, chỉ ít hiện tại Laporta liền không có dẫn đầu Barca đi trên thế giới chi đỉnh năng lực. Cho nên, Barca bây giờ bị Nuts tỷ đánh cho không có chút nào tính tình. David cũng không biết Laporta tâm tình lúc này, coi như biết, cũng chỉ sẽ chẳng thèm ngó tới. Trong lòng hắn, Laporta chỉ là một tiểu nhân vật, Messi cùng Barca lẫn nhau thành toàn, Laporta chỉ là một cái chính khách, có hắn không có hắn, đều không có bao nhiêu khác nhau. Có Nuts tỷ tại, liền sẽ không còn có giờ giảm tim hai cùng mộng ba đội, có lẽ Nuts tỷ không có khả năng vĩnh viễn bá chiếm trang The Only Cup, nhưng Nuts tỷ sẽ mãi mãi cũng là quán quân mạnh nhất tranh đoạt người. Về phần Barca, thật có lỗi, đi cùng Real Madrid tại La Liga chơi nhị nhân chuyển đi. Chưa xong con tiếp. Chương 1100. Trang The Only trận chung kết lớn nhất phân chênh lệch. Chương 1100, Trang The Only trận chung kết lớn nhất phân chênh lệch. Hơn nửa hiệp sau cùng một đoạn thời gian, bởi vì Barca có vào, Nuts tỷ cũng không có tận lực theo đuổi tiến công, mà là khống chế tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. M đổi mới nhanh nhất 20 điểm số. Nóng này không phải là Nuts tỷ, mà là Barca, Nuts tỷ hoàn toàn có thể chậm đợi Barca ra chiêu, cho nên đi xuống sân bóng thời điểm, mỗi cái cầu thủ trên mặt đều tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Tại Barca bên này, tựa hồ mỗi tên cầu thủ đều cũng không có bao nhiêu đấu trí, vô luận là chủ soái không làm, vẫn là tại trên sân bóng chiến thuật bị khắc chế, đều để Barca hơn nửa hiệp chịu nhiều đau khổ. Đương nhiên, nếu như tìm kiếm cấp độ càng sâu nguyên nhân, đó chính là Barca thực lực không đủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Nuts tỷ cũng không có làm ra cái gì thay người điều chỉnh, có lẽ đằng sau sẽ cho người mới rèn luyện thời gian, nhưng lại không phải hiện tại. Tại trong dạng, Bẹ Kèn Bùa ở mang theo đồng tình nhìn xem Laporta, hắn thậm chí làm Nuts tỷ đối thủ đến cỡ nào bi ai, tại Bayern Munich nhậm chức thời điểm, hắn liền sâu sắc cảm nhận được điểm này. Có thể xâm nhập Champions League trận chung kết, đối với một chi câu lạc bộ tới nói, đã có thể xưng là vĩ đại, không phải sao? Bẹ Kèn Bùa ở phá vỡ xấu hổ, muốn dùng phương thức như vậy tới dỗ dành một chút Laporta. Bất quá hắn lại không nghĩ tới, hắn an ủi không chỉ có không thể để Laporta trong lòng dễ chịu một điểm, ngược lại nhận lấy càng toàn cục hơn chữ bạo kích tổn thương. Lúc nào Á quân cũng có thể trở thành trung cực truy cầu rồi. Lúc nào Á quân cũng có thể gọi vĩ đại. Nếu như không truy cầu quán quân, như vậy thi đấu tranh tài còn có ý nghĩa gì? Nhưng bây giờ Nuts tỷ cường thế nhưng thật giống như đã bóp chết đây hết thảy, có lẽ mỗi người khẩu hiệu đều kêu vang động trời, nhưng thực tế như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết, muốn cùng Nuts tỷ tranh đoạt quán quân, thật cần vật khí. Mùa giải trước Inter Milan vận khí cũng không tệ, bọn hắn vừa vận đụng phải một người viên không ngay ngắn Nuts tỷ, đồng thời tại hiệp 2 trong trận đấu, Nuts tỷ cuối cùng thế mà chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến, lúc này mới cuối cùng bại trận. Nhưng bây giờ đứng tại Barca trước mặt cơ hồ là một cái thực lực đạt tới đỉnh phong Nuts tỷ, đừng bảo là Barca có hay không Inter Milan thực lực. Chỉ là bộ này đội hình đều không phải là Barca có thể chống cự. Hơn nửa hiệp tình thế cũng rất tốt đã chứng minh điểm này, rõ ràng cảm giác Nuts tỷ còn không có cầm suất toàn lực đến tiến công, nhưng vẫn như cũ đã trên người Barca chọc lấy hai cái lô lớn, nếu như bật hết hỏa lực, Barca có thể chịu được. Giữa trận nghỉ ngơi lúc kết thúc, song phương một lần nữa trở lại trên trận, nhìn xem Barca cầu thủ trên mặt kia không có chút nào đấu trí biểu lộ, Nuts tỷ cầu thủ cảm thấy tranh tài giống như có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Có trời mới biết Van Gaal tại trong phòng thay quần áo làm cái gì, thế mà không hề có tác dụng, chẳng lẽ Barca đã bỏ đi trận đấu này? Đây là Nuts tỷ lần thứ 3 cùng Barca tại châu Âu trên sàn thi đấu chạm mặt, lần đầu tiên là từng tại UEFA Cup bên trong, khi đó vẹn vẹn chỉ là hạng nhất Anh đội bóng Nuts tỷ liền đã có thể chiến thắng Barca, tiến tới một đường nâng lên cúp vô địch, lần thứ 2 thì là 06-07 mùa giải trận chung kết, Nuts tỷ y nguyên đánh cho Barca không có chút nào tính tình. Mà cái này trận thứ 3, tựa hồ kết quả đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Barca đem tiếp tục tại Nottingham Forest uy nghiêm hạ run rẩy. Nửa trang sau ngay từ đầu, Nottingham bắt đầu trở nên không giống, trận hình bắt đầu trước ép, chân chính tiến vào tiến công trạng thái bên trong, vô luận Barca có phải hay không còn có đấu trí chống cự xuống dưới, tổng ở phía sau đánh phòng thủ phản kích đều không phải là Nottingham thích nhất làm bọn hắn khát vọng cầm lấy súng tiểu liên cùng địch nhân chiến đấu chân chính. Barca đã không có chút nào lựa chọn, mặc dù bọn hắn rất bình thường muốn tiếp tục mãnh công Nottingham, mang theo duy nhất một tia hy vọng chèo chống, nhưng Nottingham tiến công để bọn hắn căn bản không có tinh lực đi cân nhắc như thế nào tiến công, tựa hồ có thể giữ vững phòng tuyến của mình đều là yêu cầu xa vời. Hình kích tiến công đặc điểm hoàn toàn hiện ra ra, lăng lệ thế công khép mở ở giữa mang theo không cách nào địch nổi khí thế, đem Barca hoàn toàn đặt trống trong bàn tay, thậm chí làm được bọn hắn vốn không có muốn làm đến áp chế. Tốt ta, cái này cùng khống chế tranh tài cũng không có gì khác nhau, áp chế cũng không sao, trọng yếu là không cho đối thủ phản công cơ hội, mình có vào hay không cầu không quan hệ lại cục. Khó được có thể tại Champions League trong trận chung kết tùy tiện bay lên, đám cầu thủ bỏ xuống bao phục, khinh trang thượng trận, mỗi người đều lấy ra mình tốt nhất biểu hiện. Càng như vậy Nottingham, đối với Barca mà nói càng là đáng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản không phòng được. Nửa trang sau thứ 52 phút, Sergio Bảy rốt cục dẫn bóng tiếp vào Alonso mở ra phạt góc, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá nhảy lên thật cao, thậm chí giống như trên không trung xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, dùng sức hất đầu công cánh cửa, Van Ness cũng không có khả năng thành công phụ kín. Cái này dẫn bóng bên trong Sergio Bảy ra cường hãn eo lực lượng xỉm lệ làm cho người ta sợ hãi thán phục, trên không trung như thế phát lực, cũng không phải ai cũng có thể làm được dễ dàng. Lần này, Nottingham đám cầu thủ cũng không có điên cuồng chúc mừng, dù là đây là Champions League trận chung kết, nhưng 30 điểm số sẽ chỉ làm người cảm thấy đại cục đã định, quả bóng này cũng vẹn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không ai có thể nghĩ đến, trận đấu này lại biến thành thiên về một bên tranh tài, có lẽ mọi người cũng không cho rằng Barca là Nottingham đối thủ, nhưng ít ra đây cũng là một trận có xem chút tranh tài, đồng thời Barca có bạo lệnh khả năng. Nhưng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Barca đã ba cầu lạc hậu, cái này có thể nói là hai chi cùng một cấp bậc đội bóng a. Nhìn xem Barca cầu thủ loại kia cam chịu dáng vẻ, cái này điểm số khẳng định không phải sẽ xong trận lúc điểm số, có trời mới biết Nottingham còn có thể tiến mấy cái. Phải biết, lại tiến một cầu, như vậy Nottingham liền đem đuổi ngang Champions League trận chung kết lớn nhất phân chênh lệch, bởi vì Champions League trận chung kết lớn nhất phân chênh lệch chính là 4 cầu. Tại viễn cổ thời đại, 60 niên, Real Madrid đã từng bảy ba cùng quét phở giảng phút, cái kia mùa giải cũng là Real Madrid Champions League ngũ liên quan trung cực. Năm 1989, AC Milan 40 chiến thắng sở tỷ Oua Bù Trà Dẹt, đồng dạng là 4 cái cầu phân chênh lệch, chỉ bất quá dẫn bóng không có Real Madrid nhiều. Mà năm 1994, đồng dạng là AC Milan, tại Champions League trong trận chung kết 40 chiến thắng 3K, cũng chính là Nottingham hôm nay Champions League trận chung kết đối thủ, tái tạo thảm án. Nếu như hôm nay Nottingham lại lấy 4 cầu phân chênh lệch thắng 3K, không chỉ có thể đổi ngang cái tỷ lệ này, càng có thể để cho 3K mất mặt ném tới cực điểm, bọn hắn thế nhưng là có 2 lần bị tàn sát. Mặc dù Nottingham trên trận đám cầu thủ bao quát huyền kịch thậm chí fans hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng dẫn bóng lại như cũng là bọn hắn truy cầu, có thể thắng càng nhiều cầu, tại sao muốn như vậy dừng bước đâu? Thế là, 3K thảm rồi. Thứ 67 phút, Villa tại vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra một hạng penalty, Alonso chủ phạt trúng đích, 40, Nottingham y nguyên đổi ngang Champions League trận chung kết lớn nhất phân chênh lệch ghi chép. Nhưng mà đó cũng không phải điểm cuối cùng, sau 3 phút, dự bị ra sân Lai Vạn tiếp lời tờ tổng bên chuyển bên trong đánh đầu phá khung thành, đem so với phân sửa 50. Lúc này, Barca đám cầu thủ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền xem như Iniesta đều cúi thấp xuống mặt không dám ngẩng đầu, tranh tài như vậy, thật quá dày vò. Chưa xong còn tiếp. Chương 1101, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 1101, Quân Lâm Thiên Hạ. Tranh tài kết thúc, dù là tại thời khắc cuối cùng Barca điên cuồng phản công muốn đánh vào cứu danh dự một cầu, nhưng luật tỷ kia phòng thủ nghiêm mật triệt để Barca dự định thất bại. M đổi mới nhanh nhất 089 mùa giải Champions League trận chung kết, Nottingham 53K đây là một cái đủ để ghi vào sử sách Champions League trận chung kết, Nottingham dùng hiện hách thành tích lại một lần nữa đăng đỉnh, mà đối thủ Barca thì hoàn toàn trở thành Nottingham bàn đạp, dùng thi thể của mình phụ trợ Nottingham huy hoàng đang trực trọng tài chính thậm chí không có cho bất luận cái gì bù giờ thời gian, 90 phút thông thường thời gian vừa đến, lập tức tiếng còi kết thúc. Tranh tài. Barca đám cầu thủ từng cái vô lực té nằm trên sân bóng, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ kia lóe ra tinh tinh có thể cho bọn hắn mang đến tâm hồn an ủi đây là thuộc về Nottingham thời khắc. Đám cầu thủ điên cuồng tại trên sân bóng chúc mừng lấy quán quân, dù là theo bọn hắn nghĩ trận đấu này cũng không phải là một trận chân chính kịch liệt tranh tài, nhưng ở cúp vô địch trước mặt, không ai có thể ngăn cản được trong đáy lòng tràn ra kích động. Lẫn nhau ôm nhau, thổ lộ hết tâm sự, mặc dù nhưng có thể tự mình trong miệng nói đồ vật người khác hoàn toàn cũng nghe không hiểu, nhưng vẫn là làm không biết mệt. David cũng cùng hình kịch thật chặt ôm một cái, vị lao nhân này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cho Nottingham mang đến một tòa lại một tòa cúp vô địch, hắn đáng giá David tôn trọng. Tại nhân viên công tác thúc giục dưới, đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo sạch đợi lát nữa còn có long trọng trao giải nghi thức, ở nơi đó bọn hắn đem lại một lần nữa dơ lên cúp C1. Lúc này, mẹ kèn bùa ở cùng lại vọt tạ chờ một đám đại lao đã từ bao xương đi vào sân bóng, đi vào David trước mặt. Chúc mừng ngươi, David, Nottingham lại một lần nâng lên cúp vô địch. Ta nghĩ trên thế giới không còn một chi câu lạc bộ có thể giống như Nottingham thần kỳ. Mẹ kèn bùa ở chúc mừng lấy David. Bất quá mẹ kèn bùa ở bên cạnh lại vọt tạ thì sắc mặt khó coi. Hắn rất muốn rộng lượng vươn tay ra chúc mừng David, nhưng hắn chính là làm không được. Hắn thật không có cách nào tâm bình khí hòa. David cũng sẽ không để ý tới lại vọt tạ nghĩ như thế nào. Cùng mẹ kèn bùa ở nói chuyện thời điểm hoàn toàn đem hắn lạnh rơi xuống một bên. Champions League Cup đã bị nhân viên công tác dẫn tới đài chủ tịch trước, đơn giản trao giải đài cũng dựng hoàn thành, kích động nhất lòng người thời khắc liền muốn tới. Nuts thì đám cầu thủ đã phân loại hai hàng, bản trận đấu trọng tài tổ thứ một cái ra trận, bọn hắn sẽ tiếp nhận UEFA đặc biệt kỷ niệm trao giải. Trọng tài chính cùng hai bên Nuts thì đám cầu thủ nắm tay thăm hỏi, trong ý nghĩ của hắn, Champions League trận chung kết đối với trọng tài chính mà nói tuyệt đối là phi thường khó mà thổi phạt tranh tài, tại toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt tập trung dưới, có lẽ rất nhỏ một sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, thành vì chính mình trọng tài kiếp sống bên trong họa tờ lụ. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, mình nhưng có thể đụng tới sự thượng không có nhất đối kháng ý vị một trận Champions League trận chung kết, Barca căn bản không có biện pháp cho Nuts thì tạo thành bất cứ phiền phức gì. Cảm giác mình tác dụng lớn nhất chính là tiếng còi bắt đầu tranh tài cùng tiếng còi kết thúc tranh tài, còn lại thời điểm, có mình không có mình căn bản không có bao lớn khác nhau. Cái này thật sự là một chuyện đáng được ăn mừng sự tình, không có bất kỳ cái gì tranh luận, không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn, cái này kỷ niệm huy chương hắn cầm được yên tâm thoải mái, thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như mỗi một trận mình thổi phạt tranh tài đều hướng hôm nay đồng dạng nhẹ nhõm liền tốt. Trọng tài tổ nhận lấy xong kỷ niệm huy chương, liền đến phiên Á quân 3K lên đài lĩnh thưởng. Nếu như 3K là quán quân, như vậy bọn hắn đi hướng lĩnh thưởng đài thời điểm biểu lộ nhất định là mặt mày hớn hở, mà bây giờ căn bản không có biện pháp từ trên mặt bọn họ trông thấy bất kỳ vui sướng nào biểu lộ. Thua triệt để, thua thương tích đầy mình, phản phất thua mất toàn bộ thế giới. Hai bên mặt thì đám cầu thủ an ủi cũng sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì, càng giống như là tại kích thích bọn hắn đã không chịu nổi gánh nặng thần kinh, để bọn hắn càng thêm thất lạc cùng tuyệt vọng. Chỉ có 3K fan bóng đá còn tại khàn cả giọng khích lệ bọn hắn cầu thủ, mặc dù trong lòng bọn họ khả năng so cầu thủ càng phải khổ sở, nhưng đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn yêu, chung trinh không đổi. Rốt cục, đến phiên mặt thì đi đến lĩnh thưởng đài. Hèn kịch một ngựa đi đầu, làm đội bóng chủ soái. Mùa giải kết thúc sau liền đem rời trước hắn hoàn mỹ nhất thành tích vì chính mình tiến đưa, hắn trở thành đã trước Liverpool chủ soái bãi lì sau vị thứ 2 3 đoạt Champions League quán quân chủ soái, cũng là vị thứ nhất tại hai chi khác biệt câu lạc bộ cầm tới 3 cái Champions League quán quân chủ soái, thành tựu như vậy đủ để cho hắn cùng vĩ đại nhất giới bóng đá nhân vật cùng so sánh. Fans hâm mộ bóng đá hô hô hào lao soái danh tự, bọn hắn không hy vọng huyền kịch về hưu, bọn hắn hy vọng biển huấn luyện viên có thể tiếp tục lưu lại dẫn đầu đội bóng cầm quán quân đáng tiếc, biển huấn luyện viên đã làm ra quyết định, không có người có thể cải biến ý nghĩ của hắn. Nuts thì cầu thủ một cái tiếp một cái từ bẹ kẹn bùa ở trong tay đeo lên huy chương, các đội viên cũ phong khinh vấn đạm, nhưng đội viên mới nhóm lại hận không thể dùng răng cắn đi lên, đến xác định bọn họ có phải hay không nằm mơ. Đương Alonso từ bẹ kẹn bùa ở trong tay tiếp nhận cúp C1 thời điểm, sân bóng bên trong đột nhiên một trận yên lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nuts thì đội trưởng trên thân, nhìn xem hắn một bước lại một bước đi đến cầu thủ ở giữa, lúc này, tất cả đám cầu thủ đều đã chuẩn bị kỹ càng. 1, 2, 3. Đám cầu thủ cùng kêu lên đếm lấy, đương đếm tới 3 thời điểm, Alonso giơ lên cao cao cúp. Tất cả đám cầu thủ cũng đồng thời duỗi ra hai tay, hoan hô nhảy cẫng. Sân bóng bên trong VĐEA giờ the trang tí hon âm nhạc bỗng nhiên vang lên, tất cả fan bóng đá đều theo âm nhạc hát vang, nhịp tim tốc độ phảng phất có thể đột phá chân trời, nước mắt sớm đã không nhịn được từ trong hốc mắt chảy xuống. David ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này, ai cũng không biết trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, có lẽ liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Trao giải nghi thức kết thúc, đám cầu thủ thay nhau giơ cúp vô địch quân trận cùng fans hâm mộ bóng đá ngồi hô động, có cầu thủ người nhà cùng hài tử đều đã tiến vào ở đây bên trong, hưởng thụ thắng lợi đồng thời cũng đang hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Fans hâm mộ bóng đá căn bản không nguyện ý rời sân, bọn hắn tình nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này. Messi cùng CR7 thừa dịp David không chú ý thời điểm, tại sao lưng dùng chạm đến phun ra David một thân, nhìn xem hai cái này gây sự quỷ, David từ đáy lòng cười. Có bọn họ, Nuts tí liền sẽ không thiếu khuyết quán quân, dù cho khi bọn hắn đã xuất ngũ, Nuts tí đào tạo trẻ y nguyên sẽ liên tục không ngừng vì đội một chuyển vận nhân tài, Nuts tí vĩnh viễn không cần lo lắng bọn hắn sẽ đọa hạ xuống. Ban đêm thời điểm, David lại ôm cúp vô địch ngủ cả đêm, mặc dù cúp băng băng lạnh lạnh, nhưng hắn nguyện ý vĩnh viễn đều như thế. Champions League kết thúc, Nuts thì dùng một loại không thể địch nổi tư thái lấy được quán quân, lại một lần xưng bá châu Âu. Chân chính vương giả, đây là tất cả truyền thông đối với Nuts xưng hô, không có người phản đối. Cùng bài đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1102, Cúp FA trận chung kết. Chương 1102, Cúp FA trận chung kết. Không thể đi vào hiện trường xem tranh tài Nuts thì fan bóng đá đồng dạng không có cách nào trước tiên nên đón anh hùng của bọn hắn, Nuts thì chỉ ở Roma nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về London, hậu tiên, bọn hắn liền đem tại Wembley đại cầu trận nên chiến Chelsea, đây là Cúp FA trận chung kết. M đổi mới nhanh nhất. Cùng Nuts tỷ viện trinh ạ vẹn mìn khác biệt, Chelsea tại London di giật đãi lao, thi đấu vòng tròn sớm kết thúc bọn hắn thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, so với Nuts tỷ mỏi mệt, theo bờ lưu cầu thủ thể năng không thể nghi ngờ là một lớn ưu thế. Bất quá Nuts tỷ vừa mới cầm xuống Champions League quán quân, khí thế chính thịnh, ở trong trận đấu nhất ba lưu cầm xuống Chelsea cũng không phải không có khả năng. Chelsea mạnh hơn cũng chẳng qua là trên địa cầu một chi đội bóng, mà Nuts tỷ đã cường đại đến ngoài không gian. Tranh tài trước đó, Chelsea liền tiếp phát động dư luận chiến, hy vọng có thể cho Nuts tỷ chế tạo áp lực, không chỉ có là Klinsmann, liền ngay cả đám cầu thủ cũng nhao nhao biểu đạt tất thắng quyết tâm. Đứng tại trận chung kết sân bãi bên trên, như vậy vô luận song phương thực lực như thế nào, cuối cùng thủ thắng xác suất đều là 50%. Hai ngày hoàn toàn không đủ để Nuts tỷ thể năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Chelsea sẽ đầy đủ lợi dụng điểm này áp chế đối thủ. Thắng lợi cuối cùng ta nghĩ hẳn là thuộc về Chelsea. Klinsmann xoáy vị trên thực tế đã chưa vững chắc, mặc dù tiền nhiệm cái thứ nhất mùa giải liền dẫn đội lấy được tờ giờ mì ở kịp quán quân, nhưng ba cái mùa giải về sau, theo bờ Lu Chelsea y nguyên chỉ có như thế một cái đem ra được quán quân, liên tục hai cái mùa giải bị Nuts tỷ tại tờ giờ mì ở kịp bên trong áp chế, Champions League cũng không có hoàn thành lớn đột phá, Chelsea vẫn là chi kia được xưng là châu Âu cường đội Chelsea, nhưng lại còn lâu mới có được đạt tới Nuts tỷ độ cao. Abu đã đối Klinsmann mất kiên trì, hắn muốn là quán quân, mà không phải vua không ai. Có lẽ trận này cúp FA trận chung kết chính là Klinsmann cuối cùng chuộc tội cơ hội, nếu như hắn có thể dẫn đầu The Blue chiến thắng trích chòe, như vậy Abu khả năng sẽ còn lại cho hắn một cơ hội, nhưng nếu như hắn lại thua, như vậy Klinsmann bị sa thải đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Liền ngay cả chính Klinsmann cũng rõ ràng điểm này, cho nên trận đấu này hắn tình thế bắt buộc. Dù cho cũng không thiếu khuyết nhà dưới, nhưng nghị Chelsea dạng này lấy lên được giá tiền rất lớn đồng thời có được xa hoa đội hình câu lạc bộ cũng không nhiều, nếu như khả năng, hắn cũng không muốn rời đi vị trí này. Thậm chí ở trong lòng hắn còn có không cam lòng, hắn còn không thể triệt để đánh bại Notts đâu, càng không có dẫn đầu Chelsea cầm tới Champions League, ảm đạm tan học, như vậy hết thể lý tưởng đều chỉ có thể làm lại từ đầu. Chelsea đám cầu thủ có lẽ sẽ không lý giải lúc này Klinsmann tâm tình, nhưng bọn hắn đồng dạng có không thể không chiến thắng Notts lý do, thua cầu là thất bại thành thói quen, một khi bọn hắn tại đối mặt Notts lúc sau đã quen thuộc tại thua cầu, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn cũng lật bất quá thân tới. Notts hy vọng có thể cầm tới cúp FA quán quân, vì cái này mùa giải vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, ngũ quan vương là tốt nhất vinh quang, không ai có thể cướp đi, ai cũng không thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cái này nhất định là một trận nhiệt huyết sôi trào tranh tài, so Champions League trận chung kết càng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Từ tranh tài ngay từ đầu, Chelsea liền mở ra cao áp xoang mũi hình thức, ỷ vào mình so Notts càng thêm xuất sắc thể năng, toàn trường chạy vội, để Notts trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hình kịch tại trận đấu này bên trong dùng một chút thay phiên, Messi, Villa, tiểu mã ca chờ bên trong trước trận cầu thủ ngồi ở ghế dự bị bên trên, về phần tuyến hậu vệ biến động lớn hơn. Không có cách nào, coi như Champions League trận chung kết cũng không có hao phí đám cầu thủ quá nhiều thể năng, nhưng trong thời gian ngắn lặn lội đường xa vẫn là để đám cầu thủ phi thường mỏi mệt. Cũng may Notts thay phiên đội hình thực lực y nguyên mạnh mẽ, có lẽ không có chủ lực cầu thủ có được áp đảo châu Âu thực lực, nhưng cũng có thể ngăn cản được Chelsea uy hiếp đã Chelsea muốn áp dụng dạng này chủ động chiến thuật, hình kịch đương nhiên sẽ không để đám cầu thủ đi cứng đối cứng, phòng thủ phản kích chiến thuật cũng không mất mặt. Tựa hồ gần nhất Notts đánh phòng thủ phản kích chiến thuật hơi nhiều, hai ngày trước tại Champions League trong trận chung kết, hơn nửa hiệp Notts liền dùng phương thức như vậy để Barca tiến công không thể làm gì, mà Notts lại trái lại cho Barca tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hiện tại, Notts lại dùng phương thức như vậy tới đối phó Chelsea, ai cũng không biết Chelsea có thể hay không cầm Notts có biện pháp. Trên thực tế, hình kịch thấy rõ ràng, Chelsea chiến thuật như vậy đối thể năng yêu cầu phi thường cao, coi như một trận này Chelsea đạt được đầy đủ chỉnh đốn, nhưng dù sao ở vào mùa giải thời kỳ cuối, đám cầu thủ thể năng dự trữ đã sắp khô kiệt, rất khó tại toàn trận đấu bên trong đều cam đoan mạnh như vậy độ, một khi Chelsea thể năng hạ xuống, chính là Notts cơ hội. Chelsea thế công rất bình thường thịnh, liền xem như Notts phòng thủ cũng phi thường phí sức, khác biệt cùng 3K kia chậm rãi truyền lại, Chelsea chiến thuật càng ngắn gọn hữu hiệu, bình thường khu vực nguy hiểm mấy cước truyền lại liền có thể chế tạo ra uy hiếp, bất quá dạng này càng nhiều hướng về phía trước nếm thử chuyền bóng tự nhiên cũng mang ý nghĩa càng nhiều sai lầm, cũng cho Notts càng nhiều đối phương phản kích cơ hội. The Blue tại không chế bóng phương diện chiếm ưu thế, cũng đồng dạng có thể chế tạo ra không ít uy hiếp, chỉ bất quá Notts phản kích cũng đồng dạng không yếu thế, đến mức Chelsea dần dần không dám ép tới như vậy dựa vào, sợ hậu trường xuất hiện lỗ thủng bị Notts nắm lấy cơ hội phá khung thành. Hơn nửa hiệp ai đều không thể dẫn bóng, bất quá theo nửa chàng sau Messi cùng Villa ra sân, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu dần dần hướng Notts bên này nghiêng. Chelsea không ngừng chạy nửa chàng, tất cả mọi người rất mệt mỏi, mặc dù y nguyên còn tại kiên trì, nhưng làm sao cũng không có khả năng duy trì hơn nửa hiệp cường độ, lại thêm Notts chuyển biến chiến thuật, bắt đầu cùng Chelsea đánh lên đối công, song phương ở giữa sân dần dần thế lực ngang nhau, khống chế bóng suất cũng hướng tới cân bằng. Klinsmann đã phát giác đội bóng bất lợi cục diện, không có cam lòng, hắn rất bình thường muốn tiếp tục dùng phương thức như vậy đến chống lại Notts, có lẽ không có cách nào chiến thắng Notts, nhưng lại có thể có lớn vô cùng tỷ lệ không thua cầu, nếu như có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu hoặc là penalty đại chiến, như vậy hết thảy đều muốn kéo vận khí nói chuyện, Chelsea cũng có hy vọng thắng lợi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể không cam lòng để Chelsea rút về, nếu không trận hình trước ép lại không có cách nào áp chế Notts tình huống dưới, rất dễ dàng bị Notts đột kích đánh tan. Mà theo Chelsea triệt thoái phía sau, tranh tài cũng chính thức tiến vào Notts tiết đấu, đồng dạng cũng là trận đấu này bước ngoặt đường Notts chiếm cứ chủ động về sau, một đợt lại một đợt như thủy triều tiến công ép tới Chelsea căn bản không thở nổi, vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính, mỗi một chân sút gôn đều có để cho người ta lo lắng không thôi, The Blue cầu thủ tại đau khổ, The Blue fan bóng đá cũng tại đau khổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1102, cúp FA trận chung kết. Không thể đi vào hiện trường xem tranh tài Notts fan bóng đá đồng dạng không có cách nào trước tiên nên đón anh hùng của bọn hắn, Notts chỉ ở Roma nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về London. Hậu tiên, bọn hắn liền đem tại Wembley đại cầu trận nên chiến Chelsea, đây là cúp FA trận chung kết. M đổi mới nhanh nhất. Cùng Notts viễn trinh ạ vẹn mìn khác biệt, Chelsea tại London di dật đại lao, thi đấu vòng tròn sớm kết thúc bọn hắn thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, so với Notts mỏi mệt, The Blue cầu thủ thể năng không thể nghi ngờ là một lớn ưu thế. Bất quá Notts vừa mới cầm xuống Champions League quán quân, khí thế chính thịnh, ở trong trận đấu nhất ba lưu cầm xuống Chelsea cũng không phải không có khả năng. Chelsea mạnh hơn cũng chẳng qua là trên địa cầu một chi đội bóng, mà Notts đã cường đại đến ngoài không gian. Tranh tài trước đó, Chelsea liền liên tiếp phát động dư luận chiến, hy vọng có thể cho Notts chế tạo áp lực, không chỉ có là Klinsmann, liền ngay cả đám cầu thủ cũng nhao nhao biểu đạt tất thắng quyết tâm. Đứng tại trận chung kết sân bãi bên trên, như vậy vô luận song phương thực lực như thế nào, cuối cùng thủ thắng xác suất đều là 50%. Hai ngày hoàn toàn không đủ để Notts thể năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Chelsea sẽ đầy đủ lợi dụng điểm này áp chế đối thủ. Thắng lợi cuối cùng ta nghĩ hẳn là thuộc về Chelsea.

sự chú ý của mọi người tất cả Messi BFP, làm chân chính sát thủ máu lạnh, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Villa điều chỉnh tốt tư thế cùng góc độ, hung hăng một cước rút bắn, bóng ra ứng thanh nhập lưới, căn bản ngay cả cho Pep dập tắt lửa cơ hội đều không có. Cái này dẫn bóng giống như là đè sập Chelsea cuối cùng một cây dâm dạng, cả chàng tranh tài đều cầm luật thì không có biện pháp, Chelsea liên thành cánh cửa đều mất phòng thủ, tranh tài cũng không có bất kỳ cái gì chờ mong có thể nói. Có lẽ Klinsmann bóng đá so với Mourinho thời kỳ càng thêm tốt công hoa mắt sắc màu rực rỡ, nhưng trên thực tế, David lại cảm thấy Chelsea vứt bỏ rất nhiều thứ. Mourinho lưu cho Chelsea không phải cúp vô địch, mà là mãi mãi không nói bại tinh thần. Hiện tại Chelsea có lẽ thành tích không kém, nhưng hoàn toàn không phải đã từng chi kia thiết huyết hùng sư. Điểm số lạc hậu Chelsea mặc dù rất muốn phản công lật về một cầu, nhưng không có kết cấu gì bọn hắn giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại sân bóng bên trong phát tiết sức mạnh, nhưng căn bản không làm gì được Nottingham. Thời khắc cuối cùng, tức thì bị sờ giờ 7 lợi dụng phản kích cơ hội đánh vào quyết định thắng bại một cầu. Tranh tài kết thúc, Nottingham lấy được cúp FA quán quân, cũng thực hiện ngũ quan vương hành động vĩ đại, tại giới bóng đá tiếp tục viết lấy trích trẻ truyền kỳ. Viên môn ở đây bên trên chúc mừng lấy thắng lợi, David trong lòng vô hạn thỏa mãn, đồng dạng hào tình vạn trượng. Nottingham tựa hồ đã lấy được một chi câu lạc bộ có thể cầm tới tất cả vinh dự, phá vỡ vô số ghi chép, tại giới bóng đá lưu lại một trang nổi bật, mà cái này một bút tiếp lấy một bút đã buộc vòng quanh vạn thế trung tâm huấn luyện cầu thủ. Giờ khắc này, hắn thậm chí không biết mình còn có cái gì truy cầu, tựa hồ trong lòng đều có chút vắng vẻ. Nhỏ mục tiêu, lớn mục tiêu, càng lớn mục tiêu. Có lẽ truy cầu hẳn là vĩnh vô chỉ cảnh, Nottingham đã là thành công, nhưng thành công nhưng cũng muốn chia rất nhiều loại, Nottingham cần chính là mãi mãi cũng bị người cho rằng thành công. Còn lại, tựa hồ cũng chỉ có tiếp tục đi đánh vỡ kia từng cái vắt ngang tại trước mặt ghi chép, qua từng cái trước mắt truyền kỳ, trở thành kia từng cái để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng nhất. Qua Liverpool 18 tòa top league quán quân, qua Real Madrid 9 tòa Champions League quán quân, trở thành thế giới bóng đá quán quân số lượng nhiều nhất câu lạc bộ, đây thật là một cái vĩ đại mục tiêu, cũng là để cho người ta không có cách nào ngăn cản dụ hoặc mục tiêu. Ở trong mắt David, cái này đã trở thành duy nhất trèo chống hắn tiếp tục dẫn đầu nột tỉ tiến lên lý do. Ai cũng không biết David lúc này trong đầu sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy, vô địch là tịch mịch, có lẽ tương lai có người sẽ lý giải mình, nhưng bây giờ lại sẽ không. Trao giải nghi thức tại Alonso giơ lên cúp FA Cup sau kết thúc, đồng thời toàn bộ O8-O9 mùa giải cũng rơi xuống đại mạc, một cái mùa giải bắt đầu cùng kết thúc, lặp đi lặp lại luân hồi 6. Nốt thì truyền kỳ từ O1 năm mùa hè bắt đầu, nhưng vẫn không có kết thúc. Nếu như ta hôm nay dẫn bóng nhiều hơn ngươi, ta nghĩ ngươi phải mời ta hảo hảo uống một chén, đương nhiên, nếu như ngươi sợ thua quên đi. Sờ giờ 7 tại trong phòng thay quần áo sửa sang lấy mình cầu vỡ, cũng chưa quên ngẩng đầu đối bên cạnh Messi nói. Messi nhún nhún vai, không quan trọng mà nói, so liền so, hy vọng ngươi thua thời điểm sẽ không khóc nhẹ. Dứt lời, hai cái hảo hữu đứng dậy, lẫn nhau dựng lấy vai, cười ha ha, trong tươi cười lại mang theo vô hạn không bỏ cùng nhớ lại đương hai người đi ra phòng thay quần áo thời điểm, đã có đám cầu thủ tại cầu thủ hai bên lối đi xếp hàng hoan nên cũng vỗ tay, sờ giờ 7 cùng Messi thì nhao nhao cùng bọn hắn ôm, toàn bộ trích trẻ sân bóng cũng trong nháy mắt tuôn ra chấn thiên tiếng vỗ tay, bất quá, càng nhiều fans hâm mộ bóng đá lại là trên mặt nước mắt. David xuất hiện ở sân bóng một bên, sờ giờ 7 cùng Messi cũng đi qua, ba người chăm chú ôm nhau, mọi người ai cũng không đi qua quấy rầy bọn hắn, thời gian phảng phất cứ như vậy đứng im tại nơi này 20 năm mùa hè. Sờ giờ 7 cùng Messi xuất ngũ cáo biệt thi đấu. Đương tiểu cầu đồng nhóm xếp hàng dơ hai người đạt được vinh dự đi vào sân bóng thời điểm, hiện trường tuân ra càng lớn tiếng hoan hô, fan bóng đá tại dùng phương thức như vậy đến cúng bái giới bóng đá hai cái chân chính cự tinh. Sờ giờ 7, năm đoạt châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi, đồng dạng năm đoạt châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ O8 niên bắt đầu, thế giới bóng đá liền tiến vào hai người thời đại, liền ngay cả Kaká cũng bởi vì tuổi tác cùng trạng thái vấn đề không thể không rời khỏi cạnh tranh, cái này 10 năm thuộc về hai người kia. Sờ giờ tháng 7 năm 35 tuổi, Messi 33 tuổi, bọn hắn đều đã đến khó lường không cáo biệt giới bóng đá niên kỷ, có lẽ lấy thân thể của bọn hắn cùng trạng thái, y nguyên có thể tiếp tục đá xuống đi, có thể sự kiêu ngạo của bọn hắn lại thế nào nguyện ý đại đa số thời gian đều ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Cho nên, hai người hẹn nhau, cùng nhau xuân ngũ, cáo biệt giới bóng đá. Lúc này mới có trận này thịnh đại cáo biệt thi đấu. 10 năm này vẫn là Nottingham tí huy hoàng 10 năm, tại nước Anh bên trong, Nottingham tí lại cầm 8 cái quán quân, trong đó còn có 2 lần tam liên quan, mặc dù David rất muốn một mực tại nước Anh xứng bá. Nhưng nước Anh cạnh tranh thực sự quá mức kịch liệt, mà lại cường độ như rừng, mạnh như Nottingham thì cũng không có cách nào cam đoan mình có thể một mực thắng được đi. Cái này 8 cái quán quân y nguyên đủ để cho Nottingham bảo trì đối nước Anh thống trị, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể làm được điểm này, liền xem như tại Bundesliga bên trong một chi độc đại Bayern cũng không có khả năng tại 10 giữa năm cầm xuống 8 cái quán quân. Mà tại Champions League phương diện, Nottingham cường thế cầm xuống 6 cái quán quân, lại thêm trước đó lấy được 4 cái, vừa vặn hoàn thành đội bóng tại Champions League bên trong thứ 10 quan, cũng thành công càng Real Madrid, trở thành tại Champions League bên trong đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất câu lạc bộ. Có được toàn thế giới nhiều nhất fan bóng đá, có được xuất sắc nhất thành tích, tại câu lạc bộ thu nhập bên trên đã qua 10 ước bảng Anh, trong ngân hàng tiền tiết kiệm qua 30 ước bảng Anh, đây chính là Nottingham tỷ câu lạc bộ 10 năm này bên trong lấy được thành tựu. Mà đây cũng chỉ là trong đó một bộ phận, Nottingham đeo câu lạc bộ đều đã lấy được chưa từng có thành công, bộ ạ vịt sợ tạ cùng bối vĩ luôn tại xương bá riêng phần mình thi đấu vòng tròn đồng thời cũng là Champions League 16 cường khách quen. FC Ấn Hộ Vận tại ủy lễ địa vị gì bên trong độc bộ thiên hạ, vì để cho FC Ấn Hộ Vận có thể tham gia Champions League, David đem câu lạc bộ 51 phần công khai hiến cho câu lạc bộ fan bóng đá hiệp hội, lẩn tránh UEFA hạn chế, đây là một cái vĩ đại cách làm, FC Ấn Hộ Vận fan bóng đá đạt được tham dự đội bóng sự vụ cơ hội, càng đối David mang ơn, về phần cùng thành PSV Ấn Hộ Vận, sớm đã bị ép tới không ngẩng đầu được lên, ngay cả ý dễ địa vị gì thi đấu vòng tròn đều đánh không đi ra. Bờ rẹ xì ạ ở Italia đã sớm có thể làm được cùng ba chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ chống lại, có lẽ không có cách nào tranh bá Serie A, nhưng tuyệt đối là quán quân hữu lực tranh đoạt người. Bọn hắn đã có 4 tòa Serie A cúp vô địch nơi tay, thậm chí đã từng còn giết vào qua Champions League trận chung kết. Những này câu lạc bộ thành tích có lớn nhất bộ phận công lao có thể coi là tại David trên đầu, là David đem bọn hắn từ không quan trọng chỗ dẫn tới bây giờ thế giới đội mạnh. Mà cái này còn không phải David lớn nhất thành tích, luật thì thanh huấn hệ thống bây giờ đã trở thành thế giới bóng đá chủ lưu thanh huấn hệ thống. Châu Âu mỗi cái thi đấu vòng tròn đều chí ít có 3-4 chi câu lạc bộ từ Notts County gánh chịu lấy thanh niên cầu thủ huấn luyện công việc, mà những này cầu thủ đều không ngoại lệ đều từ đó thu hoạch cực lớn hồi báo. Messi cùng Sergio bảy cáo biệt thi đấu long trọng mà long trọng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từ được mời đương nhiệm FIFA chủ tịch bẻ kẹn bùa ở cùng UEFA chủ tịch sổ gì ạ nổ vì hai tên cầu thủ bàn tượng trưng cho vinh dự kỷ niệm huy chương, giờ phút này, trích trẻ sân bóng đạt đến kinh khủng nhất. Messi đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Pogba, đây là một loại truyền thừa. 3 năm trước đây, Alonso xuất ngũ thời điểm, chính là như vậy đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn. Mà bây giờ, Pogba sẽ mang lấy phù hiệu tay áo tiếp tục dẫn đầu Notts County dũng cảm tiến tới, cũng đem phù hiệu tay áo truyền thừa tiếp. Vang lên fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên, các người vĩnh viễn là Notts County tuyệt nhất cầu thủ. Messi cùng Sergio 7 lã chã rơi lệ, quay đầu về, bọn hắn nhưng không có nói ra lời trong lòng mình, ngươi mới là tuyệt nhất chủ tịch.